A. Tấn gia chủ nhân một tiếng thét kinh hãi, hắn chỉ kiếm cốc vị trí, nhất mặt vẻ kinh hãi nói, kiếm cốc kia phạm vi mấy vạn dặm, tiêu thất. Mọi người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mảnh trống rông thật lớn hố sâu, xa xa nhìn lại, nhìn một cái không sót gì, vốn có thanh sơn khe sâu, cũng đã không còn tồn tại nữa. Xảy ra chuyện gì? Tấn gia tu sĩ rất là khiếp sợ, không bao lâu trước bọn họ trơ mắt xem huyền quang ở kiếm cốc trung bị tiên vệ dễ dàng diệt sát, hiện giờ lại gặp được Lý Mộ Nhiên trốn ra kiếm cốc, mà kiếm cốc cùng tiên vệ lại tại kia cường đại linh quang chợt lóe sau biến mất vô tung vô ảnh. Lý đạo hữu, chẳng lẽ tiên vệ đại nhân Tấn gia chủ nhân hướng Lý Mộ Nhiên hỏi? Mọi người đưa mắt tìm đến phía Lý Mộ Nhiên, giờ này khắc này, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lý Mộ Nhiên ngưng nhìn nơi xa, trong lòng rất rõ ràng, này nhất định là Hiên Viên công tử thi triển nào đó cường đại thần thông, cuốn tiên vệ chặt chẽ phong ấn lên, thậm chí là cùng tiên vệ đồng quy vu tận. Bất quá việc này, tự nhiên không đủ cùng người ngoài nói. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tiên vệ đại nhân hơn phân nửa đã muốn phản hồi tiên giới. Bọn ngươi không cần lại để ý việc này. Tiên vệ đại nhân đã đi rồi. Tấn gia chủ nhân nghe vậy chấn động trong lòng, thầm nói, hiện giờ Huyền Quang thượng nhân đã chết, tiên vệ đại nhân cũng rời đi, linh giới đệ nhất tu sĩ, chỉ sợ không phải người trước mắt không còn gì khác. Hắn tâm niệm cấp chuyển, lập tức chắp tay hướng Lý Mộ Nhiên bồi thi lễ, nói, chúng ta là chịu Huyền Quang thượng nhân hiếp bức, không thể không cùng Lý đạo hưu đối lập, nhưng ta Tấn gia cùng Lý đạo hưu ở giữa, cũng không tư toán. Hiện giờ Huyền Quang thượng nhân đã chết, hắn chết ở tiên vệ trong tay, không có quan hệ gì với Lý đạo hưu. Ta Tấn gia cùng Lý đạo hưu cũng không có tiếp được thù hận. Xin mời Lý đạo hưu đại nhân đại lượng, không cần so đo chuyện cũ ân oán. Đúng vậy. Tấn Vân Hoan vội vàng nói, Lý đạo hưu, ta Tấn gia từ đầu đến cuối đều không có thật sự tính toán đối địch với ngươi, chính là chịu tình thế bức bách, hy vọng ngươi có thể xem ở bất tài tình cảm bên trên, cuốn những thứ này ân oán xóa bỏ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, việc này tại hạ tự nhiên hiểu được. Ngày xưa này một ít nho nhỏ hiểu lầm, không đáng giá nhắc tới. Tự nhiên tùy phong mà qua. Bất quá, tại hạ cùng với Tấn gia vài tên huynh đệ kết nghĩa tình, nhưng không thể xóa bỏ. Tấn thất huynh, Phong Hành Vân Phong lão đại mấy người bọn họ ở nơi nào? Không ngại gọi thượng bọn họ, chúng ta huynh đệ 9 người, thật tốt tụ thượng tụ tập tới. Tấn Vân Hoan cao hứng liên tục gật đầu, bất tài cái này thông chi bọn họ. Tấn gia chủ nhân nghe vậy ngạc nhiên, cái gì huynh đệ kết nghĩa? Vân Hoan, chẳng lẽ ngươi trèo cao Lý đạo hữu? Tấn Vân Hoan nói, Vân Hoan cùng Phong Hành Vân đám vài tên ngoại gia đệ tử, trước kia từng cùng Lý đạo hữu kết nghĩa, Vân niềm vui có ý nghĩ cá nhân, chưa đem việc này bẩm báo gia chủ, xin mời gia chủ trách phạt. Thì ra là thế. Tấn gia chủ nhân cười nói, đây là chuyện thật tốt, cũng là ta Tấn gia vinh hạnh, lão phu sao lại trách phạt. Một khi đã như vậy, khiến cho lão phu cùng Tấn gia thật tốt xử lý một phen, để cho Lý đạo hữu cùng Vân Hoan mấy vị huynh đệ kết nghĩa tận hứng gặp nhau. Tấn Vân Hoan hiểu được. Tấn gia chủ nhân không phải là muốn mượn cơ hội này hướng tu tiên giới tuyên dương Tấn gia cùng Lý Mộ Nhiên quan hệ không phải là ít, hiện giờ Lý Mộ Nhiên thanh danh hiển hách, hắn trước sau bỏ diệt Nhật Táng Nguyệt cùng Huyền Quang đám người, rất nhiều ngồi vững linh ma nhị giới đệ nhất tu sĩ xưng hô, cùng Lý Mộ Nhiên giao hảo, tự nhiên sẽ để cho Tấn gia ở tu tiên giới địa vị càng thêm củng cố. Hắn hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, tìm kiếm Lý Mộ Nhiên ý kiến, đã thấy Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật gật đầu, cũng không có phản đối, trong lòng càng là cao hứng. Không mấy ngày sau, Thiên Tú Phong chín kiệt đoàn tụ Thiên Tú Phong thượng. Tấn gia ở tòa này không lớn trên ngọn núi bố trí yến hội, rộng rãi yêu tu tiên giới khắp nơi tu sĩ cấp cao. Bởi vì tân khách quá nhiều, chỉ có linh thân hậu kỳ đã ngoài tu sĩ mới có tư cách tiến vào Thiên Tú Phong thượng ăn mừng, những tu sĩ khác đều chỉ có thể tại bên ngoài núi xa xa tương khánh. Phong Hành Vân đám mặt khác vài tên chín kiệt, tuy rằng tu vi không cao, cũng là lễ mừng chủ nhân một trong, bọn họ bằng vào linh ma nhị giới đệ nhất tu sĩ huynh đệ kết nghĩa thân phận, cũng là từ không có tiếng tăm gì trung giai tu sĩ, thoáng cái tiểu thành vì danh dơ thẳng lên trời hạ đại nhân vật. Mấy người bọn họ tên tuổi, trong lúc nhất thời thậm chí che lại này một ít thành danh đã lâu linh thân kỳ cùng số ít đại thừa kỳ tồn tại. Mà năm đó Thiên Tú Phong kết nghĩa cử chỉ, nguyên bản chính là một hồi tu sĩ cấp thấp ở giữa trò đùa, lúc này cũng trở thành mọi người nói chuyện say xưa chuyện lý thú, trở thành trong giới tu tiên bị rộng khắp truyền bá một việc câu chuyện mọi người ca tụng. Lễ mừng tiến hành mấy ngày sau, lại có vài tên đến từ Lưu Nguyệt Đại Lục, Tuyết Ngưng Đại Lục đại thừa hậu kỳ tu sĩ dắt tay nhau mà tới. Mấy người kia chúc rất nhiều, lại đưa ra cùng với Lý Mộ Nhiên luận bàn lãnh giao mấy chiêu. Rất hiển nhiên, này vài tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ, không cam lòng quấn linh giới đệ nhất tu sĩ tên tuổi tặng cho chỉ có đại thừa trung kỳ tu vi Lý Mộ Nhiên, đành phải này hạ. Bất quá, ở Lý Mộ Nhiên hơi thi thủ đoạn sau, này vài tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ khi đến hùng tâm tráng trí quét sạch, đều ca tụng lên. Lý Mộ Nhiên đệ nhất tu sĩ tên, cũng theo đó ngồi vững. Về Lý Mộ Nhiên cùng này vài tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ giao thủ, bởi vì chỉ có tứ đại thế gia vài tên gia chủ, trưởng lão đám đang xem cuộc chiến, cụ thể trải qua cũng không người biết, bất quá cũng chính bởi vì quá trình thần bí, lại bị tán dương càng thêm vô cùng kỳ diệu. Chín kiệt đoàn tụ lễ mừng qua đi, Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức phai nhạt ra khỏi tu tiên giới. Hắn đi tới Lưu Nguyệt Đại Lục, tự mình ra mặt ngăn được mị tộc, nhân tộc cùng hư linh tộc đám mấy tộc ở giữa ân oán. Chỉ cần mị tộc cùng thế lực khác mâu thuẫn tạm thời dịu đi, tăng thêm Thái Hư Kinh cấp thấp công pháp đối mị tộc tu sĩ thần niệm cải thiện, không ra mấy ngàn năm, mị tộc sẽ dần dần cùng với những cái khác nhân tộc độc nhất vô nhị. Sau lần đó, Lý Mộ Nhiên giấu chân liền phai nhạt ra khỏi tu tiên giới, bắt đầu bế quan khổ tu. Tương truyền hắn bế quan trước, từng đi một chuyến Hồng Hoang Cốc, không ra mấy năm, cũng là thắng lợi trở về. Chương 1249, Đăng Thiên Thai. 300 năm sau, Hoa Mục Đại Lục. Nơi nào đó phồn hoa như gấm trong biển hoa, có một tòa hoa núi thẳng tùng vào mây trời, xa xa nhìn lại, không thấy này đỉnh, không biết này cao. Nếu là ở gần, liền có thể phát hiện này tòa hoa núi dĩ nhiên là lấy một gốc cây trăm vạn thụ linh cổ thụ che trời làm căn cơ, vô số dây leo linh quang quấn quanh rượi vào mà thành. Thuận những thứ này hoa đằng cành lá, một trượng, 3,33m, một trượng, 3,33m, nhìn lên trên, đã thấy phía trên tán cây hoa đằng đều thấp thoáng ở trong mây mù. Căn bản nhìn không tới phần cuối. 7-8 đạo nhan sắc khác nhau linh quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở hoa núi phụ cận, biến thành 7-8 danh tu sĩ cấp cao, tu vi thấp nhất cũng có đại thừa sơ kỳ tu vi. Trong đó một người cầm đầu, phát ra nguyên khí ba động như có như không, hơi thở nội liễm tự nhiên, mới nhìn giống như phàm nhân, dò xét kỹ lại sâu không lường được, đúng là pháp lực đã muốn xu hướng siêu phàm Lý Mộ Nhiên. Lúc này Lý Mộ Nhiên đã có đại thừa hậu kỳ tu vi, mà bên cạnh hắn thiếu nữ Tiểu Lôi đã ở không lâu tiến giai đại thừa sơ kỳ. Còn lại vài tên đại thừa kỳ tu sĩ, đều là hoa mục tộc trưởng lão. Đây là hoa linh đạo hữu lưu lại phi thăng chỗ. Lý Mộ Nhiên nhìn lên hoa núi, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi than vẻ. Đúng là, hoa mục tộc một ông già nói, đây là trước tộc trưởng đại nhân làm độ kiếp phi thăng mà cố ý chuẩn bị đăng thiên thai. Năm đó vì kiến tạo này đăng thiên thai, ta hoa mục tộc cao thấp hao phí đại lượng nhân lực vật lực, hơn nữa còn thuê mượn dùng đến hàng mấy chục ngàn hắn tộc tu sĩ lực lượng, trước sau tốn thời gian trăm năm mới kiến thành. Trước tộc trưởng đại nhân từng hướng lao hủ nhắc tới, nàng chuẩn bị ở chỗ này cùng Lý Đạo Hưu liên thủ độ kiếp phi tiên. Không nghĩ tới, tộc trưởng đại nhân thế nhưng được sự giúp đỡ của Lý Đạo Hưu đã muốn trước một bước phi thăng, hôm nay Lý Đạo Hưu tới chỗ này, hơn phân nửa cũng là vì phi thăng cử chỉ đi. Đúng vậy, một người khác hoa mục chấn trưởng lao tiếp lời nói, Lý Đạo Hưu ở mấy trăm năm trước đã muốn được công nhận linh ma nhị giới đệ nhất tu sĩ. Hiện giờ Lý Đạo Hữu lại tiến giai đại thừa hậu kỳ, chỉ sợ đã có đủ thực lực độ kiếp phi tiên, thật sự là tiện sát chúng ta. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đúng vậy, tại hạ lần này đến, đúng là vì độ kiếp phi tiên. Không lâu, tại hạ công pháp tu luyện khi, ẩn ẩn cảm giác được một tia đặc thù dấu hiệu, hình như có thể câu thông càng mạnh thiên địa pháp tắc lực lượng. Nếu tại hạ không có suy tính sai lầm, này cỗ pháp tắc chi lực, nên phải đủ để cho tại hạ trước tiên dẫn động thiên kiếp, độ kiếp phi tiên. Ta đây đám liền cung kính chúc Lý Đạo Hữu thuận lợi độ kiếp, nhất phi thành tiên. Chúng hoa mục tộc trưởng lão cùng kêu lên bài nói. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lấy đó cảm tạ. Hoa mục tộc lão giả nói, nếu là Lý Đạo Hữu ở tiên giới nhìn thấy tộc trưởng đại nhân, xin mời nhắn dùm một câu, mong rằng tộc trưởng đại nhân đứng hàng tiên ban sau khi, tận lực nhiều phù hộ chúng ta hậu nhân. Làm kỷ niệm tộc trưởng đại nhân phi thăng thành tiên, ta hoa mục tộc đời đời kiếp kiếp lấy hoa họ một chi vi tôn. Lý Mộ Nhiên lại khẽ gật đầu. Nói, nếu là thật sự có thể nhìn thấy hoa đạo hữu, bọn ngươi tâm ý, tại hạ sẽ thay nhắn dùm. Đa tạ Lý đạo hữu. Các trưởng lão cung kính bái tạ, lão giả kia nói, chúng ta đã muốn ra lệnh tộc nhân ở phạm vi 10 vạn dặm bên ngoài thủ vệ, quân khu vực này bố trí làm cấm địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy nhiều Lý đạo hữu độ kiếp phi tiên. Ta mấy người này cũng quấn tự mình ở 10 vạn dặm bên ngoài chờ đợi, cũng tùy thời chờ đợi Lý đạo hữu sai phái. Đa tạ rồi. Lý Mộ Nhiên chắp tay nhất tạ. Lập tức từ trong lòng lấy ra mấy viên bùa, nhất nhất tặng cho xung quanh mấy tên trưởng lão. Lý Mộ Nhiên nói, những tấm bùa này, là Lý Mộ tự mình luyện chế. Thứ nhất có thể trợ giúp bọn ngươi phòng thân, thứ hai cũng là một kiện tín vật. Nếu là Lý Mộ cùng ngươi đám hoặc là hậu nhân hữu duyên, nhìn thấy tín vật này bùa sau khi, sẽ lược tận miên lực, trợ giúp bọn ngươi hoặc hậu nhân giúp một tay. Đa tạ Lý đạo hữu. Các trưởng lão tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, đều quấn từng người được đến bùa thích đáng thu hồi. Nghe nói Lý Đạo Hữu giao du rất rộng, hôm nay Lý Đạo Hữu độ kiếp phi tiên chính là đại sự, vì sao không thông chi khắp nơi đạo hữu đều tới chứng kiến? Một tên Hoa Mục tộc trưởng lão hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, tại hạ cũng là vừa vặn mới cảm ngộ đến trước tiên độ kiếp phi tiên cơ hội, liền lập tức đuổi ở đây, cũng không có thông chi những đạo hữu khác. Huống hồ, hôm nay từ biệt, khó đoán sống chết, bất luận thành bại, ngày sau rất khó sẽ cùng linh ma nhị giới các vị đạo hữu gặp lại. Nói là sinh ly từ biệt, cũng không đủ. Một khi đã như vậy, cần gì phải để cho các vị đạo hữu trình diện, bằng bạch nhiều hơn mấy phần thương cảm. Còn nữa, tại hạ nghe nói, bình thường độ kiếp phi tiên khi, nếu là trong lòng có nhớ, cũng sẽ xuất hiện như đi vào cõi thần tiên thái hư dị tượng. Đến lúc đó, tại hạ nếu là không yên lòng, tại hạ nguyên thần tự nhiên có thể dựa vào như đi vào cõi thần tiên thái hư lực lượng, cùng giải rác ở linh ma nhị giới các nơi đạo hữu nhìn tới một lần cuối. Các trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, người lao giả kia nói như thế, ta mấy người này có thể ở phía xa chứng kiến đệ nhất tu sĩ độ kiếp phi tiên, cũng là cơ duyên sâu. Lý đạo hữu, đã đạo hữu cùng ta Hoa Mục tộc hữu duyên, lão hủ có một câu, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Lý Mộ Nhiên thấy người này muốn nói lại thôi, ngược lại có vài phần tò mò. Lao giả nói, Hoa tộc trường đối Lý đạo hữu một mảnh tình ý, mặc dù là chúng ta cấp dưới, cũng là đều nhìn ở trong mắt, rõ ràng trong lòng. Lý đạo hữu như thế thiên tư tài trí, tự nhiên cũng có thể hiểu được. Nếu là Lý đạo hữu cùng Hoa tộc trường hữu duyên ở tiên giới đoàn tụ, kia đó là duyên phận sâu đậm, xin mời Lý đạo hữu không cần cô phụ tộc trưởng đại nhân một lòng say mê. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, đã biết. Bọn ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Không dám. Lão giả kia nói, chúng tôi không dám lại lẩm bẩm thêm Lý đạo hữu độ kiếp phi tiên, này liền rời đi. Dứt lời, chư vị Hoa Mục tộc trưởng lão đều không người hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, sau đó chậm rãi lui về phía sau, một con rời khỏi vạn dặm ở ngoài, mới xoay người sang chỗ khác, hóa thành một đạo đạo linh quang, độn ra 10 vạn dặm bên ngoài. Chúng Hoa Mục tộc trưởng lão đi rồi, Lý Mộ Nhiên nói với Tiểu Lôi, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được sự tình cái gì? Tiểu Lôi lắc lắc đầu, nói, Phượng Minh tỷ tỷ thương thế đã muốn khỏi hẳn, nàng ở mị tộc trung yên ổn, có mị hoàng đám người làm bạn, Tiểu Lôi cũng không có cái gì lo lắng. Từng giúp ta đám không ít thanh tùng cư sĩ, cũng đã tại nhiều năm trước ở chủ nhân dưới sự trợ giúp trùng kiến Tuyết Ngưng đại lục nhân tộc lãnh địa, hiện giờ cũng là ngày càng phồn thịnh. Tiểu Lôi được kèm chủ nhân bên người, đương nhiên phải cùng chủ nhân cùng nhau phi thăng, này linh ma nhị giới bên trong, cũng không có bao nhiêu vướng bận. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tốt lắm, chúng ta hôm nay liền nếm thử độ kiếp phi tiên. Hắn cùng Tiểu Lôi hai người, cao cao phiêu ở giữa không trung, nhìn xuống mảnh này phồn hoa như gấm đại địa, ngóng về nơi xa xăm phía chân trời, hồi tưởng chuyện cũ, không khỏi cũng là thập phần cảm khái. Từ 2000 năm trước bước vào linh giới tới nay, ân ân đoán đoán, là thị phi không phải, sinh sôi gắt gao, bi bi hoan hoan, một lời khó nói hết. Hiện giờ, cũng rốt cục thì từ biệt cơ hội, chúng ta là thời gian rời đi vùng thế giới này rồi. Chương 1250, độ kiếp phi tiên, thượng. Cảm thán một phen sau, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi thu thập tâm tình, thuận hoa sơn bay lên trên đi. Trong chốc lát, bọn họ liền xuyên qua rồi tầng tầng tận trời, ở đây trời trong mây mù bay ra rất dài một khoảng cách, lại vẫn không có thấy hoa sơn phần cuối. Xung quanh dần dần xuất hiện một cỗ đáng sợ vô hình trận gió, theo bọn họ phi hành vị trí càng cao, xung quanh vô hình trận gió liền tốt hơn lạnh thấu xương. Tới rồi mấy vạn trượng chỗ cao sau, đừng nói là bình thường linh cẩm, chính là một dạng đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể bay đến độ cao này. Mà hoa sơn rõ ràng tạo tới rồi nơi này, hơn nữa còn tại lan tràn lên phía trên. Lý Mộ Nhiên lại bay lên trên ra mấy trăm trượng, mới rốt cục tới hoa sơn phần cuối. Hoa sơn đỉnh chóp là một mảnh san bằng ngọc đài, trên đài ngọc trận pháp phù văn dày đặc, hiển nhiên là bày ra trận pháp cao minh. Lý Mộ Nhiên chăm chú nhìn trận pháp hồi lâu, sau đó lại nhìn lên bốn phía sắc trời, cũng lấy ra một mai bạch ngọc tinh bản, thân chỉ bấm đốt ngón tay, trong miệng yên lặng có tử diễn thì là cái gì. Tiểu Lôi ở một bên không dám đánh quấy nhiễu. Nàng biết, trận pháp chi đạo vẫn là Lý Mộ Nhiên không am hiểu đạo thuật, nhưng vì độ kiếp phi tiên, Lý Mộ Nhiên mấy năm gần đây cũng bù lại không ít trận pháp thuật, tuy rằng hắn còn không cách nào cùng chân chính trận pháp tông sư đánh đồng, nhưng là tính toán ngũ hành bắt quái, thiên địa nhân hợp các loại biến hóa, vẫn là có thể làm được. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu. Nơi này quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo bảo địa. Nơi này không chỉ có không gian kết giới lực lượng tương đối bạc nhược, hơn nữa là tụ tập thiên địa tinh hoa chỗ, tăng thêm cái này hoa sơn dựa vào, thiên thời địa lợi đều chiếm cứ. Hoa linh có thể ở chỗ này bày ra này tòa đăng thiên thai, không chỉ có là tiêu phí to như vậy nhân lực vật lực, càng là tốn không ít tâm tư đi. Khó trách nàng cố ý dặn dò ta muốn lúc này chỗ phi thăng, nơi này thật là phi thăng tốt nhất nơi. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Lý Mộ Nhiên thu hồi tinh bản, nói với Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, ngươi có thể chuẩn bị tốt. Tiểu Lôi nghiêm nghị đáp, chủ nhân, Tiểu Lôi đã hoàn toàn chuẩn bị tốt nên đón phi tiên thiên lôi. Tốt lắm. Ngươi mà lại thối lui ngàn dặm, ta muốn vận chuyển vô danh quyết cuối cùng một chương kinh mạch ý đồ công pháp. Lý Mộ Nhiên phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu Lôi đáp ứng một tiếng, liền hóa thành một đạo điện quang, lóe ra đến bên ngoài ngàn dặm. Lý Mộ Nhiên trong tay có hai mặt bảo kính, này hai mặt bảo kính hấp thu linh ma nhị giới thiên điệu tinh hoa sau, có thể chiếu rọi ra bất đồng kính quang phù văn. Những thứ này kính quang phù văn tổ hợp lại với nhau, hình thành chừng 300 chương bất đồng kinh mạch vận hành ý đồ, mà này hơn 300 tấm ý đồ, liền cấu thành vô danh quyết thổ nạp công pháp tu luyện. Lý Mộ Nhiên sớm đã dựa theo tu luyện khó dễ trình độ, cuốn này hơn 300 tấm ý đồ sửa sang lại thỏa đáng. Hắn tu vi mỗi tăng lên một ít, liền có thể tu luyện tiếp theo chương kinh mạch vận hành ý đồ. Mà ngay tại trước đây không lâu, Lý Mộ Nhiên rốt cục thì tu luyện tới cuối cùng một chương kinh mạch ý đồ. Mà tấm này kinh mạch ý đồ mới vừa tu luyện, hắn liền cảm ứng được một cổ cường đại pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó. Này cổ pháp tắc chi lực đáng sợ như thế, thế cho nên hắn không dám xác định chính mình có được hay không thừa nhận, cũng không dám xác định này pháp tắc chi lực liệu sẽ có chịu đến này giới sức mạnh đất trời bài xích, cho nên hắn chỉ tu luyện tới rồi không đến 1/10, liền lập tức dừng lại. Tại đây đăng thiên thai bên trên, Lý Mộ Nhiên lại bắt đầu tu luyện cuối cùng này một chương kinh mạch ý đồ, mục đích liền là vì dẫn động này cường đại pháp tắc chi lực, gây nên này giới sức mạnh đất trời bài xích, do đó liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, để cho hắn trước tiên độ kiếp phi tiên. Nguyên lý này, từ thuộc về cùng độ kiếp kỳ tu sĩ dựa vào cường thì lực lượng dẫn động thiên kiếp, độ kiếp phi tiên tình huống giống nhau như lúc. Chẳng qua, Lý Mộ Nhiên gần là đang đại thừa hậu kỳ tu vi, chưa tiến giai độ kiếp kỳ, cũng đã có thể dẫn động mạnh mẽ như vậy pháp tắc chi lực, làm cho trước tiên độ kiếp phi tiên. Năm đó Hoa Linh độ kiếp phi tiên, đại khái cũng là như thế. Chẳng qua nàng càng thêm nhu lợi một ít, nàng mượn dùng không phải cường đại pháp tắc chi lực, mà là nàng dùng hầu như đại thành Hoa Linh bản thể hấp thu đến từ Lý Mộ Nhiên bên trong đan điền thần bí tiểu thảo ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ, làm cho nàng bản thể đại thành, đột phá này giới pháp tắc chi lực hạn chế, do đó chịu đến này giới pháp tắc chi lực bài xích, dẫn động thiên kiếp, độ kiếp phi tiên. Có thể nói, mỗi một cái có thể độ kiếp phi tiên tu sĩ đều là ít nhất nắm giữ một loại để cho này giới thiên địa pháp tắc lực lượng khó có thể chịu đựng cường đại thần thông, không phải bản thể đại thành, chính là pháp lực vô biên, không phải thần thông xu hướng siêu phàm, chính là nắm trong tay cường đại pháp tắc chi lực, bất luận một loại nào tình huống, đều không phải là nhỏ. Năm đó Huyền Quang thượng nhân, bằng vào hắn lĩnh ngộ kiếm thuật lĩnh vực, hơn phân nửa cũng có năng lực dẫn tới thiên kiếp, trước tiên độ kiếp phi tiên, nhưng mà, hắn nhưng không có lập tức làm như thế, mà là bởi vì theo dõi bảo kính, lựa chọn tiếp tục ngưng lại này giới. Cuối cùng lại ngược lại bị chết ở tiên vệ trong tay. Lý Mộ Nhiên đang tu luyện vô danh quyết cuối cùng một chương kinh mạch ý đồ khi, xung quanh thiên địa nguyên khí lập tức sinh ra kỳ biến. Những thứ này thiên địa nguyên khí, một hồi hóa thành dòng nước nhỏ dốc rách, điên cuồng dũng mãnh vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy linh lực, nhưng là đột nhiên những thứ này thiên địa nguyên khí lại tán loạn mở ra, hình thành từng luồng đáng sợ nguyên khí ba động, hướng bốn phía kích động mở ra, nơi đi qua, hết thảy quy về bản nguyên. Dần dần trong phạm vi mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí đều tùy Lý Mộ Nhiên tâm ý biến hóa, một hồi là ngưng tụ thành châu, một hồi là tán loạn vô tung vô ảnh, một hồi hóa thành cuồng phong, một hồi lại bình tĩnh như xương. Những thứ này thiên địa nguyên khí còn không có tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, còn không có bị hắn luyện hóa, nhưng giống như đã muốn thành Lý Mộ Nhiên pháp lực một phần, theo hắn tu luyện vô danh quyết mà cùng nhau đồng bộ biến hóa, làm Lý Mộ Nhiên cuốn cuối cùng này một chương kinh mạch ý đồ vận chuyển xong sau, hắn cảm nhận được một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có vào tới. Hắn cảm thấy được xung quanh những thứ này từng bị hắn lặp lại thổ nạp luyện hóa mà lại tán đi thiên địa nguyên khí, giống như đã là chính mình chân nguyên một phần, căn bản không cần lại luyện hóa, căn bản không cần lại sử dụng, chỉ cần mình hơi suy nghĩ, liền có thể để cho chúng nó hóa thành cường đại pháp thuật thần thông. Không chỉ có là phạm vi vạn dặm bên trong, càng ngày càng xa trong phạm vi, Lý Mộ Nhiên đều có thể dần dần cảm ứng được này một ít thiên địa nguyên khí thuộc về mình. Giống như hắn đã muốn biến thành vùng thế giới này, mà trong thiên địa hết thảy đều là hắn trưởng khống. Lý Mộ Nhiên quấn từng sợi pháp lực tản ra, đây là tu luyện vô danh quyết thường xuyên xuất hiện tán công cử chỉ, mà hắn mỗi tràn một luồng pháp lực, người sau đều đã hóa thành một thế giới nguyên khí, cùng xung quanh thiên địa dung hợp. Quá trình này, nhìn từ bề ngoài như là Lý Mộ Nhiên ở tán đi pháp lực, nhưng là ở Lý Mộ Nhiên nhận thức bên trong, lại giống như ở dùng pháp lực của chính mình thôn tính xung quanh thiên địa, bởi vì hắn mỗi tràn một luồng pháp lực, chính mình đối xung quanh trong thiên địa hết thể lực trưởng khống độ sẽ càng mạnh một tia. Mà vùng thế giới này, hình như cũng không cam lòng bị Lý Mộ Nhiên đi thôn tính, dần dần một cỗ càng ngày càng mạnh lực bài xích sinh ra. Mà này cỗ lực bài xích rất nhanh sẽ cuốn lấy xung quanh thiên địa nguyên khí, hình thành một đoàn thật lớn, hơi thở cuồng bạo linh vân. Kiếp vân đã hiện. Bên ngoài vạn dặm tiểu lôi vừa mừng vừa sợ, chủ nhân thật là muốn độ kiếp phi tiên rồi. Chương 1251, độ kiếp phi tiên, trùng. Quả thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười dung. Này vô danh quyết công pháp đến từ một đôi bảo kính, đôi kia bảo kính đúng là Hiên Viên công tử trong miệng, thuộc về Triệu Vô Danh hỗn độn song kính. Tuy rằng ta không biết này hỗn độn song kính cùng Triệu Vô Danh lai lịch, bất quá, Hiên Viên công tử nói Triệu Vô Danh chính là thiên tiên cấp bậc tồn tại, hắn lưu lại bảo vật, tự nhiên không phải là nhỏ. Mà này kính rõ ràng có thể đem toàn bộ giới diện thôn tính, cũng đủ thấy này thần thông phi phàm. Này kính chiếu rọi ra kính quang phù văn, có thể hội tụ thành một bộ vô danh quyết công pháp, như vậy công pháp này tự nhiên cũng là không tầm thường. Nếu ta không có đoán sai, bảo kính ẩn chứa công pháp không thể chỉ ta chiếm được vô danh quyết đơn giản như vậy. Chỉ là bởi vì chịu đến này giới thiên địa pháp tắc lực lượng hạn chế, cho nên có thể diễn hóa ra kính quang phù văn hữu hạn, hình thành công pháp kinh mạch ý đồ tự nhiên cũng có hạn chế. Do đó, chỉ cần ta đem cuối cùng một chương vô danh quyết kinh mạch ý đồ tu luyện hoàn tất, liền có thể siêu thoát này giới thiên địa pháp tắc lực lượng hạn chế, do đó trước tiên dẫn tới thiên kiếp, độ kiếp phi tiên. Này một chút, ta từ lúc tiến giai đại thừa kỳ khi cũng đã suy nghĩ qua. Giờ này ngày này ta rốt cục tu luyện tới cuối cùng một chương kinh mạch ý đồ, quả nhiên cũng đưa tới thiên kiếp. Theo như cái này thì, hỗn độn song kính ẩn chứa công pháp, hơn xa trong tay ta vô danh quyết đơn giản như vậy. Tới rồi tiên giới sau khi, hỗn độn song kính hấp thu tiên giới thiên địa tinh hoa sinh ra kính quang phù văn, chắc chắn còn có thể diễn hóa ra càng nhiều kinh mạch ý đồ, càng mạnh công pháp. Phi thăng chi kiếp tiến đến, Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng có vài phần kích động. Nghe đồn chung để cho vô số người tu hành hướng tới tiên giới, hắn rốt cục sắp đi hướng. Ầm ầm ầm. Quần quận kiếp vân trung truyền ra vài tiếng sấm rền nổ, tuy rằng thiên lôi chưa đánh xuống, nhưng kiếp vân trung đã có đại lượng màu vàng lôi hình cung mọi nơi nhảy lên, lập lòe. Thiên kiếp muốn tới rồi. Lý Mộ Nhiên tuy rằng đã trải qua nhiều lần lôi kiếp, thân thể đối thiên lôi sức chống cự rất mạnh, hơn nữa hắn còn có tiểu lôi như vậy linh cầm tương trợ, ứng đối thiên kiếp phần thắng càng cao hơn, nhưng là, này dù sao cũng là phi tiên thiên kiếp, uy lực mạnh, vừa xa Lý Mộ Nhiên trước đây trải qua bất kỳ lần nào thiên kiếp, cho nên hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn đưa mắt từ kiếp vân thượng rời đi, nhìn về phía dưới thân hoa sơn nơi nào đó. Rõ ràng có một con màu vàng tiểu phong có thể phi ở đây. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi tự lẩm bẩm. Này tòa hoa sơn bên trong, có không ít phong trùng ẩn thân trong đó, làm hoa tươi thụ phấn truyền bá, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là tới rồi chỗ cao sau, phong trùng liền vô lực bay tới, cho nên chỗ cao hoa sơn, không thấy phong trùng. Nhưng là này con màu vàng tiểu phong rõ ràng bay đến như vậy cao địa phương, để cho Lý Mộ Nhiên có chút kinh ngạc. Hắn đánh giá này kim phong liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện cái gì cổ quái. Nhưng là liền ở một khắc tiếp theo, này kim phong đột nhiên bộc phát ra nhất luồng khí tức mạnh mẽ, nó hình thể trong nháy mắt tăng vọt thiên lần, hơn nữa lập tức còn linh quang chợt lóe từ trùng thể hóa thành hình người, đã biến thành một tên biến hóa trung niên trùng tu. Trung niên này trùng tu tu vi không yếu, là đại thừa sơ kỳ tu vi. Hắn biến hóa sau khi, lập tức hét lớn một tiếng, "Hoa Linh, diệt sát nghĩa phụ mối thủ, hôm nay cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Lý Mộ Nhiên sững sờ, này trùng tu hóa thành hình người sau, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được, Mao Chí đạo hữu. Dĩ nhiên là ngươi. Trung niên này trùng tu không phải người khác, đúng là lúc trước cùng Lý Mộ Nhiên cùng nhau phi thăng linh giới trùng tu Mao Chí. Mao Chí thấy rõ ràng đứng ở đăng thiên thai thượng nhân không phải Hoa Linh, mà là Lý Mộ Nhiên sau, cũng là chấn động, Lý đạo hữu. Như thế nào hồi là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Linh đây. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, Hoa đạo hữu đã muốn ở mấy trăm năm trước phi thăng tiên giới rồi. Mao đạo hữu cùng nàng có cựu oán cái gì? Nàng đã muốn phi tiên. Mao Chí nghe vậy nhất thời vô cùng thất vọng, nói như vậy, ta lấy ngưng trùng thân thể ẩn nút ở chỗ này mấy trăm năm, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nơi này không phải nàng chuyên môn tu kiến phi thăng chỗ cái gì. Nàng vì cái gì không có ở chỗ này phi thăng? Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, từ Mao Chí đôi câu vài lời đang lúc, hắn đã muốn đại khái biết Mao Chí vì sao lại xuất hiện ở đây. Phải là Mao Chí cùng Hoa Linh có cựu oán. Nhưng tự biết không phải Hoa Linh như vậy đại thừa hậu kỳ tu sĩ đối thủ, cho nên liền ẩn nút tại đây đăng thiên thai bên trên, đám Hoa Linh ở chỗ này khi độ kiếp, liền hiện thân báo thủ. Hoa Linh nếu là mệt mỏi ứng đối đáng sợ phi thăng thiên kiếp, Mao Chí liền có cơ hội để lợi dụng được, liền có cơ hội báo thủ. Tựa như năm đó Hắc Viêm Long Vương độ kiếp phi tiên khi, lại bị hắn người mưu hại, kết quả thất bại trong gang tấc, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Mà Hoa Mục tộc tu sĩ mặc dù đang 10 vạn dặm bên ngoài nghiêm mật canh gác, không để cho những tu sĩ khác tới gần nơi này độ kiếp khu vực, để tránh quấy nhiều Hoa Linh độ kiếp, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Mao Chí sớm đã ẩn nút tại đây hoa trong núi. Hắn ngưng trùng thân thể, có thể cho chính mình đã biến thành một cái bình thường phong trùng, hoàn toàn không có nửa điểm nguyên khí ba động, cũng không có quá cao thần trí. Chỉ có nhận thấy được thiên kiếp dị tượng khi, mới có thể hóa thành nguyên hình. Lý Mộ Nhiên nói, Mao đạo hưu nếu là muốn hướng Hoa đạo hưu báo thủ, chỉ sợ chỉ có thể mau chóng phi thăng tiên giới rồi. Mao Chí thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, xem ra Mao Mỗ cuộc đời này báo thủ vô vọng. Có thể tu luyện tới đại thừa sơ cấp cảnh giới, đã là Mao Mỗ cực hạn, nếu muốn tiến thêm một bước đều cực kỳ khó khăn, về phần phi thăng tiên giới, càng là xa không thể vời. Đúng rồi, Mao Chí bỗng nhiên đổi đề tài nói, Lý đạo hữu như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Thiên kiếp này, chẳng lẽ nói, Lý đạo hữu đã muốn độ kiếp phi tiên? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, gật gật đầu, đúng vậy. Tại hạ đúng là muốn độ kiếp phi tiên, mong rằng Mao đạo hữu không nên quấy rầy. Cái gì? Mao Chí nhất thời thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn thì thào nói, điều này sao có thể? Năm đó ta hai người chính là đang phi thăng tới linh giới bên trong. Khi đó Mao Mô đã là nguyên thần trung kỳ tu sĩ, mà Lý đạo hữu chưa tiến giai nguyên thần kỳ. Thời gian qua đi 2000 năm, Mao Mô tiến giai đại thừa sơ kỳ, có thể nói tiến triển thần tốc, đã là cơ duyên cực lớn. Lý đạo hữu thế nhưng so với Mao Mộ tu luyện càng nhanh, hơn nữa, thế nhưng lại muốn thứ tự phi thăng tiên giới. Mao Chí đối Lý Mộ Nhiên có thể nói là hiểu rõ, cũng đúng là vì nguyên nhân đó, lúc này hắn tận mắt nhìn Lý Mộ Nhiên trải qua phi thăng thiên kiếp, thật sự khó có thể tin. Lý Mộ Nhiên vẫn có chút điệu thấp, chính là ở gần nhất mấy trăm năm tài danh tiếng lên cao, được khen là linh ma nhị giới đệ nhất tu sĩ. Mà Mao Chí không phải đang bế quan khổ tu. Chính là lấy ngưng trùng thân thể ẩn nút tại đây hoa trong núi, thế nhưng hoàn toàn không biết Lý Mộ Nhiên đã là linh ma nhị giới đại nhân vật. Lúc này thấy đến Lý Mộ Nhiên muốn phi thăng tiên giới, tự nhiên rất là khiếp sợ. Lý đạo hữu, Mao Chí thần sắc cứng lại dứt khoát nói, tại hạ nguyện ý bỏ qua biến hóa thân thể, quay về trùng thân, cũng nhận thức Lý đạo hữu làm chủ, xin mời Lý đạo hữu đem tại hạ đưa đến trong tiên giới. Tới rồi tiên giới, tại hạ nguyện ý tiếp tục lấy linh trùng thân phận, hầu hạ đạo hữu vạn năm. Vạn năm sau khi, hy vọng Lý đạo hưu có thể còn tại hạ thân thể tự do, làm cho tại hạ vẫn có cơ hội hướng Hoa Linh báo thủ rửa hận. Chương 1252, độ kiếp phi tiên, hạ. Ngươi thật sự phải làm như vậy? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi đã muốn biến hóa, hơn nữa đã muốn tu luyện nhiều năm, nếu muốn để cho Lý Mộ đưa ngươi thu làm linh trùng cũng đưa đến trong tiên giới, chẳng những muốn phong ấn tu vi, hơn nữa thần hồn của ngươi cũng đem tổn hao nhiều, thậm chí khả năng bị hủy diệt, cần một lần nữa trải qua biến hóa nỗi khổ. Hơn nữa, mặc dù làm như thế, ngươi cũng không phải là Lý Mộ vẫn nhận chủ đạo tạo linh trùng, cho nhau ở giữa khó có thể chân chính tâm thần dung hợp. Một khi đang phi thăng tiên giới khi bởi vì tâm thần ngăn cách gặp được lực bài xích, Lý Mộ liền không bảo đảm ngươi, có thể nói thập phần hung hiểm. Từ xưa đến nay, cũng không có thiếu tu sĩ ý đồ mượn dùng mặt khác độ kiếp phi tiên tu sĩ ti. N vào tiên giới, nhưng vô luận dùng loại nào biện pháp, đều là hy vọng xa vời. Hầu như không người nào có thể làm được. Mao Chí gật gật đầu, tại hạ hiểu được. Bất quá, đây là tiến vào tiên giới cơ hội, chỉ sợ cũng là đang hạ duy nhất cơ hội báo thủ, chẳng sợ muôn lần chết cả đời, cũng muốn nếm thử. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi chỉ là vì đi tiên giới, Lý Mộ nói không chừng còn có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi là vì báo thủ, thứ cho Lý Mộ không thể đáp ứng. Bởi vì Hoa đạo hữu mặc dù là cửu nhân của ngươi, cũng là Lý Mộ sinh tử chi giao. Lý Mỗ sao có thể đem kẻ thù của nàng mang đi tiên giới, vì nàng đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Lý đạo hữu cùng Hoa Linh là sinh tử chi giao. Mao Chí nghe vậy nhất thời lại là thất vọng. Sau một lát, Mao Chí than nhẹ một tiếng, xem ra, tại hạ cuối cùng nhất chút hy vọng cũng không có rồi. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếp vân, chỉ thấy kiếp vân bên trong kim lôi càng tụ càng nhiều, tùy thời cũng có thể đánh xuống. Mao đạo hữu, ngươi đi đi. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên. Một vệt dáng xanh cuốn mấy cái bình nhỏ từ giữa bay ra, dừng ở Mao Chí trước người. Tuy rằng Lý Mộ không rõ Mao đạo hữu là như thế nào cùng Hoa đạo hữu kết thủ kết toán. Bất quá, hai người các ngươi đều là Lý Mộ đạo hữu, Lý Mộ nguyện ý từ giữa quay vần một phần. Nơi này vài món bảo vật, xem như Lý Mộ thay Hoa đạo hữu bồi tội. Thiên kiếp sắp bắt đầu, Mao đạo hữu nếu là vẫn không ly khai, sẽ quấy nhiều Lý Mộ độ kiếp phi tiên, đến lúc đó Lý Mộ cũng không khỏi không hướng đạo hữu ra tay, Mao đạo hữu ta và ngươi ở giữa, chỉ sợ còn không có bực này thù hận đi. Mao Chí gật gật đầu, tại hạ hiểu được. Tại hạ có thể kết bạn Lý đạo hữu cao nhân như thế, đúng là may mắn, lại không dám quấy nhiều Lý Đạo Hưu độ kiếp. Tại hạ cái này rời đi, cầu chúc Lý Đạo Hưu thuận lợi độ kiếp phi tiên. Dứt lời, Mao Chí hướng Lý Mộ Nhiên thật sâu cúi đầu, sau đó nói biệt, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời. Về phần Lý Mộ Nhiên tặng cho hắn này một ít bảo vật, Mao Chí lại chạm đều không có chạm thử. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tiếp thụ Lý Mộ Nhiên hòa giải, hắn cùng với Hoa Linh đại thủ, cũng không có vì vậy hóa giải. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, tùy tay thu hồi bảo vật. Lúc này, một tiếng kinh thiên sét đánh vang lên, đạo thứ nhất kim lôi rốt cục hạ xuống. Đến đây đi. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng rỗi ra, trực tiếp xuyên vào kim lôi bên trong. Kim lôi nhất thời hóa thành vô số kim ti, tại hắn bên ngoài thân nhảy lên chạy, Lý Mộ Nhiên lại ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống dưới, không bị thương chút nào. Tiểu lôi cũng biến thành lôi bằng thân thể, xuyên qua tại kim lôi bên trong. Lúc này tiểu lôi, toàn thân linh vũ hơn phân nửa đều là màu vàng, chỉ có non nửa linh vũ vẫn là màu bạc hoặc là hỗn loạn một chút tóc bạc. Lý Mộ Nhiên thân thể đối kim lôi sức chống cự rất mạnh, hắn lại có thanh vũ phiến cùng huyền thiên cổ đằng hai kiện huyền thiên chi bảo tương trợ, tăng thêm vô danh pháp ấn quy nguyên thần thông bất phàm, ngay cả kim lôi lực lượng cũng có thể hóa giải hơn phân nửa, cho nên hắn ứng đối thiên kiếp năng lực, so với mặt khác cùng giai tu sĩ cường đại quá nhiều. Chẳng những là thực lực bản thân mạnh mẽ, hơn nữa đã muốn đại thừa sơ kỳ tiểu lôi tương trợ, chuyện này thế lớn phi tiên thiên kiếp, đối những tu sĩ khác mà nói có lẽ là cựu tử nhất sinh thật lớn khảo nghiệm, đối Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là hưu kinh vô hiểm. Sau 3 canh giờ, kim lôi tan hết, kiếp vân biến mất, kiếp vân vị trí, lại xuất hiện một cái sâu không lường được không gian vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đạo hoa mỹ 10 màu sáng mờ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi bao vây ở bên trong. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy tiểu lôi cũng không có bị tầng này sáng mờ bài xích, trong lòng buông lỏng, xem ra ta có thể như nguyện đem tiểu lôi cùng thất diễm Nga đám đưa vào trong tiên giới. Hòa Vân đã từng nói, ở bất đồng hạ giới mặt, ẩn chứa pháp lực lực lượng vô cùng như nhau, cùng tiên giới kết giới lực lượng cường độ có chỗ bất đồng, độ kiếp phi tiên phương thức cũng đều có sự khác biệt. Có hạ giới bên trong, thậm chí phải tu luyện tới độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn, mới có thể phá giải phi thăng, có hạ giới bên trong. Đại thừa sơ kỳ tu sĩ đều có một tia hy vọng độ kiếp phi tiên. Mà có hạ giới bên trong, chỉ có phi thăng tu sĩ bản thân có thể vượt qua tiên giới cùng hạ giới kết giới lực lượng, mặc dù là đào tạo nhiều năm bản mạng cổ trùng, linh thú, cũng không thể đưa vào tiên bên trong, cũng có hạ giới bên trong, phi thăng tu sĩ có thể mang tu vi nhất định hạn chế linh thú cổ trùng, phi thăng tiên giới. Ở Lý Mộ Nhiên vị trí linh ma nhị giới bên trong, căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại, thượng cổ trong lúc từng có không ít phi thăng tu sĩ. Mà bọn họ trên cơ bản đều có thể mang đào tạo nhiều năm bản mạng linh sủng phi thăng. Tiểu lôi là Lý Mộ Nhiên một tay bồi dưỡng ra linh cẩm, có thể cùng Lý Mộ Nhiên cùng nhau phi thăng, cũng chẳng có gì lạ. Cùng lý lẽ, Lý Mộ Nhiên cũng có thể mang thất diễm Nga, cùng với bản mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ phi thăng tiên giới. Về phần thần thú cùng kỳ, nó tuy rằng bị Lý Mộ Nhiên nhận chủ, nhưng nhận chủ ngân ấn cũng không phải thâm căn cố đế, nó phải chăng có thể thuận lợi tùy Lý Mộ Nhiên cùng nhau phi thăng, Lý Mộ Nhiên cũng không nắm chắc. Bất quá tạm thời mà nói, bởi vì chưa phá vỡ tiên giới kết giới lực lượng, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không biết cùng kỳ liệu sẽ có chịu đến kết giới lực lượng bài xích, cũng không biết này lực bài xích đến tột cùng mạnh bao nhiêu. 10 màu sáng mở sau khi xuất hiện, đem Lý Mộ Nhiên, tiểu lôi cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở ra, trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên thậm chí không cảm ứng được xung quanh thiên địa nguyên khí tồn tại. Đồng thời, một cỗ rất mạnh hấp lực từ vòng xoáy chung ra đời, Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi không tự chủ được tùy cỗ lực hút này, bị hút vào trong nước xoáy. Tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, lại khi tỉnh lại, trước mắt cảnh vật đại biến, hắn nhưng lại bị vây một mảnh thanh sơn lục thủy trong hẻm núi. Như đi vào cõi thần tiên thái hư. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn lập tức phát hiện mình chính là một khối nguyên thần thân thể, cũng không phải thân thể thật thể, cho nên hiểu được chính mình đang đứng ở như đi vào cõi thần tiên thái hư trạng thái. Lý Mộ Nhiên tại hạ giới phi thăng khi, đã muốn trải qua những chuyện tương tự, cho nên hắn rất nhanh sẽ có thể thích ứng. Là thời gian cùng này giới làm một cái kết thúc rồi. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại nhận không ra đây là địa phương nào. Bất quá, đã lại tới đây, đã nói do hắn vẫn còn có vướng bận, đã không phải vướng bận cái chỗ này, kia chính là chỗ này có hắn vướng bận người. Quả nhiên, sau một lát, một ông giả từ trong hạp cốc bay ra, đón lấy Lý Mộ Nhiên. Lý Đạo Hữu. Lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Mộ Nhiên, chấn động. Thiên Tuyền tiền bối. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Người lao giả này không phải người khác, đúng là đồng dạng chuyên về chế tạo đùa Thiên Tuyền đạo nhân. Tại hạ giới khi, hắn là Lý Mộ Nhiên tiền bối, Lý Mộ Nhiên từng được đến truyền thừa của hắn, cũng đạt được Thiên Tuyền truyền nhân thân phận. Nhưng là lúc này, Lý Mộ Nhiên đã sắp muốn độ kiếp phi tiên, mà Thiên Tuyển đạo hữu bất quá là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Thiên Tuyển đạo nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên này tấm nguyên thần thân thể, lập tức lĩnh ngộ được cái gì, hắn kinh ngạc cực kỳ nói, lão phu nghe nói, Lý đạo hữu đã là linh ma nhị giới đệ nhất tu sĩ. Mới đầu lão phu còn tưởng rằng là chính là cùng tên người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Lý đạo hữu tu vi hôm nay cảnh giới, lão phu đã muốn khó có thể nhìn theo bóng lưng. Lý đạo hưu chớ không phải là đã muốn bay khỏi này giới. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lúc trước tại hạ giới, tại hạ ít nhiều chiếm được Thiên Tuyển đạo hưu truyền thừa, từ giữa thu hoạch không phải là ít, mới có sau lại phi thăng linh giới, thậm chí hôm nay độ kiếp phi tiên cơ duyên. Tại hạ đối này vẫn mang trong lòng cảm kích. 300 năm trước, tại hạ bế quan trước, từng sai người nghe qua Thiên Tuyển đạo hưu ở nơi nào, nhưng đáng tiếc cũng không cụ thể tin tức. Không nghĩ tới mượn dùng này như đi vào coi thần tiên thái hư lực lượng. Tại hạ rốt cục nhìn thấy Thiên Tuyển đạo hữu. Phải biết hữu bình an không việc gì, cũng tu vi có tiến, tại hạ cũng có chút cao hứng. Quả nhiên là như đi vào cõi thần tiên thái hư. Thiên Tuyển đạo nhân không phải không có hâm mộ nói, Lý đạo hữu phi thăng linh giới bất quá 2000 năm, liền có thể độ kiếp phi tiên, tu vi như thế tiến triển, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Lão phu có thể kết bạn Lý đạo hữu như vậy kỳ tài, cũng là suốt đời chi may mắn. Không nghĩ tới Lý đạo hữu như đi vào cõi thần tiên thái hư hết sức. Còn nhớ lão phu, để cho lão phu có thể nhìn thấy đạo hữu một mặt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mặc dù tại hạ không thấy được Thiên Tuyển đạo hữu, lại cũng đã vì đạo hữu chuẩn bị một món đồ. Tại hạ noi theo năm đó Thiên Tuyển đạo hữu lưu lại thiên phù ý đồ hành động, đem tại hạ cuộc đời này đi tinh thông đùa thuật cùng siêu tập bộ phận bảo vật, công pháp, đều giấu ở một bức vạn phù ý đồ chính giữa. Nay tấm vạn phù ý đồ, tại hạ đã muốn sai người mọi nơi truyền bá ra, tin tưởng Thiên Tuyển đạo hữu chắc chắn có cơ hội lấy được này ý đồ. Cũng hiểu thấu đáo này ý đồ ẩn chứa huyền cơ, do đó được đến tại hạ lưu lại truyền thừa. Ta và ngươi lấy thiên phù ý đồ làm một tuyến cơ duyên liên lụy, ngày sau nói không chừng còn có thể lấy vạn phù ý đồ tiếp tục đoạn này kỳ duyên. Có lẽ một ngày kia, tại hạ còn có thể cùng Thiên Tuyển đạo hữu ở tiên giới tái tụ. Sau này còn gặp lại. Lý Mộ Nhiên cảm thấy thân hình của chính mình càng ngày càng nhẹ phiêu, nói xong này mấy chữ cuối cùng sau, hắn liền trước mắt tối sầm lại, nguyên thần thân thể chợt đang lúc liền biến mất ở Thiên Tuyển đạo nhân trước mặt. Lại vô căn cứ xuyên qua tới rồi một nơi khác. Phượng Minh. Lý Mộ Nhiên chỉ đánh giá liếc chung quanh, ngay lập tức sẽ biết mình thân ở nơi nào, hắn đi tới mị tộc Trung Phượng Minh hành cung bên trong. Quả nhiên, Phượng Minh như là có cảm ứng giống như vậy, lập tức từ trong điện ninh ra, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên. Người đây là Phượng Minh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chỉ có nguyên thần thân thể, cực kỳ hoảng sợ. Không cần phải lo lắng, ta đây là như đi vào cõi thần tiên thái hư. Lý Mộ Nhiên vội vàng nói. Như đi vào coi thần tiên thái hư Phượng Minh hơi thay đổi sắc mặt, thì thào nói, ngươi, rốt cục phải rời khỏi này giới cái gì? Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lòng ta có nhớ, cho nên cố ý hướng ngươi chào từ biệt. Phượng Minh thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên, Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, cuộc đời này phi thăng vô vọng. Nói cách khác, này hơn phân nửa là ta và ngươi một lần cuối. Chương 1253, cuối cùng vướng bận. Phượng Minh ngóng nhìn Lý Mộ nhưng chỉ chốc lát sau, nhịn không được thả người nhảy. Bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, nhô ra song trưởng, cùng Lý Mộ Nhiên ôm cùng một chỗ. Nhưng mà, nàng ôm chính là một đoàn bóng mờ, vô thực chất, như ảo ảnh, kết quả nàng cũng chỉ là bế một cái không. Đây giống như là nàng cùng Lý Mộ Nhiên ở giữa tình cảm, thoạt nhìn tốt đẹp như vậy, nhưng mà kết quả là, chỉ là ảo ảnh trong mơ, vĩnh còn lâu mới có thể ôm ở ngực mình. Bảo trọng, Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng nói. Hắn vươn tay, muốn xóa đi Phượng Minh khoe mắt nước mắt. Nhưng cũng là như khói nhẹ giống như xuyên thấu mà qua, căn bản là không có cách chạm đến. Lần này như đi vào coi thần tiên thái hư, hoàn toàn là thần niệm tự do, vô hình vô chất, cũng không thật thể. Phượng Minh cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nàng đang lăng không vẫn Lý Mộ Nhiên, tuy rằng nàng cái gì đều tiếp xúc không đến, tuy rằng đây chẳng qua là một cái bóng mờ, bất quá nàng lại tựa hồ như thập phần thỏa mãn. Nhưng mà, mặc dù là như vậy cách không hư vẫn, cũng vẫn như cũ không thể liên tục lâu lắm. Lý Mộ Nhiên thân hình càng lúc càng mờ nhạt, Phượng Minh theo bản năng nhô ra hai tay, cực lực muốn mò ở tại Lý Mộ Nhiên tàn ảnh, nhưng mà, một hơi gió mát thổi qua, Lý Mộ Nhiên cuối cùng vẫn là hoàn toàn biến mất ở Phượng Minh trước mặt. Phượng Minh chinh chinh tung bay ở chỗ cũ, thật lâu sau bất động. Từ biệt Phượng Minh sau, Lý Mộ Nhiên lại lục tục nhìn thấy Thiên Kiếm lão nhân, Liêu Thần Phong, Linh Vũ kiếm khách đám người, cùng bọn chúng nhất nhất từ biệt, hô đạo trân trọng. Theo sau, hắn xuất hiện ở Tuyết Ngưng đại lục, nhìn thấy Thanh Tùng cư sĩ. Thanh Tùng cư sĩ kiến Lý Mộ Nhiên phi thăng sắp tới, cũng là hết sức cao hứng. Rời đi Tuyết Ngưng đại lục sau, Lý Mộ Nhiên lại xuất hiện ở Phong Vân trên đại lục, cùng Tô gia chủ nhân Tô Hạo Nhiên, cùng với Tấn gia kia vài tên huynh đệ kết nghĩa thấy mặt một lần. Thiên Tú Phong chín kiệt chưa ôn chuyện xong, Lý Mộ Nhiên đột nhiên sẽ xuyên toa tới rồi ma giới bên trong. Theo lý thuyết, Lý Mộ Nhiên ở linh giới độ kiếp phi tiên, như đi vào coi thần tiên thái hư thời gian, nên phải hạn chế ở linh giới bên trong, khó có thể đi hướng những giới khác mặt. Bất quá lúc này, linh ma nhị giới vẫn còn chưa hoàn toàn chia lịa, còn có số ít bí ẩn không gian tọa động liên thông. Tăng thêm Lý Mộ Nhiên là hiếm thấy hồn nguyên đại thừa tu sĩ, cho nên như đi vào coi thần tiên thái hư thời gian, nguyên thần thân thể xuyên qua đến ma giới bên trong, cũng có đạo lý riêng của nó. Đã là đi tới ma giới, nói rõ Lý Mộ Nhiên đối ma giới một ít đạo hữu cô nhân còn mang trong lòng quả niệm. Quả nhiên, hắn trước sau nhìn thấy Hắc Viêm Long Vương, Ma Hồn Khiếu Phong, cùng với Dạ Diêm Vương đám người, còn đi tới Dạ Yểm tộc Ám Dạ Thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên như đi vào coi thần tiên thái hư đến Ám Dạ Thiên, rõ ràng đã kinh động ngủ say nhiều năm Sơn Hải Quy, này quy tỉnh dậy, tựa hồ là cố ý cùng Lý Mộ Nhiên nói lời từ biệt. Lão bằng hữu, ngươi có thể không thuộc về cái này giới diện. Có lẽ một ngày kia, chúng ta còn có thể ở tiên giới gặp mặt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói với Sơn Hải Quy. Dạ Diêm Vương nói, Lý đạo hữu hôm nay sẽ phi thăng rồi. Chỉ tiếc, nghe đồn trung ám dạ pháp tắc chi lực tu luyện đại thành, có thể làm cho cả ma giới ban ngày hóa thành đêm tối tình cảnh, dạ mộ không cách nào tận mắt chứng kiến. Lý Mộ Nhiên nói, nếu muốn đạt tới cái cảnh giới kia, chỉ sợ phải ám dạ công pháp tu luyện tới độ kiếp kỳ. Tại hạ cũng không phải là chủ tu ám dạ công pháp tu sĩ, cho nên không cách nào làm cho toàn bộ ma giới hóa thành đêm tối, để cho dạ đạo hữu thất vọng rồi. Dạ Diêm Vương nói, dạ mộ đương nhiên không thất vọng. Lý đạo hữu hiện giờ phi thăng tiên giới sắp tới, tiến vào tiên giới sau khi, chắc chắn còn có thể lĩnh ngộ được càng cường đại thuộc tính bóng tối pháp tắc chi lực, đến lúc đó đừng nói một cái ma giới, có lẽ toàn bộ đại thế giới, cũng có thể bị lý đạo hữu trên dưới. Dạ mô cũng muốn đem hết toàn lực tu hành, có lẽ có một tia cơ hội, cũng có thể bộ lý đạo hữu theo gót. Vậy sau này còn gặp lại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cùng Dạ Diêm Vương đám người chắp tay chia tay. Từ Dạ Yểm tộc sau khi rời đi, Lý Mộ Nhiên rõ ràng đi tới thiên ma cảnh bên trong. Xem ra này thiên ma cảnh mặc dù là từ trên trời giáng xuống không gian đặc thù, nhưng dù sao đã muốn sáp nhập vào ma giới bên trong. Nếu không ta như đi vào coi thần tiên thái hư khi, không cách nào tiến vào nơi này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ở thiên ma cảnh bên trong, Lý Mộ Nhiên chỉ thấy được Hỏa Vân, lại chưa từng nhìn thấy Niết Sinh. Hỏa Vân nói, Niết Đạo Hưu đã muốn tại hơn 100 năm trước rời đi thiên ma cảnh, trở về quỷ giới đi. Lý đạo hữu như đi vào coi thần tiên thái hư lại không thấy được hắn, nói rõ hắn hơn phân nửa thân ở quỷ giới bên trong. Lý đạo hữu không phải quỷ tu, như đi vào coi thần tiên thái hư thời gian, cũng vào không được quỷ giới. Nhưng thật ra lý đạo hữu nhanh như vậy liền có thể phi thăng tiên giới, thực lệnh Lao Phu sợ hãi than. Lao Phu là sống sót sau tai nạn thân thể, hơn nữa sợ hãi uy lực của thiên kiếp. Cho nên, Lao Phu tính toán vẫn đợi ở thiên ma cảnh bên trong, thẳng đến tìm ra tiến giai độ kiếp kỳ cơ duyên. Mới có thể nghĩ cách độ kiếp phi tiên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói, lần này có thể nhìn thấy Hỏa Vân tiền bối, tại hạ trong lòng vẫn còn có một nghi vấn. Hỏa Vân tiền bối phải chăng nhận thức Triệu Vô Danh người này? Hỏa Vân nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lập tức chấn định tự nhiên, lão phu đích xác biết một người tên là Triệu Vô Danh cao nhân, bất quá nhân có trùng tên, hắn có phải là trong miệng ngươi Triệu Vô Danh, lão phu lại không dám xác định. Kia Hiên Viên công tử Hiên Viên Nhược Nam đây? Lý Mộ Nhiên lại hỏi một câu. Cái gì? Hỏa Vân nhất thời kinh hãi, ngươi từ chỗ nào nghe nói người này tên? Lý Mộ Nhiên nói, cụ thể chi tiết tại hạ cũng vô pháp lộ ra quá nhiều. Tại hạ chỉ hy vọng hướng tiền bối chứng thực một việc, Hiên Viên công tử cùng Triệu Vô Danh, đến tột cùng là địch là bạn. Đương nhiên là bạn không phải địch. Hơn nữa tuyệt đối là tính mệnh chi giao. Hỏa Vân không cần, phải, nghĩ ngợi đáp, Hiên Viên Nhược Nam cùng Triệu Vô Danh quan hệ, so với Lao Phu chủ nhân cùng Triệu Vô Danh quan hệ, càng thêm thân cận. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, trong lòng buông lỏng. Hắn nguyên bản còn hơi có lo lắng tiên sử Hiên Viên công tử chính là cố ý đặt bẫy, đám Lý Mộ Nhiên phi thăng tiên giới sau khi, liền rơi vào này trong khống chế, hiện giờ nghe được Hỏa Vân nói như vậy, điểm ấy lo lắng đó là dư thừa. Hỏa Vân tiền bối vẫn không chịu lộ ra chủ nhân trước lai lịch cái gì. Tại hạ sắp phi thăng tiên giới, có lẽ có duyên nhìn thấy vị cao nhân kia tiền bối, có thể mang Hỏa Vân tiền bối ở nơi nào báo cho biết cao nhân. Để cho Hỏa Vân tiền bối có thể cùng chủ nhân đoàn tụ. Lý Mộ Nhiên nói. Hỏa Vân lắc lắc đầu, thở dài, nếu chủ nhân ở tiên giới, Lao Phu đã sớm sẽ chủ động đưa ra này một chút. Trên thực tế, Lao Phu đã muốn không có khả năng cùng chủ nhân gặp lại, vì chủ nhân năm đó dưới sự bất đắc dĩ, đã muốn tự hủy thiên tiên thể, hoàn toàn tiêu vong tại bên trong đất trời. lại là một vị thiên tiên. Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh, hắn sớm đoán được Hỏa Vân chủ người lai lịch bất phàm, không nghĩ tới cũng là giống như Triệu Vô Danh thiên tiên cảnh giới tồn tại. Lý Mộ Nhiên còn muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng là thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Xem ra như đi vào coi thần tiên thái hư thời gian cũng không còn nhiều lắm tới rồi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, thừa dịp biến mất trước, cùng Hỏa Vân hô đạo trân trọng, chắp tay chia tay. Rời đi thiên ma cảnh sau, Lý Mộ Nhiên nguyên thần thân thể đã muốn quay trở về đăng thiên thai phụ cận, cũng nhìn thấy nhục thể của mình, thân thể chính vẫn không nhúc nhích bị phong ấn ở không gian trong nước xoáy. Sau đó, chỉ cần nguyên thần thân thể cùng thân thể dung hợp, liền có thể hoàn thành phi thăng trước độ thiên kiếp cùng như đi vào coi thần tiên thái hư, bắt đầu tiến vào tiên giới kết giới bên trong. Chính là, Lý Mộ Nhiên lại phát hiện, nguyên thần của hắn thân thể, rõ ràng khó có thể cùng thân thể dung hợp. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, như đi vào coi thần tiên thái hư thực ra chính là một cái thập phần ngắn ngủi quá trình, hơn nữa có chút tiêu hao nguyên thần lực lượng. Nếu thời gian dài tự do tại bên ngoài, chẳng những nguyên thần tổn hao nhiều, thậm chí có khả năng cả đời không cách nào cùng thân thể dung hợp, trở thành một sợi tàn hồn. Loại tình huống này thập phần hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, thầm nói, chẳng lẽ là ta còn có cái gì vướng bận chưa xong, cho nên tâm thần không yên, khó có thể dung hợp thân thể, hoàn toàn cùng này giới kết thúc. Chính là, này một ít nhớ thương cố nhân, đã muốn đều thấy qua, nhất nhớ Huyễn Ly cùng hai mặt bảo kính, ngay tại ta trong ngực, mà trong lòng ta cuối cùng vướng bận, đến tột cùng ở nơi nào. Nếu ta như thế vướng bận lời nói, nên phải sẽ ở như đi vào coi thần tiên thái hư trùng trực tiếp xuất hiện ở nơi đó, vì sao lại tìm không được. Chẳng lẽ nói, đây không phải là linh ma nhị giới bên trong. Hoặc là nói, đó là một chỗ đặc thù. So với thiên ma cảnh càng ra đặc hơn thủ. Lý Mộ Nhiên vừa nghĩ nơi này, vận chuyển thái hư kinh công pháp, cường thúc dục thần niệm lực lượng, đem thần niệm lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Đột nhiên, hắn sáng mắt lên, quả nhiên lại lấy như đi vào coi thần tiên thái hư phương thức, đi tới nơi nào đó. Nơi này là một mảnh băng tuyết nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ nào cũng tuyết trắng mênh mang. Cách đó không xa một tòa băng phong bên trên, có trang nghiêm nguy nga tòa thành xây dựa lưng vào núi, khí thế rộng lớn. Lý Mộ Nhiên hướng băng phong thổi đi, phát hiện tòa thành tuy lớn, lại không có bao nhiêu người ở lại. Hơn nữa, hắn rất nhanh phát hiện, nơi này có huyền cơ khác. Ảo cảnh. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn lấy cường đại thần niệm, lập tức phân biệt ra được, chung quanh đây hoàn cảnh lớn, nhân vật nơi này, đều là dùng từng sợi thần niệm huyền hóa ra tới, cũng không phải là chân thật tồn tại. Ta cuối cùng vướng bận, rõ ràng là cái này ảo cảnh. Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên. Hắn tới gần băng phong sau khi, nên diện bay tới một nam một nữ hai người. Hai người này dắt tay mà bay, nhìn quanh ở giữa, có vẻ tình ý kéo dài, hiển nhiên là một đôi người yêu. Diệp Sương. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, tên kia nam tu chỉnh là Diệp Sương. Lại là ngươi. Diệp Sương sững sờ, hắn cũng nhận ra Lý Mộ Nhiên, tại hạ không phải đem vạn năm băng phách giao cho đạo hữu cái gì. Vì cái gì đạo hữu lại sẽ tới chỗ này? Lý Mộ Nhiên mê mang lắc lắc đầu, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngay sau đó, hắn ngay lập tức sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Cách đó không xa, còn có một đôi nam nữ sóng vai mà đi, hướng nơi này bay tới, dừng ở Lý Mộ Nhiên trước người. Lý đạo hữu. Kia nam tu nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, chấn động. Lý Mộ Nhiên đồng dạng thay đổi sắc mặt, vừa mừng vừa sợ, trưởng quầy. Thật là ngươi cái gì? Ta cùng Linh Vũ, Liêu Thần Phong đám tìm ngươi nhiều năm, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Năm đó, Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ, trưởng quầy tiểu đạo tử cùng nhau từ Lưu Nguyệt Đại Lục đi vào Phong Vân Đại Lục, lại từng người phân tán. Nhiều năm về sau, Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ gặp lại, nhưng mất đi trưởng quầy tin tức. Bọn họ phí không ít khí lực, mượn dùng tứ đại thế gia lực lượng ở chung quanh, cũng không tìm tới trưởng quầy hành tung manh mối. Nguyên lai, trưởng quầy thế nhưng tại đây trong ảo cảnh. Lý Mộ Nhiên vội vàng nói, trưởng quầy, ngươi như thế nào sẽ lâm vào này ảo cảnh chung không cách nào tự kiềm chế. Để cho tại hạ giúp ngươi một tay, lấy tại hạ hiện giờ tu vi, hoàn toàn có thể trợ giúp ngươi từ ảo cảnh chung thoát thân, cũng giành lấy cuộc sống mới. Không cần rồi. Trưởng quầy mỉm cười, lắc đầu nói, ta là tự nguyện tiến vào này trong ảo cảnh. Vì cái gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày khuyên nhủ, ta đã muốn tìm được rồi giải quyết mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt biện pháp, sau khi ra ngoài, ta có thể trợ giúp ngươi, cho ngươi trở nên và những người khác tộc tu sĩ độc nhất vô nhị, lại cũng không cần thôn tính thần niệm mà sống. Trường quay cười nói, Lý đạo hữu thần thông quảng đại, quả nhiên hoàn thành rồi tâm nguyện của ta. Như vậy càng tốt, tâm nguyện ta đã xong, càng không cần phải rời đi nơi này. Lý đạo hữu, ngươi có thể cứu ta, lại cứu không được thê tử của ta. Tại bên ngoài bên trong, ta thủy chung không có khả năng cùng nàng đoàn tụ, nhưng là tại đây trong ảo cảnh, ta nhưng có thể cùng nàng tư thủ mấy ngàn năm. Đúng. Một bên Diệp Sương nói, tiểu đạo tử đạo hữu ý tưởng, cùng Diệp Mỗ một dạng, chúng ta tại đây trong ảo cảnh, cũng không cô đơn. Ra đến bên ngoài thế giới, mới là chân chính tịch mịch. Lý Mộ Nhiên khẩn trương, tiếp tục khuyên nhủ, trưởng quay, ta sắp phi thăng tiên lên giới, hiện tại không giúp đỡ ngươi rời đi ảo cảnh, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Trưởng quay mỉm cười, cao giọng nói, đại thế giới, chân chân giả giả, hư hư hào hào, ai có thể phân biệt hư thật. Có lẽ kết quả là, cũng chỉ là giấc mộng nam kha. Về phần hạ giới, linh giới, tiên giới, càng là hư ảo như mộng. Đối với ta mà nói, có nàng ở địa phương, mới là tiên giới. Linh giới thiên trung. Quyển 13, 3 tầng thiên kiếp chương 1254, tiến vào kết giới. Lý Mộ Nhiên lấy lại tinh thần khi, đã muốn đã xong như đi vào coi thần tiên thái hư, nguyên thần thân thể cũng đã cùng thân thể dung hợp. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, mà hắn cùng với này giới quả niệm, đã ở này một tiếng thở dài chung như vậy kết thúc. Một cỗ càng mạnh hấp lực từ vòng xoáy chung vào tới, Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi căn bản không kịp nhiều cảm khái, cũng đã bị hoàn toàn cuốn vào trong nước xoáy, rời khỏi linh giới. Lập tức, một cỗ đáng sợ kết giới phong ấn lực lượng từ vòng xoáy còn không thấy đáy ở chỗ sâu trong truyền đến, cũng xuyên thấu qua vòng xoáy này lan tràn đến đăng thiên thai phụ cận. Trong chớp mắt, trong phạm vi 10 vạn dặm, hết thảy đều bị phong ấn lên, không gió vô động, giống như ngay cả thời gian đều bất động. Mao Chí chưa rời đi khu vực này, hắn bị này cỗ phong ấn lực lượng hoàn toàn phong cô chân nguyên, như vậy cương ở giữa không trung vẫn không núp đích. Xa xa mặt khác hoa mục tộc tu sĩ cũng cảm ứng được này cỗ phong ấn lực lượng, nhưng hắn nhóm khoảng cách rất viễn, vẫn còn có thể miễn cương tung bay. Thiên kiếp đã muốn biến mất, xem ra Lý Đạo Hưu đã muốn độ kiếp phi tiên rồi. Một tên hoa mục tộc trưởng lão thì thào nói, hắn nhìn xa đăng thiên thai phương hướng, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ sùng kính ý tứ. Người tu hành, lấy vũ hóa thành tiên làm mục tiêu đệ nhất. Phi thăng tiên giới, là mỗi một cái tu sĩ tha thiết ước mơ việc. Hôm nay chứng kiến linh ma nhị giới đệ nhất tu sĩ độ kiếp phi tiên, đừng nói là những thứ này đại thừa kỳ trưởng lão, chính là này một ít cấp thấp hoa mục tộc tu sĩ, cũng là hết sức kích động cùng hướng tới. Đăng thiên thai bên trên, kia không gian thật lớn vòng xoáy đem Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi thôn tính sau, đang tại cấp tốc co rút lại. Ước chừng sau 3 canh giờ, vòng xoáy rốt cục hoàn toàn biến mất. Mà tại vòng xoáy biến mất trong nháy mắt, kia cổ cường đại vô hình phong ấn lực lượng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nên phải đã muốn phi tiên đi. Mao Chí xoay người vọng đăng thiên thai phương hướng, trong mắt ý tứ hàm xúc phức tạp. Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi bị kia vòng xoáy cuốn, không tự chủ được, không ngừng hướng ở chỗ sâu trong cuốn tới. Tiểu lôi sớm đã hôn đầu chuyển hướng, ngay cả Lý Mộ Nhiên đều có chút hỗn loạn, không biết mình rốt cuộc đi nơi nào, ở vòng xoáy này trung bị cuốn vào bao sâu, bay bao lâu. Trong chớp mắt, bọn họ xuyên qua vòng xoáy phần cuối, đi tới một tầng mỏng manh ngũ quang thập sắc màn ánh sáng trước. Phía sau, đáng sợ kia vòng xoáy vẫn đang xoay tròn không ngừng. Trước người, tầng này mỏng manh màn ánh sáng đã có một cỗ kéo dài lại cứng cỏi vô cùng lực bài xích, làm cho bọn họ không cách nào đi trước. Nơi này chính là tiên giới kết giới chỗ đi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy rằng đã muốn đã trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, nhưng là muốn tiến vào tiên giới, còn cần vượt qua cuối cùng này nhất đạo kết giới. Đó cũng là phi thăng tiên giới cuối cùng một cái khe. Một ít ngoài ý muốn, may mắn vượt qua phi tiên thiên kiếp lại không lực tiến vào kết giới bên trong tu sĩ, sẽ bị vây chết ở kết giới này ở ngoài, mà ngay cả hồn phách của bọn họ, cũng đem cả đời phiêu đãng ở chỗ này, không cách nào tiến vào luân hồi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, theo Hỏa Vân tiền bối từng nói, mặc dù là tiên giới chân tiên cấp khác tồn tại, cũng vô pháp lấy sức một người đánh bại tiên giới kết giới, tiến vào hạ giới bên trong. Mà chúng ta hạ giới tu sĩ năng lực càng không thể đánh bại tiên giới kết giới lực lượng. Cho nên, muốn tiến vào kết giới bên trong, nhất định phải thi triển ra cường đại pháp tắc chi lực, cùng tiên giới pháp tắc chi lực phù hợp, liền có thể từ từ giảm bớt kết giới này lực lượng bài xích, cuối cùng dung nhập trong đó, tiến vào kết giới bên trong. Mỗi một danh thuận lợi phi tiên tu sĩ, đều phải làm được này một chút, mà Lý Mộ Nhiên, cũng không ngoại lệ. Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển ra vô danh quyết công pháp, đem cuối cùng một trường kinh mạch con dấu 5 công pháp vận hành một lần, đồng thời hắn cũng đem trên hai tay hiện ra hắc bạch đạo văn kích phát đến mức tận cùng. Trong chốc lát, xung quanh đại lượng thiên địa nguyên khí ở Lý Mộ Nhiên trước người tụ tập, hình thành một tòa khí thế bàng bạc vô danh pháp ấn. Này vô danh pháp ấn hình thành sau khi, Lý Mộ Nhiên chậm rãi khống chế pháp ấn hướng kia kết giới quần sáng tới gần, cũng thật cẩn thận để cho hai người tiếp xúc. Lý Mộ Nhiên cũng không biết hai người tiếp xúc sau khi, sẽ có như thế nào chuyện kinh thiên động địa phát sinh, có lẽ là không có hiệu quả chút nào, có lẽ là lọt vào rất mạnh phản khiển trách, thậm chí đưa hắn vô danh pháp ấn phản kích mà quay về, đối với hắn tạo thành đáng sợ công kích. Lý Mộ Nhiên âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng để cho hắn không ngờ rằng chính là, vô danh pháp ấn thế nhưng chút nào không một tiếng động cùng tầng kia kết giới quần sáng dung hợp, đã không có phát sinh mãnh liệt nguyên khí ba động, cũng không có sinh ra đáng sợ lực bài xích, giống như nước sữa hòa nhau, thiên tạo địa hợp. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, hắn mang Tiểu Lôi chậm rãi hướng vô danh pháp ấn trùng phi đi. Vừa mới tiến vào vô danh pháp ấn, hắn liền cảm thấy một cỗ thật lớn hấp lực đem chính mình cùng Tiểu Lôi toàn thân bao phủ, sau đó liền dễ dàng tiến nhập kết giới bên trong. Bất quá, vừa mới tiến vào kết giới sau, liền có một cỗ cực kỳ đáng sợ không gian áp lực gáp bách mà đến, Tiểu Lôi bị này cỗ không gian áp lực gáp bách hầu như không cách nào triển khai hai cánh, mà Lý Mộ Nhiên hoa văn nơi cánh tay thượng lang huyền động tiên, cũng không thể chịu đựng này cỗ không gian áp lực, lập tức tan vỡ mở ra. Cánh tay hắn thượng lang huyền động thiên hình xăm trong khoảnh khắc tán loạn biến mất, đại lượng bảo vật từ giữa bay ra, này một ít phẩm chất hơi thấp bảo vật, đã muốn không chịu nổi thừa nhận này không gian áp lực, nhất thời hóa thành bột phấn hoặc một luồng khói nhẹ. Chỉ có một ít cao nhất bảo vật, đùa mới có thể bảo tồn, Lý Mộ Nhiên tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa chúng nó nhất nhất thu hồi. Lộn xộn bên trong, cùng kỳ, Thất Diễm Nga cũng đều từ lang huyền động thiên bên trong bay ra. Thất Diễm Nga nhưng thật ra bám vào Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Ỷ vào Lý Mộ Nhiên bảo hộ bình yên vô sự, cùng kỳ đang nhận được một cỗ rất mạnh lực bài xích, bị kia kết giới lực lượng bài xích, không tự chủ được bay ngược mà đi. Không xong. Lý Mộ Nhiên chấn động, hắn khi phản ứng lại, cùng kỳ đã có gần phân nửa thân hình ở kết giới quần sáng ở ngoài. Lý Mộ Nhiên lập tức thân chỉ bắn ra, một đạo nhỏ vô danh pháp ấn bay ra, đem cùng kỳ quanh thân nhất quấn. Tầng này vô danh pháp ấn lập tức cùng kết giới quần sáng dung hợp, chẳng biết tại sao, kết giới sinh ra lực bài xích giảm đi. Cung kỳ hét lớn một tiếng, nó cực lực dãy rủa phía dưới, thế nhưng lại từ quần sáng trung tránh thoát mà ra, bay đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Nhưng là, quần sáng trung rất nhanh lại sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, ý muốn đem cùng kỳ cuốn đi. Thế, về đốt hụt. Cỗ lực hút này lôi kéo phía dưới, sinh ra nhất nguồn sức mạnh, nếu như là một dạng cổ thú, chỉ sợ đã muốn tại đây lực lượng không gian lôi kéo bên trong bị hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Cũng may cùng kỳ chính là thần thú thân thể. Rõ ràng thừa nhận ở này cô đáng sợ không gian áp lực cùng lực kéo. Nếu đây không phải là cùng kỳ, mà là mặt khác cổ thú, quả quyết không cách nào đưa vào trong tiên giới. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên đã muốn tiến vào kết giới bên trong, hắn không tiếc chân nguyên vận chuyển vô danh pháp ấn, không ngừng thay cùng kỳ hóa giải lực bài xích, cũng từ từ rời xa tầng kia kết giới quần sáng. Rốt cục, bọn họ đã rời xa kết giới quần sáng, mà cùng kỳ chịu đến lực bài xích, cũng giảm mạnh. Lúc này, đột nhiên nhất luồng bao tắp không gian cuồng bạo xoắn tới, gió lốc trung ẩn chứa cường đại thiên địa nguyên khí, để cho Lý Mộ Nhiên có một loại trước nay chưa có thể nghiệm. Tiên gia khí. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, những điều này là do tiên gia khí, rốt cục thì tới rồi trong tiên giới. Bọn họ đã muốn chân chính tiến vào tiên giới, chỉ cần lại vượt qua này bao tắp không gian cuồng bạo, liền có thể thấy được chân chính tiên giới cảnh tượng. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Quyển 13, 3 tầng tiên kiếp chương 1255. Huyết đẳng. Này manh liệt không gian gió lốc xoắn tới, giống như vô số chuôi lưới dao sắc bén trong người cắt. Tiểu Lôi trên người lập tức bị chém xuống từng cây linh vũ, bị thương không nhẹ, cùng kỳ bên ngoài thần cũng là vết thương hiệu xỉu. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên lấy ra vô danh pháp ấn, cũng không có thể gió lốc tập kích, ở trong cơn báo táp trong khoảnh khắc tán loạn mở ra. Đột nhiên, Tiểu Lôi phát ra một tiếng rõ ràng minh, thân thể của nàng bị một cỗ đột nhiên xuất hiện gió lốc cuốn một cái, không tự chủ được bay ngược mà đi. Trong chớp mắt liền cùng Lý Mộ Nhiên gặp nhau vạn giảm. Tiểu Lôi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đang muốn thi triển thuấn di thần thông tiến đến tương trợ Tiểu Lôi, chính mình nhưng cũng bị một cơn báo táp cuốn một cái, quanh thân hộ thể pháp ấn bị hủy, toàn thân nhất thời bị gió nhận chém ra vô số miệng máu, mà thân hình của hắn cũng bị cơn gió lốc này cuốn lấy, không cách nào đi trước. Lý Mộ Nhiên vừa sợ vừa vội, hắn cùng kỳ toàn lực chống cự này đáng sợ gió lốc, nhưng mà báo táp này mạnh mẽ quá đáng, bọn họ gần khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Căn bản là không có cách lao ra gió lốc ở ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu, xung quanh gió lốc đống nhiên tán đi, Lý Mộ Nhiên cùng kỳ đã từ lâu mệt bở hơi thai. Thân thể của bọn họ tầng tầng dừng ở một mảnh hoang trên thảo nguyên. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên cùng kỳ đều là có cực kỳ cường hãn thân thể, này nhất ngã chỉ sợ cũng muốn tan xương nát thịt. Bất quá, bọn họ cũng theo đó ngất đi. Cũng không lâu lắm, Lý Mộ Nhiên đã bị một trận toàn tâm đau nhức bừng tỉnh. Hắn phát hiện, chính mình toàn thân đều bị một cái đỏ như máu dây leo cuốn lấy. Này dây leo gai độc, chính cắm vào toàn thân hắn nhiều chỗ miệng vết thương bên trong, hơn nữa chính đang chậm chậm hấp thu hắn một thân máu huyết. Không chỉ có là hắn, cách đó không xa cùng kỳ cũng là như thế. Kia đỏ như máu dây leo hấp thu đại lượng đến từ Lý Mộ Nhiên cùng kỳ máu huyết sau, phiến lá trở nên càng thêm đỏ bừng như máu. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vừa mới vừa xong tiên giới, hắn rồi cùng Tiểu Lôi tách ra, hơn nữa hiện giờ hắn cùng Cùng Kỳ còn muốn gặp phải này sinh tử đại kiếp nạn, nếu không thể đúng lúc tránh thoát những thứ này hút huyết dây leo trói buộc, chỉ sợ không nên vài cái canh giờ, bọn họ sẽ bị huyết đằng hút khô một thân máu huyết. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, tụ tập toàn thân chỉ có khí lực, sẽ rách quanh thân huyết đằng. Nhưng mà, hắn một thân thần lực ở ứng đối không gian gió lốc khi hầu như hao hết, lúc này một ít dư lực, căn bản không đủ để lay động này huyết đằng, ngược lại để cho huyết đằng vượt qua thu càng chặt. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn cảm giác được pháp lực của chính mình khôn cùng, thần niệm cũng là hao tổn nghiêm trọng, đúng là suy yếu nhất thời gian, cố tình lúc này lọt vào huyết đằng công kích, tình trạng đáng lo. Về phần Thất Diễm Nga, lúc này cũng là hỗn loạn ghé vào đầu vai hắn, hữu khí vô lực ngẫu nhiên vỗ vài cái cánh, hiển nhiên cũng là ở vừa rồi gió lốc trung nguyên khí đại thương, chưa khôi phục. Lý Mộ Nhiên điên cuồng hút một ngụm chân khí, một ngụm này tiên giới thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể sau, đại bộ phận đều không thể bị hắn luyện hóa, nhưng là có một số nhỏ ngưng lại ở trong cơ thể hắn. Năm đó tại hạ giới bên trong, Lý Mộ Nhiên từng dùng vô danh quyết luyện hóa một luồng tiên gia khí, tuy rằng hạ giới vô danh quyết cũng không phải thích hợp nhất tu luyện tiên gia nguyên khí công pháp, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng luyện hóa tiên gia khí. Bất quá, gần là rất ít một luồng tiên giới nguyên khí, chẳng sợ cũng không phải đặc biệt tinh thuần đầy đủ, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên khốn cùng chân nguyên thoang cái dịu đi không ít. Tại này cỗ chân nguyên thẩm thấu vào, Lý Mộ Nhiên đều trên đường đi qua mạch dần dần lại thông hiểu đạo lý, thân thể thương thế đã ở cực nhanh khôi phục. Lý Mộ Nhiên vội vàng lại thổ nạp vài hớp tiên khí, hắn ngạc nhiên phát hiện, nhưng hắn đó không cách nào luyện hóa đại bộ phận tiên khí, cũng không có toàn bộ tán ra ngoài thân thể, mà là có tương đương một phần, bị hắn trong đan điền thần bí tiểu thảo hấp thu. Tiểu thảo ngược lại tản mát ra một cỗ bàng bạc sinh cơ, tràn ngập Lý Mộ Nhiên thân thể, để cho Lý Mộ Nhiên nhất thời toàn thân sinh cơ bừng bừng, này một ít vết máu loang lổ miệng vết thương đã ở cực nhanh khép lại. Cuốn lấy Lý Mộ Nhiên huyết đằng, hình như cảm ứng được Lý Mộ Nhiên máu huyết trung ẩn chứa này cỗ bàng bạc sinh cơ, càng thêm tham lam mọc ra càng nhiều lâu gai độc, càng sâu đâm vào Lý Mộ Nhiên thân thể bên trong. Lý Mộ Nhiên một tiếng kêu đau, trong nháy mắt cảm giác đến lượng lớn máu huyết bị huyết đằng hút đi, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm bất tỉnh đi. Nhưng là liền ở một khắc tiếp theo, một cỗ thanh lương ý tứ dũng biến toàn thân, cũng là kia thần bí tiểu thảo tản mát ra một tầng nhàn nhạt hôi quang, bao phủ Lý Mộ Nhiên toàn thân. Trong chớp mắt này đang lúc, huyết đằng chẳng những không cách nào hấp thu nữa Lý Mộ Nhiên máu huyết, ngược lại như là bị Lý Mộ Nhiên tháo nước sinh cơ giống như vậy, ánh sáng màu nhanh chóng ảm đạm, phiến lá dây leo cũng lập tức cực nhanh héo rũ. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, cùng loại một màn ở nhiều năm trước cũng từng đã xảy ra, lúc trước hắn cũng đang là như thế này thu phục Huyền Thiên Cổ Đằng. Mà này huyết đằng uy lực, rõ ràng còn tại Huyền Thiên Cổ Đằng phía trên, chẳng lẽ hôm nay có cơ hội nhận lấy huyết đằng. Vừa nghĩ nơi này, Lý Mộ Nhiên lập tức gắt gao bắt được xung quanh huyết đằng, để cho chúng nó không thể nào đào tẩu. Nhưng là trong khoảnh khắc, trong tay hắn những thứ này huyết đằng liền đều héo rũ, biến thành từng mảng cho bụi. Mà ngay cả Cùng Kỳ trên người huyết đằng, cũng là như thế. Không chỉ có là huyết đằng, trong phạm vi mấy chục dặm cỏ cây, hầu như tại đây trong chớp mắt đều bị tháo nước sinh cơ, héo rũ thành cho. Huyết đằng liền cắm rễ ở khu vực này bên trong, nó thiếu chút nữa đã bị Lý Mộ Nhiên hoàn toàn thôn tính sinh cơ. Phía sau, huyết đằng đột nhiên huyết quang chợt lóe biến thành một cô thiếu nữ này toàn thân da thịt trắng bệch như tờ giấy, nhưng có một đôi đỏ tươi mắt đỏ cùng đôi môi, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Thiếu nữ hướng Lý Mộ Nhiên liên tục dập đầu, tựa hồ đang cầu xin tha thứ. Nguyên lai này huyết đằng thế nhưng đã muốn biến hóa. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn không hiểu thiếu nữ này trong miệng tiên giới ngôn ngữ. Vì thế lập tức phân ra một luồng thần niệm, hướng thiếu nữ này tìm kiếm. Thiếu nữ không hề sức chống cự, bị Lý Mộ Nhiên cuốn đi một luồng thần niệm, mà Lý Mộ Nhiên cũng dùng này sợi thần niệm ngưng tụ ra một viên ngữ niệm châu, cùng sử dụng chính mình thần niệm tương kỳ luyện hóa dung hợp. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên rất nhanh sẽ nắm giữ thiếu nữ sử dụng ngôn ngữ. Đại tiên tha mạng, tiểu nô là hoàng mục thượng tiên trong phủ huyết nô, vô tình xúc phạm thiếu nữ đang tại cầu xin tha thứ. Lý Mộ Nhiên nghe hiểu lời nói của nàng sau, cũng không tính lập tức lấy này tính mệnh. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại không cách nào khống chế chính mình trong đan điền thần bí tiểu thảo, mà này tiểu thảo hình như hoàn toàn không có buông tha này nữa ý tứ, tiểu thảo còn tại hướng bốn phía điên cuồng thôn tính sinh cơ, thiếu nữ này ở hét thảm một tiếng sau khi, hình thần tán loạn, này bản thể huyết đằng, cũng hoàn toàn ngay cả dễ héo rũ, cũng ở thanh phong trung hóa thành cho bụi phiêu tán mở ra. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên bên trong đan điền thần bí tiểu thảo rốt cục đỉnh chỉ thôn tính sinh cơ, mà lúc này, chung quanh hắn ngàn dặm bên trong, đã muốn một mảnh hoang vu. Thôn tính nhiều như vậy sinh cơ, hơn nữa còn là ở tiên giới sinh cơ, Lý Mộ Nhiên vốn cho là tiểu thảo khả năng sẽ thoang cái mọc ra rất nhiều tân diệp, đưa tới nhiều lượt thiên kiếp. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu thảo thôn tính những thứ này sinh cơ sau, gần là để cho hiện hữu trên phiến lá hiện ra từng đạo tinh mịn huyết sắc diệp mạch, nhưng không có tân diệp xuất hiện. Nơi đây không nên ở lâu. Lý Mộ Nhiên vội vàng mang cùng kỳ, bay khỏi khu vực này. Quyển 13, 3 tầng thiên kiếp chương 1256, mới vô danh quyết. Chương 1253, mới vô danh quyết. Mới bay ra mấy trăm ngàn dặm, Lý Mộ Nhiên chưa nhìn đến mảnh này mênh mông thảo nguyên biên giới, lại đột nhiên đang lúc cảm thấy pháp lực ngưng lại, như vậy từ giữa không trung rơi xuống. Hắn cảm thấy pháp lực của chính mình dần dần đọng lại, không cách nào điều động, trong lòng cả kinh, vội vàng nhắm hai mắt, ý thủ tổ khiếu. Quả nhiên, hắn phát hiện mình tổ khiếu thần quang chính đang dần dần yếu bớt, rất nhiều hào quang đều ở từng chút biến mất. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, từ hạ giới đến linh giới, pháp tác chi lực biến hóa, ta tổ khiếu thần quang biến mất. Mà từ linh giới đến tiên giới, tương tự pháp tác chi lực biến hóa, chỉ sợ ta rất nhanh cũng muốn hóa thành phàm nhân. Bất quá so sánh với mới lên linh giới khi không hề chuẩn bị, lúc này đây Lý Mộ Nhiên sớm đã làm chu đáo chặt chẽ an bài. Hắn lập tức từ trong lòng lấy ra hai mặt bảo kính, cũng làm cho bọn họ nhận tiên giới tinh hoa. Lý Mộ Nhiên lúc này mới chú ý tới, hắn vị trí mảnh này tiên giới khu vực, thân hạ là chưa nhìn đến giới hạn cỏ hoang nguyên, xung quanh là tiên gia nguyên khí, mà trên bầu trời cũng là hôi mông mông một mảnh, nhìn không tới cái gì nhật nguyệt tinh thần. Cũng không biết hoàn cảnh như vậy hạ, này hỗn độn song kính phải chăng có thể hấp thu tiên giới thiên địa tinh hoa, cũng hóa thành kính quang phù văn, cho ta trọng khai thần quang. Lý Mộ Nhiên thấp thỏm trong lòng, hắn một bên kiên nhẫn chờ đợi, một bên thừa dịp hiện tại thần niệm còn có thể tế ra ngoài thân thể, cực lực cảm ứng tiểu lôi vị trí. Chỉ tiếc, hắn căn bản không có được đến chuẩn xác cảm ứng, tiểu lôi cùng hắn tâm thần tương liên, hắn có thể đoán được tiểu lôi vẫn chưa vẫn lạc, nhưng cụ thể ở cái gì phương vị, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể khẳng định là, hắn cùng với tiểu lôi chắc chắn cách nhau cực xa, cho nên mới không cách nào được đến cảm ứng. Sau hai canh giờ, hai mặt bảo kính quả nhiên bắt đầu bốc ra hào quang nhàn nhạt. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, này dự báo bảo kính có thể cảm ứng tiên giới thiên địa pháp tắc, cũng diện hóa ra tương ứng kính quang phù văn. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra hai tờ sớm đã chuẩn bị tốt khai quang lá bùa, cùng với một thanh cao giai linh đủ phù kiếm. Hắn đem hai mặt bảo kính theo thứ tự chiếu vào khai quang trên lá bùa, cắn nát ngón tay của mình, dựa theo kính quang phù văn vẽ ra hai quả bất đồng khai quang phù. Lập tức, hắn mượn dùng linh đủ phù trên thân kiếm lẻn vào một viên linh thạch cực phẩm ẩn chứa nguyên khí, đem này hai quả khai quang phù kích phát, nhốt đánh vào chính mình tổ khiếu bên trong. Trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên tổ khiếu quang tái hiện. Mà lúc này tổ khiếu thần quang, giống như biển rộng mênh mông thượng chiếu rọi vô số to to nhỏ nhỏ tinh thần. Những ngôi sao này nhìn xa phía dưới, chính là từng điểm phát sáng. Nhưng nếu là xem kỹ, mỗi một cái trong tinh thần đều tùy vô số càng nhỏ bé hào quang hình thành, giống như một cái đại thế giới. Thần quang tái hiện sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình có năng lực điều động quanh thân pháp lực. Hơn nữa, tại hắn điều động dùng tiên gia khí ngưng tụ ra chân nguyên khi, có vẻ càng thêm trôi chạy tự nhiên. Tùy thời đang lúc chuyển rời, hai mặt bảo kính kính quang phù văn còn sẽ không ngừng biến hóa, hình thành một vài bức mới kinh mạch ý đồ, liền có thể hình thành một bộ mới, thích hợp hơn dùng để ở tiên giới tu luyện vô danh quyết công pháp. Cho nên, công pháp cũng không vội cần. Mà trong tiên giới, cao nhân vô số, nói không chừng có người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cùng kỳ cùng bảo kính bất phàm, đưa tới họa sát thân. Do đó, việc cấp bách là trước trùng kiến một cái lang huyền động tiên, đem bảo kính cùng kỳ đám thu vào trong đó. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra phù bút, thuần thục cực kỳ lấy bùa thuật, một lần nữa vẽ một bộ có thể cất chứa một mảng nhỏ không gian thiên phù ý đồ. Lý Mộ Nhiên đem cùng kỳ cùng thanh vũ phiến loại bảo vật thu vào tấm này mới thiên phù ý đồ bên trong, hơn nữa đem thiên phù ý đồ lại luyện thành một mảnh hình xăm đồ án, chạm trổ ở tại trên cánh tay. Toàn bộ quá trình có chút phức tạp, nhưng là đối bùa thuật tạo nghệ đã muốn cực cao Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là ngựa quen đường cũ, một lần là xong. Chỉ tốn vài cái canh giờ, hắn cũng đã hoàn thành rồi một cái mới lang huyền động thiên. Chính là cái này lang huyền động thiên còn thập phần đơn sơ, chính là ẩn chứa chút ít tiên giới nguyên khí ở trong đó, cũng không thích hợp dùng để làm tu hành động phủ, chính là tạm thời tác dụng. Mà lúc này, luôn luôn tại hấp thu cảm ứng tiên giới thiên địa tinh hoa hỗn độn song kính, cũng rốt cục chiếu rọi ra đệ nhất phúc tiên giới kinh mạch ý đồ. Lý Mộ Nhiên nếm thử tu luyện này tấm kinh mạch ý đồ, quả nhiên phát hiện mình có thể luyện hóa càng nhiều tiên gia nguyên khí. Bất quá, bộ công pháp này rõ ràng thâm thúy rất nhiều, Lý Mộ Nhiên chỉ tu luyện không đến 1/10, liền gặp phải khó khăn, khó có thể tiếp tục nữa. Như thế đi xuống, được đến mới vô danh quyết công pháp, chính là sớm muộn gì việc. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng, chỉ cần kiên nhẫn khổ tâm tìm hiểu, ta sớm hay muộn đều có thể tu luyện mới vô danh quyết, từ mà mau chóng thích ứng tiên giới hoàn cảnh, tăng cao tu vi. Cũng không biết tiểu lôi tình huống như thế nào. Lý Mộ Nhiên có chút lo lắng, Tiểu Lôi là kim sĩ đại bằng sau khi, tiên giới cao nhân vô số, nhất định có thể nhìn ra lai lịch của nàng. Trong tiên giới nhiều kiếp số, Tiểu Lôi nhân vật như vậy chính là thập phần quý hiếm, tiềm lực thật lớn, một khi rơi vào này một ít cao nhân trong tay, chỉ sợ sẽ nghĩ cách bỏ Lý Mộ Nhiên nhận chủ dấu hiệu, đem Tiểu Lôi chiếm lấy. Đối Tiểu Lôi mà nói, đây là tốt hơn tình huống, đáng sợ hơn chính là, mạnh mẽ rời trừ nhận chủ dấu hiệu khi hơi có sai lầm, liền sẽ liên lụy Tiểu Lôi hồn phi phách tán, như vậy vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên rất muốn tìm đến Tiểu Lôi, nhưng là hiện giờ hắn căn bản không biết hoàn cảnh chung quanh, cũng không biết Tiểu Lôi đến tột cùng rơi rất ở phương hướng nào, căn bản không thể nào tìm kiếm. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, thở dài, chỉ có thể một bên tìm kiếm, một bên chậm rãi chữa trị, thử thời vận. Sau đó mấy ngày, Lý Mộ Nhiên một bên tìm hiểu tiên giới vô danh quyết công pháp đệ nhất phúc kinh mạch ý đồ, một bên mọi nơi phi hành, nhìn xem có không tìm được Tiểu Lôi tung tích. Tiên gia nguyên khí ẩn chứa uy lực rất mạnh, vượt xa hạ giới linh khí hoặc ma khí. Lý Mộ Nhiên mới tu luyện mấy ngày, suy yếu chân nguyên cũng đã đều chữa trị, hơn nữa pháp lực sâu, đã muốn vượt qua hắn ở linh giới khi trạng thái đỉnh cao. Về phần cơ thể hắn, cũng đã dựa vào bên trong đan điển thần bí tiểu thảo ẩn chứa cường đại sinh cơ, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có thần niệm tiêu hao, trong lúc nhất thời khó mà đếm hết phục hồi như cũ, nhưng là hắn tu luyện có Thái Hư Kinh công pháp, chỉ cần thần niệm không phải hoàn toàn tổn hao nhiều, chỉ cần tiêu phí một thời gian ngắn tĩnh dưỡng, không ra mấy năm, cũng sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Về phần Lý Mộ Nhiên đưa đến tiên giới này một ít bảo vật, tuy rằng đại bộ phận bảo vật cũng đã tùy Lang Huyền Động Thiên bị hủy, nhưng là Huyền Thiên Chi Bảo đám cao giai bảo vật đều cũng không tổn hao nhiều, so sánh với phi thăng trước, Lý Mộ Nhiên thực lực cũng không có quá lớn suy yếu. Mấy ngày bên trong, Lý Mộ Nhiên thực lực đã muốn khôi phục 7-8 phần 10. Hắn cũng hơi chút có một chút lo lắng. Nhưng là để cho hắn vẫn đang cảm thấy bất an chính là, hắn đối tiên giới hết thảy cũng còn thập phần xa lạ, không biết xung quanh sẽ ẩn giấu nguy hiểm gì. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên vẫn đang không có bay ra mảnh này thảo nguyên, trên thực tế, hắn vẫn đang không nhìn thấy mảnh này thảo nguyên giới hạn. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện liền ở tiền phương, có một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu nơi. Nếu hắn không có nhớ lầm lời nói, đây là lúc trước thần bí tiểu thảo tạo thành hoang vu khu vực. Ta tại sao lại hồi đến nơi này? Lý Mộ Nhiên trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ nói, mảnh này thảo nguyên đã muốn bị bố trí nào đó cao minh cấm chế, cho nên mấy ngày nay ta luôn luôn tại phụ cận vòng quanh, căn bản là không có cách bay ra mảnh này thảo nguyên. Quyển 13, 3 tầng thiên kiếp chương 1257, Thiên Ma Huyết. Chương 1254, Thiên Ma Huyết. Lý Mộ Nhiên chính sợ hãi than bên trong. Đột nhiên có 7-8 đạo linh quang từ bốn phía đều lóe ra, biến thành 7-8 cái dung mạo cổ quái, lại đều là một thân màu vàng nhạt huyền hoa văn đạo bào tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, mấy người kia liền ẩn thân ở hoang vu nơi phụ cận, hắn trước đây lại không chút nào phát hiện. Mà mấy người kia hơi thở, cũng là sâu không lường được, hắn mới tới tiên giới, còn chưa có chân chính tiếp xúc qua tiên gia nhân vật, đối tiên gia nhân vật hơi thở khó mà phân biệt đi ra, cho nên cũng không biết mấy người kia tu vi chi tiết. Tại hạ Lý Mộ Nhiên đang muốn nói cái gì đó, lại bị một tên mùi ưng lão giả một lời cắt đứt. Hừ, chính là người kia, trên người hắn có huyết nhi hơi thở. Mùi ưng lão giả cả giận nói. Chính là, người này hình như tu vi rất thấp, giống như ngay cả thứ nhất trọng tiên kiếp cũng không trải qua, căn bản bất nhập tiên lưu, chỉ bằng hắn cũng có thể giết chết huyết nhi. Một người khác đẩy mặt đều là màu xanh đạo văn thiếu nữ nửa tin nửa ngờ nói. Vô luận như thế nào, mà lại trước dẫn hắn đi gặp chủ nhân. Mùi ưng lão giả nói. Phải. Mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn vội vàng song trường vỗ, đem cái này thiền tu luyện tiên khí chân nguyên kể hết lấy ra, ngưng tụ ra một tầng vô danh pháp ấn, che ở trước người. Ồ! Mặt xanh thiếu nữ kinh hô một tiếng, người này đạo ấn nhưng thật ra rất có vài phần không tầm thường, hình như không ở tại chúng ta tiên môn pháp ấn phía dưới. Bất quá là hào nhoáng bên ngoài đi. Một tên sắc mặt nam tử hư lạnh một tiếng, hắn song trường vỗ. Một cỗ hung hồn pháp lực lấy ra, cũng ngưng tụ ra một tầng hoàng hà pháp ấn. Tầng này pháp ấn khí thế bằng bạc, mặt ngoài có mấy chục đạo huyền ảo tiên gia đạo văn lúc gần lúc hiện, Lý Mộ Nhiên vừa thấy phía dưới, liền biết to lớn làm bất phàm. Mấy người khác cũng đều từng người thân chỉ bắn ra, khắp ra từng đạo pháp ấn, những người này cũng không có đụng tới bảo vật, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó Lý Mộ Nhiên cái này tu sĩ cấp thấp, căn bản không cần vận dụng bảo vật. Kia sắc mặt nam tử hoàng hà pháp ấn dừng ở Lý Mộ Nhiên vô danh pháp ấn bên trên, Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy một cỗ rất mạnh áp lực dũng biến toàn thân. Nay cỗ áp lực thật lớn như thế, chẳng những để cho toàn thân hắn pháp lực đọc lại, thần niệm chịu hạn, mà ngay cả thân thể cũng khó có thể chịu đựng, lúc này hoa một tiếng phun ra nhất ngụm màu lớn. Bất quá, vô danh pháp ấn cũng không có lập tức tan vỡ, mà là kiên trì ngăn cản một lát. Quả nhiên có chút trò. Kia sắc mặt nam tử hơi kinh hãi. Lý Mộ Nhiên vô danh pháp ấn thoạt nhìn ẩn chứa tiên gia nguyên khí cũng không nhiều, lại có thể thoáng chống cự hắn nguyên khí dư thừa hoàng hà pháp ấn, tất nhiên không tầm thường. Bất quá, hai người ở giữa pháp lực vẫn là kém quá nhiều, vô danh pháp ấn chi chống đỡ một lát, liền ầm ầm đổ nát. Lý Mộ Nhiên đang muốn lắc mình đào tẩu, nhưng xung quanh những người kia khắp ra pháp ấn đều bức ép tới, bất luận gì một đạo pháp ấn, đều đủ để phong ấn không gian xung quanh. Lý Mộ Nhiên cảm thấy từng tầng thật lớn vô hình áp lực từ bốn phía các nơi áp bách thứ hai, hắn đau khổ rẽ rủa phía dưới, nhưng chỉ là kiên trì một hai hô hấp công phu, lại đột nhiên đang lúc hai mắt tối sầm lại, như vậy bất tỉnh đi. Tiểu tử này thật sự có chút cổ quái. Liên lấy hắn bất nhập tiên lưu tu vi, rõ ràng có thể ở lão tứ thủ hạ kiên trì nhất chiêu. Mùi ưng lão giả hơi có vẻ kinh ngạc nói. Đích xác kỳ quái. Lão tứ chính là đã muốn độ hai tầng tiên kiếp, mới bất quá hơi áp người này một bậc. Chính là cũng nhìn không ra người này rốt cuộc có gì đó cổ quái địa phương, giống như chính là một người bình thường tộc tu sĩ. Thanh Hoa văn nữ tử nói. Nay khu tiên cung tàng long hoa hổ, người tài ba dị si vô số kể. Có lẽ là chúng ta mắt vụng về, nhìn không ra người này huyền cơ. Vô luận như thế nào, chúng ta đem giao cho chủ nhân xử lý. Chủ nhân tự nhiên hiểu được. Mùi ưng lão giả nói. Phải. Mọi người lại đáp ứng một tiếng, kia thanh hoa văn nữ tử bỗng nhiên nô ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng Lý Mộ Nhiên một chút, liền có một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một sợi dây leo, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân kéo chặt lấy. Lập tức, thanh hoa văn thiếu nữ dắt thanh đằng một chỗ khác, mang hôn mê bất tỉnh Lý Mộ Nhiên. Cùng mọi người cùng nhau hướng thảo nguyên ở chỗ sâu trong bay đi. Bay ra mấy vạn dặm sau, cầm đầu tên kia mùi ưng lão giả lấy ra một mai thanh hoàng nhị sắc lệnh bài, cũng bắn ra một luồng tinh thuần pháp lực, nhốt đánh vào lệnh bài bên trong, sau đó trong miệng lẩm bẩm thi pháp kết quyết. Cái viên này lệnh bài bay tới giữa không trung, hình thể càng lúc càng lớn, cũng ở giữa không trung xoay tròn không chừng. Đương mùa bài hóa thành trăm trượng khoảng cách khi, đột nhiên có một mảnh thanh hoàng nhị sắc sáng mở từ lệnh bài thượng hạ xuống, còn như thác nước giật dây. Tùy sáng mờ hạ xuống, không gian chung quanh từng đợt vặn vẹo biến hình, đồng thời cảnh trí xung quanh cũng thuận theo đại biến. Nguyên bản xanh um, vừa nhìn thảo nguyên vô tận, thế nhưng biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ sa mạc bãi xa xa, có một gốc cây che trời cự mục tủng vào mây trời, mang máng có thể thấy được có không ít huy hoàng to lớn kiến trúc lầu các thấp thoáng trong đó. Mùi ưng lão giả đám người kể hết tiến vào này sáng mờ bên trong, sau đó thoáng qua liền xuất hiện ở sa mạc bãi thượng kia gốc cây cự mục phụ cận. Ở trong thảo nguyên, thiên không đều là hôi mông mông một mảnh, nhìn không tới nhật nguyệt tinh thần. Nhưng là tại đây sa mạc trên quầy, ngẩng đầu nhìn lại, lại có thể nhìn thấy xanh thẳm như biển, sâu rộng vô biên phía chân trời. Vô số hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ tinh thần làm đẹp trong đó, lóng lánh ra đủ loại màu sắc hình dạng hào quang. Nơi này nhìn đến mỗi một viên tinh thần, đều là một cái đại thiên giới diện, mặc dù là kia xa không thể vời, tinh quang ảm đạm tinh thần, cũng có thể là phồn hoa vô cùng. Chính mình nghìn vạn tiểu giới diện cùng vô số sinh linh đại thế giới. Mùi ưng lão giả đám người mang Lý Mộ Nhiên, tiến nhập xây ở che trời cự mục thượng bên trong cung điện. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bị bọn họ đưa đến một gian bên trong trong điện, bên trong trong điện tiên nhạc phiêu phiêu, mười mấy tên diễm lệ thiếu nữ chính nhẹ nhàng bay múa. Bên trong điện chủ chỗ ngồi lười biếng nửa nằm một tên mặt như ngọc nho sinh trung niên, chính nhắm mắt thưởng thức tiên nhạc, ngón tay còn đi theo nhịp nhẹ nhàng gõ chủ tọa long hoa văn đỡ dựa vào. Làm mũi ưng lão giả đám người sau khi xuất hiện, nho sinh trung niên ngón tay lập tức dừng lại, hắn dương đôi mắt, hướng chúng thiếu nữ nhẹ nhàng vung nhất phất ống tay áo. Tiên nhạc lập tức đình chỉ, chúng thiếu nữ cũng trong suốt bái lui, từ thiên môn rời khỏi ngoài điện. Thế nào, cha gia huyết nhi vẫn lạc nguyên nhân cái gì? Nho sinh trung niên nói. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta đã muốn cha được đầu sỏ gây nên, chính là kẻ này. Trên người hắn có huyết nhi hơi thở. Mũi ưng lão giả dứt lời, thân chỉ hơi điểm nhẹ. Liền có một cổ vô hình lực lượng cuốn ra, đem phía sau Lý Mộ Nhiên quần cuộn nổi lên, hiện đến trung niên nhân trước người hơn 10 trượng bên ngoài. Trung niên nhân hai mắt hơi co lại quan sát tỉ mỉ Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, nhíu mày, thật là tiểu tử này. Trên người hắn có huyết nhi hơi thở không giả, có thể là tu vi của hắn không khỏi quá thấp. Hắn vẫn còn bất nhập tiên lưu, lại làm sao có thể sát hại huyết nhi. Hắn lại là như thế nào tiến vào cấm chế bên trong. Này một chút nô tỉ mấy người cũng không rõ ràng lắm. Kia thanh hoa văn thiếu nữ nói, người này công pháp thần thông có chút cổ quái, chúng ta đành phải đem đưa đến mặt chủ nhân trước, chủ nhân thần thông quảng đại, tất nhiên có thể tra ra người này huyền cơ. Còn người này tiến vào bên trong cấm chế, hơn phân nửa là bởi vì không gian gió lốc. Gần nhất mấy năm, cấm địa phụ cận thường xuyên có không gian gió lốc xuất hiện. Trung niên nhân khẽ gật đầu, hắn đứng dậy, chỉ thấy hắn hơi hơi vừa nhấc bộ, liền trực tiếp vượt qua này hơn 10 trượng khoảng cách, đột nhiên xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trước người. Hắn nô ra một trường, nhẹ nhàng đặt tại Lý Mộ Nhiên trên người, một tầng hoa mỹ màu vàng huyền quang từ này lòng bàn tay mạnh xuất hiện, sau đó chợt lóe vừa nhập Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Ngay sau đó, trung niên nhân đột nhiên đạn mở tay ra trường, hơi thay đổi sắc mặt. Quả nhiên là kẻ này. Kẻ này thế nhưng thôn tính huyết nhi. Trung niên nhân kinh hô. Cái gì? Mùi ưng lão giả mấy người cũng là kinh hãi, kẻ này tu vi như thế, tại sao có thể thôn tính huyết nhi? Trung niên nhân cau mày, thì thào nói, đúng là kẻ này không thể nghi ngờ. Trong cơ thể hắn huyết nhi hơi thở tuyệt không có thể làm bộ, là trọng yếu hơn là, trong cơ thể hắn cũng có kia một luồng thiên ma huyết. Lấy cơ thể hắn, rõ ràng cũng có thể thừa nhận thiên ma huyết. Mùi ưng lão giả đám người không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Hơn nữa, này người vẫn là cái phi thăng tu sĩ. Trên người hắn rõ ràng có một cỗ không kém dị giới hơi thở, phòng trường phi thăng thời gian cũng không lâu. Trung niên nhân tiếp tục nói. Mùi ưng lão giả nhướng mày, phi thăng tu sĩ. Căn cứ tiên cung tiên quy, phàm là gặp được phi thăng tu sĩ, phải hướng tiên cung bẩm báo. Chúng ta phải chăng muốn lập tức thông chi tiên cung phái ra tiên vệ, đón đi người này? Tuyệt đối không thể. Trung niên nhân khỏe miệng hơi vểnh lên, người kia thể chất hình như hết sức đặc thù, có lẽ hắn đúng là bản tiên giải quyết triệt để thiên ma huyết ẩn hoạn cơ hội trời cho. Quyển 13, 3 tầng thiên kiếp chương 1258, hoán huyết. Chương 1255, hoán huyết. Chủ nhân lời ấy ý gì? Mùi ưng lão giả kinh nghi bất định nói, một mình xử trí phi thăng tu sĩ, tội danh chính là không nhỏ. Chủ nhân đến tột cùng định làm gì? Trung niên nhân gật gật đầu, đúng vậy, việc này không thể đi lộ bất luận gì tin tức. Thứ nay về sau, bọn ngươi cũng không có thể trước bất kỳ ai nói. Về phần kẻ này, hắn rõ ràng có thể thôn tính huyết. Hơn nữa, huyết nhi trong cơ thể kia một luồng thiên ma huyết, cũng bị hắn đều hấp thu, mà lại cũng không phát tác. Tu sĩ bình thường, đừng nói là vẫn còn bất nhập tiên lưu, cho dù là đã muốn trải qua tam trọng tiên kiếp, đứng hàng chân tiên, cũng không nhất định có thể thừa nhận thiên ma huyết. Chỉ cần lây dính đến một chút, sẽ bị thiên ma chiếm được, thậm chí đánh mất thần trí, bị trở thành thiên ma nô buộc. Kẻ này tu vi như thế, rõ ràng có thể hấp thu thiên ma huyết, lại không có dấu hiệu muốn phát tác, thật sự cổ quái. Bản tiên nhiều năm trước đi man hoang tiên vực lịch lãm hết sức, vô ý bị một luồng thiên ma huyết xâm lấn trong cơ thể. Bản tiên hoa mất thật lớn tâm huyết cùng chi phí, mới cuối cùng tạm thời ổn định thiên ma huyết, không để cho phát tác. Mà bản tiên cũng không khỏi không mỗi cách mấy năm, liền mượn dùng huyết nhi hấp thu trên người gần 1/3 máu huyết, như vậy mới có thể ổn định thiên ma huyết. Mà mỗi lần làm như vậy, bản tiên đều đã huyết khí tổn hao nhiều, tu vi cũng muốn bị hao tổn. Hiện giờ tùy thời đang lúc chuyển rời. Huyết nhi đã muốn dần dần khó có thể hấp thu nữa càng nhiều thiên ma huyết, bản tiên đang lo không có cách nào ứng đối. Kẻ này xuất hiện, có lẽ đúng là bản tiên nhất cơ duyên lớn. Mùi ưng lão giả nghe vậy trong lòng hơi động, hắn hình như hiểu rõ trung niên nhân dụng ý, hắn nói, chủ nhân ý là, đem trong cơ thể kia một luồng thiên ma huyết, chuyển rời đến này phi thăng tu sĩ trên người. Đúng vậy. Trung niên nhân nói, nếu kẻ này có thể thừa nhận ở tại này sợi thiên ma huyết, bản tiên là có thể giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Từ lây dính thiên ma huyết tới nay, bản tiên vẫn bế quan không ra, sợ bị mặt khác tiên hữu phát hiện bí mật này. Thiên ma huyết là tiên cung tối kỵ, bất kỳ tu sĩ nào lây dính này huyết, bị tiên cung phát hiện sau, hơn phân nửa đều là khó thoát bị lục đạo tịnh hỏa đốt cháy, hình thần đều diệt kết cục. Mùi ưng lão giả liên tục gật đầu, chủ nhân nói không sai, 10 vạn năm trước, thiên ma đánh bất ngờ hư nhật tiên cung chủ nhân đưa tới vài tên thiên tiên cấp bậc tiên tôn đại nhân liên thủ, mới rốt cục đem ngày đó ma đánh bại. Thiên ma tuy chết, nhưng hắn thiên ma huyết lại văng khắp nơi đến các nơi, có chút còn sót lại giới bên trong. Những thứ này bị thiên ma huyết lây dính tu sĩ, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị trở thành thiên ma sống lại con rối thân thể. Hư Nhật Tiên Cung làm ngăn chặn việc này phát sinh, chung quanh thiên ma huyết ở nơi nào, một khi phát hiện, không hỏi bất luận gì căn do, liền muốn lập tức đem thiên ma huyết hoàn toàn hủy đi. Tiên Cung đối phi thăng tu sĩ khống chế cực kỳ nghiêm khắc, cũng là bởi vì lo lắng hạ giới phi thăng tu sĩ đem thiên ma huyết đưa vào trong tiên giới, để cho thiên ma mượn cơ hội hồi sinh. Mà từ xưa đến nay, này một ít bất hạnh lây dính đến thiên ma huyết tu sĩ, cũng hầu như đều không ngoại lệ đều bị tiên cung lấy các loại danh nghĩa âm thầm diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Chủ nhân lây dính thiên ma huyết có chút tinh thuần, cho nên ngay cả chủ nhân thân là thượng tiên tu vi thân phận, đều khó mà đem áp chế. Nếu là lúc này bị tiên cung phát hiện, tiên cung nhất định sẽ phái ra kim tiên trưởng lão, đối chủ nhân rất là bất lợi. Thanh Hoa văn nữ tử nhưng có chút lo lắng, nàng nói, chính là cái này phi thăng tu sĩ thật có thể thừa nhận ở tại thiên ma huyết. Vạn nhất hắn không chịu nổi, thiên ma huyết liền sẽ lập tức phản vệ, thậm chí bùng nổ, mọi nơi nước bắn, sinh ra thật lớn náo động. Vạn nhất kinh động phụ cận mặt khác tiên hữu cùng tiên vệ, vậy coi như là tự tìm khổ ăn. Trung niên nhân than nhẹ một tiếng, nói, này một chút bản tiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá việc đã đến nước này, bản tiên đã muốn có chút nén không được trong cơ thể thiên ma huyết, ở tiếp tục như vậy, sớm hay muộn có một ngày đem việc này bại lộ, cho đến lúc này, bản tiên trung quy khó thoát tiên cung đuổi giết, chẳng những là hình thần đều diện, mà ngay cả lưu lại một sợi rõ ràng hồn tiến vào luân hồi cơ hội, cũng chưa chắc được đến. Hiện giờ có như vậy một tia hy vọng, bản tiên cũng chỉ có thể làm hết sức, tạm thời thử một lần. Nếu là không thành, chỉ có thể thu hồi lại thiên ma huyết, khác muốn những biện pháp khác. Về phần cái này phi thăng tu sĩ, nên phải phi thăng tiên giới không lâu, không có, chỉ cần chúng ta làm cẩn thận, cũng không có người có thể truy xét được nơi này. Mùi ưng lão giả đám lập tức cùng kêu lên đáp, một khi đã như vậy, thuộc hạ đợi lát nữa đem hết toàn lực hiệp trợ chủ nhân hóa giải thiên ma huyết. Tốt lắm. Trung niên nhân khẽ gật đầu, mặt lộ ra khen ngợi vẻ, ngươi mấy người này, có khi là thở nhỏ đã bị bản tiên nhận lấy linh nô, có khi là nửa đường khởi đi theo bản tiên cùng đi tới rồi tiên linh giới. Trong đó ngắn nhất, cũng cùng bản tiên ở trung vạn. Nhiều năm, đều là bản tiên tâm phúc. Chuyện này vô luận thành bại, bản tiên đều đã huyết khí rất là suy yếu, một quãng thời gian rất dài đều đã hết sức yếu ớt. Cho nên sau này trong khoảng thời gian này, bản tiên cũng muốn trông cậy vào bọn ngươi khán hộ độc phủ, thay bản tiên hộ pháp. Phải. Thuộc hạ đám nghĩa bất dung tử. Mùi ưng lão giả đám cung kính đáp. Trung niên nhân lấy ra một mai ngọc la bàn, tế luyện ở trước người giữa không trung. Hắn một bên hướng ngọc la bàn trung nốt đánh vào từng đạo pháp lực, một bên không ngừng kháp chỉ tính toán, chỉ thấy ngọc la bàn thượng lóng lánh ra từng viên tinh thần giống như hào quang, chỉ khoảng nửa khắc chính là sao lốm đốm đầy trời. Mà những thứ này phồn tinh, có chút gắn bó một đường, có chút lại cô lập tại bên ngoài, có chút sáng ngời lóng lánh, có chút thì điệu thấp ảm đạm, mỗi người đều mang đặc sắc, đều giấu huyền cơ. Chủ nhân chiêm tinh thuật càng ngày càng cao sáng tỏ. Mùi ưng lão giả nhẹ giọng khen, nay chỉ sợ là tầng thứ 6 chiêm tinh thuật đi. Chủ nhân lại có thể hạ bút thành văn. Trung niên nhân cũng không chịu quấy rầy, hắn tiếp tục y theo ngọc la bàn thượng chút điểm tinh quang tính toán, không bao lâu sau, hắn đột nhiên một trường đặt tại ngọc la bàn bên trên, cũng công pháp vừa thu lại, nhất thời, ngọc la bàn thượng vô số tinh thần ánh sáng đều tán loạn tôi diện. Việc này không nên chậm trễ. Trung niên nhân nghiêm nghị nói, sau 3 ngày đó là ngày tốt, lợi cho bản tiên thi pháp hoán huyết. Bọn ngươi rất chuẩn bị, sau 3 ngày liền bắt đầu thi pháp. Tam ngày sẽ có hay không quá ngắn? Mùi ưng lão giả hơi lo lắng, hoán huyết thuật không phải là nhỏ, vạn nhất hơi có sai lầm, chủ nhân sẽ tu vi đại ngã. Tam ngày đúng là có chút vội vàng, bất quá, nếu là chúng ta toàn lực ứng phó, nhưng thật ra cũng miễn cưỡng tới kịp chuẩn bị. Trung niên nhân nói, huống hồ, bỏ lỡ một ngày này, kế tiếp ngày tốt, lại phải đợi thêm mấy năm. Bản tiên có thể đám không được lâu như vậy. Mà nếu là tùy tiện tìm một ngày, bản tiên lại có chút lo sợ bất an, ngược lại dễ dàng tâm thần không yên. Bọn ngươi cái này bố trí xuống đi. Phải. Mọi người linh mệnh, dựa theo trung niên nhân phân phó, đều từng người làm việc, trong điện chỉ còn lại có trung niên nhân cùng hôn mê bất tỉnh Lý Mộ Nhiên hai người. Trung niên nhân quay chung quanh Lý Mộ Nhiên chậm rãi đi dạo, thì thào nói, phàm là có thể từ hạ giới độ kiếp phi thăng tiên giới tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút trô hơn người. Ngươi rõ ràng có thể thừa nhận ở tại thiên ma huyết, vậy đại khái chính là thiên phú dị bẩm đi. Vừa lúc, bản tiên liền mượn dùng ngươi bộ thân thể này. Cất chứa thiên ma huyết. Sau đó bản tiên lại đem ngươi hoàn toàn phong ấn lên, vạn năm bất tỉnh. Vạn năm sau, cho dù ngươi tỉnh lại, sau đó bị thiên ma huyết khống chế, bại lộ thiên ma huyết việc, khi đó bản tiên đã từ lâu không ở chỗ này chỗ, chỉ sợ cũng không ai có thể đem việc này truy xét được bản tiên trên người. Chương 1259, Thái Ất Tiên Phủ. Trung niên nhân đột nhiên đứng ở Lý Mộ Nhiên trước mặt, khỏe miệng hơi vểnh lên nói, hạ giới phi thăng tu sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít có một chút đặc thù bảo vật. Nói không chừng có một hai loại bảo vật, ở trong tiên giới cũng là có giá trị không nhỏ. Ngươi dù sao đều muốn cùng thiên ma huyết cùng nhau ngủ say vạn năm, bảo vật liền đều về bản tiên toàn bộ rồi. Dứt lời, trung niên nhân thần niệm quét qua, hướng Lý Mộ Nhiên trên người tìm kiếm. Một lát sau, trung niên nhân nhíu mày, hắn rõ ràng không có mang theo không gian bảo vật. Chỉ có trong cơ thể có một chút bản mệnh pháp bảo, nhưng bản mệnh pháp bảo không dễ lấy ra, mặc dù lấy ra cũng tác dụng không lớn. Chuyện này không có khả năng lắm. Tân tân khổ khổ phi thăng tiên giới, như thế nào ngay cả một ít trọng yếu bảo vật cũng không mang theo trên người. Trung niên nhân lầm bầm lầu bầu một câu sau, tiếp tục tinh tế điều tra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền dừng ở Lý Mộ Nhiên trên cánh tay sơn thủy ý đồ văn hình xăm thượng. Ha ha, rõ ràng là lấy đạo phù phong ấn không gian. Trung niên nhân chợt nói, kẻ này nhưng thật ra có chút tinh thông đùa thuật, nhưng lại đem luyện vào trong cơ thể. Nếu không phải tinh tế điều tra, chỉ sợ còn không biết kẻ này đã đem không gian bảo vật mang ở trên người. Bất quá, hắn rõ ràng đem không gian bảo vật luyện vào trong cơ thể, lần này thật là có chút phiền phức. Nếu tùy tiện gỡ xuống này không gian bảo vật, sẽ để cho hắn bị thương, huyết khí tiết lộ ra ngoài, này trong cơ thể đã muốn ẩn chứa kia sợi thiên ma huyết, liền có khả năng chạy đi, đưa tới phiền phức rất lớn. Nếu không gỡ xuống, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, người ngoài nhưng không có cách mở ra này không gian bảo vật, thật sự là có chút khó giải quyết. Trung niên nhân nếm thử nhốt đánh vào vài đạo pháp quyết, nhưng đều không thể mở ra Lý Mộ Nhiên trên cánh tay Lang Huyền Động Thiên. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên sử dụng Lang Huyền Động Thiên phong ấn, là hắn tự mình sáng chế phù văn biến thể, cũng chỉ có chính hắn biết mở ra phương pháp. Những tu sĩ khác thực lực mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể mạnh mẽ hủy diệt toàn bộ Lang Huyền Động Thiên, nhưng không cách nào bình yên mở ra. Mà một khi mạnh mẽ hủy đi toàn bộ Lang Huyền Động Thiên, Lý Mộ Nhiên bản thân cũng đem bị hao tổn, khó tránh khỏi huyết khí tiết lộ ra ngoài. Trung niên nhân nhíu mày, tinh tế châm trước một hồi, cuối cùng nói, vẫn là quên đi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hạ giới tu sĩ tốt nhất bảo vật, cũng chính là huyền thiên chi bảo, đối với bản tiên mà nói, huyền thiên chi bảo ngoài ra đổi lấy chút ít tiền đá bên ngoài, cũng không có nhiều ý nghĩa. Tội phạm không vì điểm ấy bảo vật, bước lên thiên ma huyết tiết lộ phiêu lưu. Sau ba ngày, trung niên nhân đem Lý Mộ Nhiên ngồi ngay ngắn đặt bên trong điện ứng, chính mình thì khoanh chân tọa ở Lý Mộ Nhiên trước người. Mùi ưng lão giả mấy người này thì tung bay ở bên trong điện bốn phía, mỗi một người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trung niên nhân nhắm mắt chậm rãi thổ nạp một cái tiểu chu thiên sau, đột nhiên dương đôi mắt, cũng đưa tay ở trong tay háo tìm tòi, nơi lòng bàn tay liền nhiều ra một con vẫn không nhúc nhích dài bảy tấc con rết. Này con rết toàn thân trong suốt như băng, một đôi ngao nha sắc bén như dao, trên người nó thiếp một trường khoảng tấc lớn nhỏ màu vàng bùa, trên bùa chú một đạo tiên gia phù ấn lập lòe, bốc ra từng tầng linh quang. Trung niên nhân song chỉ nhẹ nhàng một nhóm, vạch chân tấm bùa này ấn, màu vàng bùa rời đi con rết trong nháy mắt, con rết thân hình lập tức bắt đầu vặn vẹo lên. Hầu như cùng lúc đó, trung niên nhân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hắn ôm chặt lấy con rết, sau đó như là dùng chùy thủ tự sát giống như vậy, đem con rết trực tiếp đâm vào trong lòng chính mình chỗ. Ôi! Trung niên nhân nhướng mày, phát ra một tiếng kêu đau. Kia con rết tại hắn lòng bàn tay cực lực dãy rủa, nhưng hắn trong lòng bàn tay tự do một cỗ hùng hồn pháp lực, để cho con rết không thể chạy trốn. Đại lượng máu tươi ngâm vào này con rết trong cơ thể, để cho này con nguyên bản trong suốt con rết, trong nháy mắt liền trở nên cả vật thể đỏ bừng như máu, con rết thân hình cũng dần dần phồng lớn, biến thành khoảng một tấc chi trường. Sắc mặt của người trung niên càng ngày càng tái nhợt, nhưng là thần sắc hắn bên trong đau đớn ý tứ, lại càng ngày càng ít. Ngược lại là kia thôn tính đại lượng máu tươi con rết, dãy rủa càng ngày càng kịch liệt, hơi thở của nó cũng càng ngày càng cuồng bạo, thân thể trướng giống như một trương huyết sắc giấy mỏng, tùy thời đều muốn bùng nổ. Trung niên nhân chỗ mi tâm, đột nhiên hiện ra một tầng huyết quang, nhìn kỹ phía dưới, này huyết quang dĩ nhiên là một trương thần sắc dữ tợn mặt quỷ. Trung niên nhân thần sắc thoáng cái lại trở nên thống khổ cực kỳ, hắn không ngừng bắn ra từng đạo tiên khí, nhốt đánh vào bản thân các nơi trong kinh mạch. Mùi ưng lão giả nhìn thấy cảnh này, cũng đều ra tay. Những người này từng người lấy ra từng đạo tinh thuần pháp lực, nhốt đánh vào trung niên nhân huyết mạch các nơi. Ở những người này thi pháp trợ giúp phía dưới, kia mặt quỷ vết máu trợn bắt đầu tại trung niên trên thân thể người chạy, cũng từ chỗ mi tâm của hắn chậm rãi truyền hạ, hướng nơi ngực miệng vết thương rời đi. Nhưng là, mắt thấy kia mặt quỷ vết máu sẽ đến, miệng vết thương khi, rõ ràng ngừng lại. Trung niên nhân biến sắc, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ kiên nghị, nhướng mày hét lớn một tiếng, trong giây lát thúc dục đại lượng máu tươi tuôn ra, rót vào con rết trong cơ thể. Kia mặt quỷ vết máu cũng cùng nhau vừa nhập con rết trong cơ thể, nhưng là này con ngô công thân thể đã muốn không chịu nổi, trong chớp mắt sẽ bùng nổ. Ngay tại này trong chớp mắt, trung niên nhân lập tức thân chỉ bắn ra đem con rết thoáng cái đưa vào Lý Mộ Nhiên trong miệng, cũng đánh liên tục mấy cái tiên khí, đem Lý Mộ Nhiên miệng mạch phong bế. Chỉ nghe được phốc một tiếng vang nhỏ, kia con rết ở Lý Mộ Nhiên trong cơ thể bùng nổ, nó hấp thu máu tươi, cũng là đều rơi vào rồi Lý Mộ Nhiên trong bụng. A. Nguyên bản mê bất tỉnh Lý Mộ Nhiên, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một cỗ khó có thể hình dung cực nhiệt khí tức truyền đến, trong cơ thể chư mạch phong ấn thoáng cái bị này cỗ sóng nhiệt phá tan, Lý Mộ Nhiên cũng kêu đau một tiếng giật mình tỉnh lại. Người Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được sẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là lúc này, trung niên nhân kia tay mắt lanh lẹ từ trong lòng lấy ra một mai dài 6 tấc, rộng 3 tấc kim hoa văn bùa, một trưởng vô ở Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên nhất thời toàn thân cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, đừng nói hắn không mở ra được miệng, thậm chí không thể thở nổi thổ nạp. Huyết khí tổn hao nhiều trung niên nhân, từ trong lòng lấy ra một chiếc bình ngọc, từ giữa đổ ra hai viên huyết hồng tiên đan, hắn nhìn này hai viên tiên đan liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra không tha ý tứ. Trầm ngâm một phen sau, trung niên nhân đem chung một viên tiên đan lại đổ về trong bình ngọc, còn lại một viên, thì một ngụm nuốt vào, sau đó vận công luyện hóa. Lý Mộ Nhiên mặc dù không cách nào nhúc đích, nhưng là hắn thấy rõ ràng xung quanh trung niên nhân đám người, hơn nữa cũng rõ ràng cảm ứng được, đang có một cô đáng sợ tinh lực ở trong cơ thể mình kích động, máu tươi của mình đang bị bách dung hợp này cô huyết khí, toàn bộ quá trình thống khổ đến cực điểm, kinh mạch của hắn cùng thân thể, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ bạo liệt. Trung niên nhân kiến Lý Mộ Nhiên đỏ cả mặt, da thịt nếu như muốn chảy ra máu, tựa như lúc nào cũng muốn không chịu nổi nổ tan xác mà chết, không khỏi thay đổi sắc mặt. Không xong, nếu hắn nổ tan xác mà chết, thiên ma huyết sẽ tiết lộ ra ngoài, chủ nhân liền thất bại trong gang tấc. Mùi ưng lão giả đám người nhất thời cũng là kinh hãi. Trung niên nhân hơi nhất do dự, liền nhịn đau đem trong bình ngọc một viên khắc tiên đan lấy ra, nhét vào Lý Mộ Nhiên trong miệng, cũng đơn chỉ một chút, giúp đỡ nuốt vào. Nay khỏa tiên đan vào bụng, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc tiên khí cùng một luồng thanh lương ý tứ, hình như tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc này kia luồng đáng sợ tinh lực đã muốn quán thông Lý Mộ Nhiên kỳ kinh bắt mạch, nhảy vào trong đan điền. Đột nhiên, kia bên trong đan điền thần bí tiểu thảo sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, thế nhưng đêm này cỗ huyết khí hấp thu không còn một mảnh. Lý Mộ Nhiên thống khổ giảm đi, trong cơ thể huyết khí kích động tình hình cũng lập tức giảm bớt không ít. Tuy càng ngày càng nhiều tinh lực bị tiểu thảo hấp thu, tiểu thảo phiến la thế nhưng đã biến thành huyết hồng vẻ, mà Lý Mộ Nhiên chính mình, nhưng không có chịu đến nhiều ảnh hưởng. Trung niên nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hơi thở cũng không lại cuồng bạo như vậy, nhất thời thần sắc vừa chậm, hắn còn tưởng rằng là chính mình lấy ra tiên đan, trợ giúp Lý Mộ Nhiên bình ổn thiên ma huyết. Hờ tờ tờ, vục, o. Nay khỏa chu huyết tiên đan tuy rằng cực kỳ quý báu, nhưng là có thể mượn cơ hội này giải quyết triệt để thiên ma huyết việc, cũng thập phần đáng giá. Trung niên nhân thì thào nói. Sau một nén nhang, từ bên ngoài biểu xem ra, Lý Mộ Nhiên đã hoàn toàn khôi phục bình thường, chính là hắn vẫn đang cứng ngắc vẫn không nhúc nhích. Trung niên nhân đang uống một viên chu huyết tiên đan sau, khí sắc thoáng chuyển biến tốt đẹp, hắn khẽ gật đầu, hài lòng nói, tiểu tử này quả nhiên thiên phú dị bẩm, thật sự thừa nhận ở thiên ma huyết. Nhân cơ hội này, bọn ngươi lập tức đưa hắn đưa đến băng hải dưới đáy, đem phong ấn tại hải bên trong. Băng hải dưới đáy lạnh vô cùng hoàn cảnh, có thể làm cho huyết mạch lưu chuyển thông thả, để cho hắn thiên ma huyết chế một chút bạo phát. Hơn nữa, có bản tiên dùng cao giai cấu tới tấm này thái ớt tiên phủ chấn áp, hắn ít nhất vạn năm bên trong không cách nào nhúc đích. Vạn năm sau khi, bản tiên thì có thể tìm được biện pháp tốt hơn, thật sự không được, bản tiên liền rời đi nơi này. Phải. Mùi ưng lão giả đám người đáp ứng nói. Trung niên nhân lại dặn dò một tiếng, nhớ kỹ, bọn ngươi tuyệt đối không nên hái đi trên lưng hắn tấm này thái ớt tiên phủ, đừng nhìn kẻ này tu vi thấp, nhưng là trong cơ thể hắn thiên ma huyết nếu là bạo phát lên. Đây chính là ngay cả chân tiên cũng chưa chắc có thể ứng đối. Chương 1260, sống lại. Là. Mùi ưng lão giả đám người đáp ứng một tiếng, lúc này hắn tay háo bảo vung lên, một đạo sáng mở quấn ra, sẽ bị thái ớt tiên phủ phong ấn Lý Mộ Nhiên thu vào trong tay háo một tòa là lướt tiểu trong tháp. Lý Mộ Nhiên mặc dù không cách nào nhúc đích, lại đem tất cả những thứ này đều xem nhất thanh nhị sở. Chỉ là nguyên thần của hắn như là tự do bên ngoài cơ thể giống như vậy. Hoàn toàn không có cách nào nắm trong tay thân thể của chính mình, cũng vô pháp điều động trong cơ thể pháp lực, hơn nữa nguyên thần cũng vô pháp bơi lội. Lý Mộ Nhiên tại đây đâu đâu cũng có hào quang màu vàng là lớp tiểu tháp bên trong không gian vẫn không nhúc nhích phiêu đãng hồi lâu, không biết xác thực canh giờ. Ước chừng là đã qua nhất thời gian 2 tháng, rốt cục có một đạo sáng mờ đem Lý Mộ Nhiên quanh thân cuốn một cái, sau đó hắn liền rời khỏi là lớp tiểu tháp. Rời đi trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cô ý lạnh thấu xương. Hắn phát hiện xung quanh là hoàn toàn lạnh lẽo mà tối đen nước biển, mà mùi ưng lão giả đám ba người ngay tại bên cạnh hắn. Nơi này có cái đáy biển thạch động. Tuy rằng không phải rất lớn, nhưng dung thân đủ để, liền lựa chọn ở chỗ này đi. Mùi ưng lão giả nói. Hừm, nơi này là mênh mông băng hải dưới đáy, tiên khí mỏng, hoàn cảnh cực kỳ giá lạnh, đừng nói là tiên gia tu sĩ, chính là yêu vật cũng rất ít tới chỗ này. Thanh Hoa Văn Thiếu Nữ nói. Mùi ưng lão giả đem Lý Mộ Nhiên đưa vào đến đáy biển một cái mấy trượng lớn nhỏ trong hang đá, sau đó, ba người này cùng nhau thi pháp, đem cửa động nước biển hóa thành một tầng kiên dày hàn đóng băng lại. Được rồi, có thái ớt tiên phủ phong ấn tại, người kia vạn năm bên trong là không cách nào thoát thân rồi. Chúng ta này liền hướng chủ nhân phúc mệnh đi. Thanh Hoa Văn Thiếu Nữ nói. Đúng vậy, nếu là lần này chủ nhân có thể giải quyết triệt để thiên ma huyết việc, chờ hắn khôi phục nguyên khí sau, nói không chừng có cơ hội để cho tu vi tiến thêm một bước. Trở thành Thái Tiên. Thái Tiên lại tiến thêm một bước, chính là Kim Tiên. Cho đến lúc này, chúng ta nên phải cũng đều có thể mỗi người tiến giai chân Tiên. Chỉ mong có một ngày này. Nhớ năm đó thiếp thân vẫn là một gốc cây thanh liên khi, có thể nào nghĩ đến chính mình nhưng lại có thành tựu chân tiên một ngày. Ba người nói, dần dần biến mất ở mảnh này băng hải dưới đáy. Trong động băng, Lý Mộ Nhiên trong lòng thở dài. Không nghĩ tới mới vừa vào tiên giới, hắn liền gặp được phiền toái lớn như vậy. Tuy rằng cùng kỳ, bảo kính loại bảo vật cũng còn ở trên người của hắn, nhưng là hắn lại bị Thái Ất tiên phủ phong ấn, không thể động đậy. Hơn nữa từ này một ít cao nhân trong giọng nói suy đoán, chính mình rất có thể muốn bị phong ấn vạn. Nhiều năm, lãng phí 10.000 năm thời gian tu hành, có lẽ vẫn không tính là chuyện đáng sợ nhất. Để cho Lý Mộ Nhiên lo lắng là, chính mình trong đan điền tiểu thảo, mỗi cách trăm năm liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nếu ở tiên giới cũng là cái này quy luật, mà chính mình nhưng không cách nào nhúc nhích, không cách nào điều động bất luận gì pháp lực, chỉ sợ lần đầu tiên thiên kiếp sẽ làm cho mình tan xương nát thịt. Về phần những người đó trong miệng hết sức kiêng kỵ thiên ma huyết, Lý Mộ Nhiên lại ngược lại không lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện này huyết đã muốn toàn bộ bị trong đan điền tiểu thảo hấp thu, chính mình thì không bị ảnh hưởng chút nào. Này tiểu thảo là lai lịch gì? Lý Mộ Nhiên không khỏi hết sức hiếu kỳ, vị kia trung niên tiên nhân, nên phải chính là huyết đằng trong miệng chủ nhân, Hoàng Mục Thượng Tiên. Chân tiên ba đại cảnh giới, Ngọc Tiên, Thượng Tiên, Thái Tiên, đã là Thượng Tiên, thì phải là đã muốn tu luyện tới chân tiên trung kỳ đại nhân vật. Ngay cả bực này đứng hàng tiên ban tiên nhân, đều sợ hãi ngày đó ma huyết. Chính là một gốc cây tiểu thảo lại có thể đem hấp thu. Nếu như nói này gốc cây tiểu thảo là phẩm chất cực cao tiên thảo, cũng không thể nào nói nổi. Bởi vì mà ngay cả Hỏa Vân tiền bối cũng đã nói, cỏ này hắn cũng không nhận ra, cũng không phải tiên thảo. Bởi vì tiên thảo chỉ có thể ở tiên giới, có tiên gia nguyên khí trong hoàn cảnh mới có thể nảy sinh. Mà này gốc cây tiểu thảo nguyên bản sinh ra vào hạ giới bên trong, cho nên không có khả năng là tiên thảo. Đã không phải tiên thảo, phẩm chất khẳng định cũng cao không đi nơi nào, nhiều lắm cũng chính là một gốc cây hiếm thấy huyền thiên chi bảo phẩm chất kỳ thảo. Vì cái gì nó có thể hấp thu ngay cả chân tiên đều sợ hãi thiên ma huyết? Hơn nữa kia huyết đằng, hiển nhiên cũng là cái tu vi không thấp thảo mộc chi linh, rõ ràng ở tiểu thảo trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, dễ dàng đã bị nó hút khô sinh cơ mà chết, đây thực sự là cổ quái. Lý Mộ Nhiên tâm tư nhanh chóng chuyển động, dù sao hắn muốn bị phong ấn vào năm, hơn nữa chính mình nhưng không có cách tu luyện, cũng chỉ có thể như vậy miên man suy nghĩ. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên loáng thoáng cảm giác được, chính mình trong đan điền kia gốc cây thần bí tiểu thảo, thế nhưng bắt đầu sinh ra một đoàn huyết quang. Này đoàn huyết quang mới đầu chính là mơ mơ hồ hồ một đoàn sương mù, nhưng là tùy tiểu thảo phiến lá chảy ra xương máu càng ngày càng nhiều, này đoàn huyết quang cũng ngưng tụ càng ngày càng còn như thực chất. Lý Mộ Nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng khẩn trương, không xong. Chẳng lẽ cỏ này vừa muốn mọc ra tân diệp, nên tới thiên kiếp? Nếu là như vậy, ta lúc này trạng thái, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Lý Mộ Nhiên chính lo lắng, lại cảm ứng được kia huyết quang dần dần huyễn hóa ra thân thể tứ chi, cuối cùng thế nhưng biến thành mơ mơ hồ hồ hình người. Chính là ngũ quan vẫn còn không cụ thể. Người là ai? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn thông qua thần niệm hướng cái kia hình người huyết quang nói, ngươi chính là này thần bí tiểu thảo. Chẳng lẽ ngươi muốn biến hóa thành linh? Cái kia huyết quang bên trong truyền ra một thiếu niên thanh âm, ta là ai? Ngươi nên rất rõ ràng, tên của ta, ngươi đã sớm nghe qua rồi. Ta nghe qua. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn tâm niệm cấp chuyển, làm thế nào đều nghĩ không ra chính mình nhận thức cố nhân cùng này tiểu thảo có liên quan gì. Thiên ma huyết. Lý Mộ Nhiên đột nhiên nghĩ đến, này huyết quang là tiểu thảo hấp thu thiên ma huyết sau mới huyện hóa ra đến, vì thế hoảng sợ bất an hỏi, chẳng lẽ ngươi là nghe đồn bên trong thiên ma huyết chủ nhân, thiên ma? Thiên ma? Thiếu niên thanh âm lại vang lên, hắn cười nói, này thiên ma huyết đúng là có chút không tầm thường, chủ nhân của nó khi còn sống tất nhiên cũng là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá, chỉ bằng này một luồng thiên ma huyết, nếu muốn khống chế ta, lại còn kém xa lắm đây. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Thiếu niên này đến tột cùng là phương nào thánh thần, khẩu khí to lớn như thế. Thế nhưng hoàn toàn không đem thiên ma huyết để ở trong mắt, đây chính là ngay cả Hoàng Mục Thượng Tiên đều cực kỳ kiêng kỵ thiên ma huyết. Người rốt cuộc là ai? Người ẩn nút ở trong cơ thể ta, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lý Mộ Nhiên trong lòng rất là nôn nóng, không nói đến hắn đã muốn bị Thái Ất tiên phủ phong ấn, hiện giờ trong cơ thể lại toát ra một cái đáng sợ không rõ lai lịch thiếu niên, điều này làm cho hắn trong ngoài thụ địch, quả thực là mặc người xâm lược. Cảm giác này, đối với cùng trời tranh mệnh, Thủy Chung đem vận mệnh chặt chẽ nắm giữ ở trong tay mình cao giai người tu tiên mà nói, thật sự rất khó chịu. Thiếu niên cười ha ha, theo sau từng chữ nói, Triệu, Vô, Danh. Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, ngươi là Triệu Vô Danh. Là cái kia Triệu Vô Danh. Đúng vậy. Thiếu niên đáp, ta chính là bị ngươi bám thân Triệu Vô Danh. Cũng chính là hỗn độn song kính chủ nhân cũ Triệu Vô Danh. Ở 2, 3.000 năm trước. Chuyển thế sống lại ta vừa vận thức tỉnh một chút truyền thừa trí nhớ, sau đó liền vận dụng truyền thừa vết máu triệu hoán hỗn độn song kính. Ai ngờ thế nhưng ngoại ý muốn đem chung một mặt bảo kính cùng ngươi đồng loạt từ trong gương thế giới triệu hoán mà đến, mà ngươi, rõ ràng vừa mới thừa lúc vắng mà vào, chiếm cứ cơ thể của ta. Mà ta nguyên thần của mình, lại bị áp chế ở trong thân thể, thủy chung không cách nào sống lại, cho đến hôm nay, nguyên thần của ngươi bị thái ớt tiên phù áp chế, ta mới có thể một lần nữa sống lại. Chương 1261, Vãng Sinh Hoa. Ngươi thật là Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ. Ngươi tại sao lại ẩn thân tại thần bí tiểu thảo bên trong? Triệu Vô Danh nói, ta chuyển thế sau khi sống lại, chính là một cái bình thường phạm nhân thiếu niên. Mặc dù trí nhớ thức tỉnh, cũng chỉ có thể mượn dùng sống lại trước lưu lại một ít truyền gia phong ấn đến thi triển thần thông. Lần đó ta triệu hoán đến hôn độn song trong gương một mặt sau khi, đã muốn đã tiêu hao hết tâm thần, đúng là suy yếu nhất thời gian, không nghĩ tới nguyên thần của ngươi thế nhưng tùy bảo kính cùng đi đến bên cạnh ta, hơn nữa còn chiếm cứ cơ thể của ta. Sau lần đó, nguyên thần của ta liền vẫn ngủ say, thẳng đến ngàn năm sau khi mới chậm rãi thức tỉnh. Mà khi đó ngươi đã muốn phi thăng linh giới, nguyên thần càng cường đại hơn, bết bát hơn chính là, ngươi đã hoàn toàn phù hợp cơ thể ta, ta đã muốn vô lực đoạt lại. Nguyên thần của ta tuy rằng vẫn đang ngưng lại trong cơ thể, nhưng cũng đã không chỗ dung thân. Chỉ cần ngươi một ngày kia phi thăng thành tiên, dĩ nhiên là có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Ta chưa kịp này lo lắng hết sức, ngươi lại vừa mới nuốt vào một gốc cây vãng sinh hoa. Vãng sinh hoa là một loại cực kỳ hiếm thấy kỳ hoa. Nó cả đời đều đang không ngừng kiếp số trung gian nan sinh trưởng, sau khi nó mọc ra 81 mai phi lá, rốt cục hết thể viên mãn khi, khai ra linh hoa gần liên tục một lát, sau đó sẽ hao hết sinh cơ, héo rũ tán loạn, quay về bên trong đất trời. Chắc chắn năm sau, ở đặc biệt cơ duyên hạ, vãng sinh hoa lại sẽ sống lại, nó không ngừng trải qua quá trình này, sinh sôi diệt, lui tới, nó sinh trưởng chính là vì nở hoa liền ý tứ hàm xúc diệt vong. Mà diệt vong có năng lực mang đến tân sinh. Cũng đúng là vì nguyên nhân đó, vãng sinh hoa thập phần hiếm thấy. Nhất là vãng sinh hoa nở hoa thời gian tình cảnh, quá mức ít có người may mắn thấy. Từng có một loại cách nói truyền lưu, phàm là thấy vãng sinh hoa nở hoa người, ngày sau đều có cơ hội lĩnh ngộ sinh tử luân hồi lực lượng. Bất quá, ta cũng không phải mượn dùng vãng sinh hoa đến tìm hiểu luân hồi lực lượng, mà là muốn mượn hoa này ký phụ nguyên thần, hấp thụ sinh cơ. Từ đó về sau, ta liền phụ thân tại vãng sinh hoa bên trong. Ở ngươi bên trong đan điền sinh trưởng. Sau lại, vãng sinh hoa đã trở thành ta bản thể, mà ta ban đầu thân thể, lại bị ngươi hoàn toàn chiếm cứ, ta và ngươi ở giữa, cũng không có cái gì xung đột, ngược lại ta muốn mượn ngươi che chở tiếp tục củng cố bản thể, cho nên một khi ngươi xuất hiện nguy hiểm, ta cũng sẽ hết sức dùng bản thể ẩn chứa cường đại sinh cơ, giúp ngươi một tay. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm gật đầu, thì ra là thế. Này gốc cây thần bí tiểu thảo từng nhiều lần tương trợ tại hạ, nguyên lai đều là tiền bối đang âm thầm tương trợ. Chính là, tiền bối thế nhưng ngày trước sinh hoa làm bản thể. Hoa này một khi nở hoa, sẽ rất nhanh tiêu vong, đến lúc đó tiền bối chẳng phải là cũng muốn tùy theo cùng nhau diệt vong. Lý Mộ Nhiên lo lắng hỏi. Triệu Vô Danh cười nói, đối với hắn nhân mà nói, có lẽ sẽ tùy vãng sinh hoa cùng nhau hủy diệt, đi lên sống lại đường. Nhưng là ta sớm đã hiểu thấu đáo luân hồi sinh tử lực lượng, chỉ cần ta thoáng khôi phục một ít tu vi, mượn dùng hỗn độn song kính lực lượng, bảo vệ ta bản thể bất diệt. Cũng không phải là việc khó gì. Một khi đã như vậy, tiền bối vì sao không sớm ngày xuất hiện, sớm ngày chỉ điểm tại hạ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Triệu Vô Danh thở dài, tại hạ giới bên trong, thiên địa nguyên khí bình thường, rất khó cung cấp cũng đủ sinh cơ để cho vãng sinh hoa ngưng tụ ra linh thể. Tới rồi tiên giới sau khi, mới có thể chậm rãi ngưng tụ ra. Thế nhưng ngươi vận khí không kém, không lâu có tiên gia tu sĩ hướng bên trong cơ thể ngươi rót vào đại lượng ẩn chứa tiên gia truyền thừa phong ấn máu huyết. Cũng chính là bọn họ trong miệng thiên ma huyết. Ta vừa lúc dùng bản thể hấp thu này huyết trung ẩn chứa truyền thừa lực lượng, làm cho thoáng cái nguyên khí tăng mạnh, lúc này mới có thể ngưng tụ ra như vậy linh thể, cùng ngươi trao đổi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trầm mặc một lát sau đó nói, tiền bối ngưng tụ linh thể cùng tại hạ nói chuyện với nhau, là vì hỗn độn song kính đi. Đúng vậy. Triệu Vô Danh cũng không phủ nhận, hắn nói, hỗn độn song kính quan hệ cực kỳ trọng đại. Ta cùng đến hàng mấy chục ngàn đồng đạo vì thế đã tiêu hao hết vô số tâm huyết, thậm chí hy sinh không ít tiên duyên cùng tính mệnh, đều là này một đôi bảo kính. Hiện giờ hỗn độn song kính đều ở trong tay của ngươi, mà ngươi cũng ma xui quỷ khiến tu luyện ta chuyên môn sáng lập vô danh quyết công pháp, ngươi chính là ta muốn tìm ứng với duyên người. Vô danh quyết. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, kia trong gương phong ấn công pháp, chân chính là tên này. Triệu Vô Danh cười nói, công pháp này chính là ta tìm hiểu cả đời sáng chế, ta lấy vô danh vì danh. Công pháp này tự nhiên cũng lấy vô danh vì danh, tên là vô danh quyết, không thể thích hợp hơn. Vậy thì thật là đúng dịp, công pháp này vô danh, ta lợi dụng vô danh vì danh, xưng này làm vô danh quyết, không nghĩ tới thế nhưng ai đánh chính. Lý Mộ Nhiên cười nói, ta và ngươi ở giữa, đúng là có chút trùng hợp, này cũng nói ta và ngươi duyên phận sâu. Triệu vô danh tiếp lời nói, ta cảm thấy được, ngươi chính là người ta muốn tìm. Tiền bối muốn tìm người nào? Có lẽ tại hạ chính là đánh bậy đánh bạn, cũng không thể ký thác tiền bối kỳ vọng. Lý Mộ Nhiên nói, Triệu vô danh nói, ta muốn tìm một có thể thực hiện ta cả đời tâm nguyện người. Nguyên bản ta tính toán tự tay hoàn thành điều tâm nguyện này. Chính là người định không bằng trời định, ngay cả năm đó ta đã muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao, cùng nghe đồn bên trong đạo tiên cũng chỉ kém một chút, thế nhưng là vẫn đang không ngờ rằng, chuyển thế sau khi sống lại, thế nhưng gặp được bực này đại kiếp nạn. Hiện giờ, ta đã muốn rất khó tự mình hoàn thành cái này tâm nguyện đại sự, mà ngươi, có lẽ có thể. Đạo tiên. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đã sớm từ Hỏa Vân cùng Hiên Viên công tử trong miệng biết được, Triệu vô danh sống lại trước là một cái tu vi cực cao tồn tại, nhất định là thiền tiên đã ngoài tu vi, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã sắp muốn đi vào đạo tiên cảnh giới. Mà theo hắn từ Hỏa Vân tiền bối trong miệng biết được, đạo tiên chính là nghe đồn bên trong cảnh giới, trong tiên giới, người tài ba đại tiên vô số, thế nhưng là chưa hề có bất luận một hai đạt tới quá đạo tiên cảnh giới. Thậm chí có một loại cách nói, thiên tiên cảnh giới tu luyện tới sau lại đã là pháp lực vô cùng, có thể coi làm vô lượng thiên tiên. Căn bản không có cao tới đâu cảnh giới. Cái gọi là đạo tiên, chẳng qua là bịa chuyện ra tới cảnh giới. Nhưng là hiện giờ Triệu vô danh chính mồm nói ra đạo tiên cảnh giới, có lẽ dưới cái nhìn của hắn, đích sắc tồn tại so với vô lượng thiên tiên cảnh giới càng cao hơn, thậm chí Triệu vô danh so với mặt khác thiên tiên tiến thêm một bước, đã muốn mơ hồ chạm tới tầng thứ này. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm sau khi, nói, tại hạ lấy thân phận của tiền bối tu hành, còn chiếm được tiền bối sáng lập công pháp, cùng với tiền bối bảo vật. Tiền bối hôm nay lấy linh thể hiện thân đạo minh hết thảy, tự nhiên là có đi dặn dò. Không biết tiền bối đến tột cùng muốn tại hạ làm những gì? Tiền bối đi đề cập tâm nguyện, đến tột cùng là cái gì? Triệu vô danh nói, ngươi nói không sai. Hôm nay ta là tính toán hoàn toàn hướng ngươi dặn dò việc này. Bất quá, trước đó, ta muốn trước tiên là nói về một cái chuyện xưa, cố sự này nói đến rất dài, ngươi cần phải có kiên nhẫn tinh tế lắng nghe. Lý Mộ Nhiên thầm cười khổ, nói, tại hạ đã muốn bị phong ấn ở nơi này. Vạn năm không thể động đậy, vô luận cố sự này dài bao nhiêu, chẳng sợ muốn giảng hơn 1000 năm, tại hạ cũng nguyện ý lắng nghe, dù sao cũng hơn tươi sống buồn tử tốt. Kia cũng không cần thiết. Triệu vô danh cười nói, chuyện này muốn từ đầu nói lên lời nói, còn phải từ đựng cực mà suy 4 chữ cùng với phụ thân ta bắt đầu nói đến. Chương 1262, Mặt Thế Tiên Đỉnh. Thịnh cực mà suy. Lý Mộ Nhiên không hiểu ra sao, căn bản không rõ mấy chữ này cùng Triệu vô danh có liên quan gì. Triệu vô danh nói, Lý Đạo Hữu, chúng ta người tu hành, có thể là vì cái gì? Lý Mộ Nhiên không cần, phải, nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là cùng trời tranh mệnh, đồng thọ cùng trời đất, chịu bất luận gì ước thúc, bên trong đất trời mặc cho tiêu dao. Nói rất đúng. Triệu vô danh khen, bên trong đất trời mặc cho tiêu dao. Chính là, nếu này thiên địa thân mình, nhưng cũng tuần hoàn nào đó đại đạo, chịu đến đại đạo ước thúc, mặc dù chúng ta tu luyện thành tiên, đúng là vẫn còn vây ở này bên trong đất trời. Đúng là vẫn còn thoát khỏi không được đại đạo trói buộc. Thiên địa thân mình cũng có đại đạo hạn chế. Lý Mộ Nhiên sững sờ, loại chuyện này hắn còn chưa hề tinh tế suy tư tìm tòi nghiên cứu qua. Đúng vậy. Triệu vô danh tiếp tục nói, một dạng người tu tiên, chịu đến bên trong đất trời các loại đạo trói buộc kết thúc, những thứ này đạo, đó là bình thường theo như lời thiên địa pháp tắc. Nếu có thể ngộ đạo, liền có cơ hội đắc đạo thành tiên. Mà nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ bản nguyên thiên địa pháp tắc, thậm chí có cơ hội thành tựu vô lượng thiên tiên. Nhưng mà, chỉ có lĩnh ngộ chân chính thiên địa đều muốn tuần hoàn đại đạo, mới có thể siêu thoát thiên địa, trở thành nghe đồn bên trong cảnh giới cao hơn tồn tại. Do đó, ta đem điều này cảnh giới càng cao hơn, xưng là đạo tiên. Cho nên nói, đạo tiên cũng không phải một cái đã sớm tồn tại cũng đã coi nhân thành công tiến giai cảnh giới, mà là ta tu luyện tới vô lượng thiên tiên sau, tiếp tục lĩnh ngộ đạo của đất trời, ngộ ra một loại cảnh giới. Chỉ tiếc, thành tựu đạo tiên con đường, căn bản không tồn tại. Chỉ có dựa vào chính mình từng bước sơ soạn. Mà tại này sơ soạn trong quá trình, ta cũng không phải là không hề thu hoạch. Dần dần, ta đã muốn từ tiền bối lưu lại cảm ngộ cùng mình tu hành trong quá trình, lĩnh ngộ được đại đạo bên trong 2 loại đạo, trong đó một loại chính là thịnh suy chi đạo, một loại khác chính là chọn lọc chi đạo. Cái gọi là thịnh suy chi đạo, đơn giản mà nói chính là thịnh cực mà suy 4 chữ này. Thiên địa văn vật, bao gồm thiên địa thân mình, đều khó trốn này 4 chữ chân ngôn. Hỗn độn song kính bên trong phong ấn thế giới, nguyên bản tên là Mạt Thế Tiên Đỉnh, cái này đại thế giới cũng từng phong cảnh nhất thời, cũng từng có vô số lớn nhỏ giới diện, vô số chân tiên, mà ngay cả vô lượng thiên tiên cũng có hơn mười mấy tên. Nhưng mà bởi vì thịnh cực mà suy, mặt thế tiên đỉnh không thể tránh khỏi đi hướng suy bại, vạn vật điêu linh, giới diện tan vỡ, chân tiên càng ngày càng ít, thiên tiên từng cái vẫn lạc. Cha ta Triệu Đại Tiên Đế, chính là bọn họ thời đại kia cái cuối cùng thiên tiên. Phụ thân làm trì hoãn mặt thế tiên đỉnh suy bại, hắn không tiếc tự hủy tiên thể chân nguyên, tướng lãnh ngộ đạo chi bản nguyên cùng tu luyện một thân tinh hoa đều quay về bên trong đất trời. Mà đúng là trong quá trình này, hắn thế nhưng đột nhiên lĩnh ngộ được một loại khác đại đạo, tức chọn lọc chi đạo. Chỉ tiếc, lúc ấy hắn tán ưu khuyết điểm quá trình đã muốn không cách nào nghịch chuyển, hắn liền thông qua huyết mạch chuyển thừa phong ấn, đưa hắn lĩnh ngộ mơ mơ hồ hồ chọn lọc chi đạo, lưu tại vẫn còn ở trong tã lót trong trí nhớ của ta. Tự mình đã lớn, thu được phụ thân lưu lại chuyển thừa phong ấn sau khi, ta liền lao thẳng đến cứu vớt mặt thế tiên đỉnh coi là cả đời trách nhiệm. Ta phải hoàn thành phụ thân năm đó chưa hoàn thành sứ mệnh. Ta muốn đem điều này sắp tan vỡ đại thế giới, từ bên bờ hủy diệt trường cứu ra. Mà chọn lọc chi đạo, chính là ta cứu vớt cơ hội. Đại đạo 3000, thiên hạ tất cả công pháp, đều có thể thành tiên, nhưng trong mắt của ta, chỉ có hai loại công pháp, một loại viết lấy, một loại viết bỏ. Cái gọi là lấy, chính là từ thiên địa vạn vật trung thu được tinh hoa, hấp thu luyện hóa thành bản thân chân nguyên pháp lực, lấy đối tượng có thể là thiên địa nguyên khí, có thể là linh đan diệu dược, cũng có thể là những sinh linh khác. Trong giới tu tiên, hầu như toàn bộ công pháp đều là lấy, mà rất ít có bỏ. Chính là lấy chi đạo trung quy hữu hạn. Bởi vì lấy chỉ có thể từ bên trong đất trời đòi lấy, cho nên vô luận tu luyện tới trình độ nào, thủy chung cũng không thể siêu thoát vùng thế giới này. Nếu chỉ biết một mặt đòi lấy, lại như thế nào cơ duyên cường đại, đều chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, hơn nữa không có khả năng tiếp cận đạo tiên. Ta tự nghĩ ra vô danh quyết công pháp, cũng là kết hợp chọn lọc chi đạo. Từ bên trong vùng thế giới này đòi lấy, đồng thời cũng đem nguyên khí trả tại bên trong đất trời, nhờ vào đó chọn lọc cơ hội, làm cho mình hóa thành thiên địa một phần, do đó lĩnh ngộ thiên địa thân mình cũng muốn tuần hoàn đại đạo. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn thì thào nói, trách không được ta tu luyện vô danh quyết sau khi, luôn có một loại cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể cảm giác, nguyên lai vậy trong đó thế nhưng bao hàm chọn lọc chi đạo đại đạo. Triệu Vô Danh mỉm cười, người tu vi còn thấp, mặc dù có lĩnh ngộ, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ một ít ra lông. Vô danh quyết chân chính nội dung quan trọng, đợi ngươi trở thành vô lượng thiên tiên sau khi mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Lý Mộ Nhiên tiếp xúc người tu tiên không ít, ngày trước người tu tiên, không phải vì theo đuổi tu vi tăng lên, thần thông quảng đại, chính là vì theo đuổi tuổi thọ vô tận, chỉ có cái này Triệu Vô Danh, rõ ràng đã muốn tu luyện tới không thể tưởng tượng nổi thiên tiên cảnh giới, lại vẫn đang không có dừng lại, nhất tâm tìm kiếm thiên địa đại đạo, nhất tâm cứu vớt mặt thế tiên đình. Điều này làm cho Lý Mộ Nhiên trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ kính ngưỡng ý tứ. Lý Mộ Nhiên nói, tiền bối sáng lập vô danh quyết như vậy công pháp, nên phải có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mặt thế tiên đình. Triệu Vô Danh thở dài một tiếng, trầm giọng nói, cũng không có. Ta phải đạo thời gian, mặt thế tiên đình đã muốn gần như tan vỡ, để lại cho ta thời gian quá ít, căn bản không kịp. Huống hồ, như thế hành động vĩ đại, bằng ta sức một người căn bản là không có cách hoàn thành. Vì thế, ta không tiếc hao phí thật lớn khí lực, vận dụng đại thần thông ở mặt thế tiên đình bên trong, sáng lập 18 cái tiểu thiên thế giới. Đại thế giới chung một ngày, tiểu thiên bên trong thế giới ngàn năm. Ở ta âm thầm chỉ điểm hạ, tiểu thiên bên trong thế giới, rốt cục cũng xuất hiện một chút có thể cảm ngộ đến thiên địa đại đạo, hơn nữa siêu thoát rồi tiểu thiên thế giới vài vị đạo hữu. Những thứ này đạo hữu siêu thoát rồi tiểu thiên thế giới sau, ta liền đưa bọn họ đưa đến mặt thế tiên trong đỉnh, làm cho bọn họ tận mắt nhìn sắp tan vỡ đại thế giới. Ta đám cùng nhau thương nghị như thế nào xoay càn khôn, như thế nào thay đổi thiên địa thịnh cực mà suy tiêu sai thế. Sao lại tiền bối làm được? Lý Mộ Nhiên nhịn không được hỏi, nếu như không có làm được lời nói vậy chúng ta vị trí cảnh giới này đều không tồn tại nữa. Triệu Vô Danh lại thở dài, không có, chúng ta cũng không thể lực nghịch chuyển. Chúng ta phỏng đoán, chỉ có tiến giai đạo tiên cảnh giới, mới có năng lực như thế siêu thoát cũng cứu vớt đại thế giới. Trong mọi người, ta tu vi tối cao, mà ta khoảng cách đạo tiên, thủy chung kém một chút. Nhưng sau lại, chúng ta cũng coi như tìm được rồi tạm thời biện pháp. Ở mặt thế tiên đỉnh hoàn toàn tan vỡ trước, chúng ta luyện chế 10 kiện thiên tiên cấp bậc thiên khí, đem toàn bộ mặt thế tiên đỉnh phong ấn lên, mà hỗn độn song kính, chính là này 10 kiện thiên khí trung trọng yếu nhất 2 kiện, toàn bộ mặt thế tiên trong đỉnh thế giới, đều phong ấn tại này hai mặt bảo trong gương. Cái gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, toàn bộ mặt thế tiên đỉnh cũng đã bị phong ấn ở bảo trong gương. Ta đây đám hiện tại vị trí cái này tiên giới, đến tột cùng là địa phương nào? Triệu Vô Danh nói, đây là một cái khác đại thế giới. Lúc ấy ta đã muốn có thể siêu thoát mặt thế tiên đỉnh, đồng phát hiện tại mặt thế tiên đỉnh ở ngoài, còn có thật nhiều cùng loại đại thế giới tồn tại. Chương 1263, Mặt thế 13 tiên, thượng. Chương 1260, Mặt thế 13 tiên, thượng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, ta vốn là kính bên trong thế giới một tên con cháu thế gia, ngoài ý muốn đi theo bảo kính đi tới nơi này cái đại thế giới, nói như vậy, ta nguyên vốn cũng là đến từ Mặt thế tiên đỉnh nhân vật. Đúng là, Triệu Vô Danh nói, cũng đang là nguyên nhân này, hỗn độn song kính hoàn toàn không có đối với ngươi sinh ra bài xích. Bởi vì ngươi cũng là kính bên trong thế giới một phần. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, chúng ta đem Mạt Thế Tiên Đỉnh phong ấn tại kính bên trong thế giới, để cho Mạt Thế Tiên Đỉnh có thể tạm thời bảo tồn, mà không đến mức hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là làm như thế, cũng là tạm thời, hơn nữa kính bên trong thế giới thời gian hoặc là trôi qua cực kỳ thong thả, hoặc là ngày qua ngày lặp lại. Kính bên trong thế giới người tu tiên, cũng không thể tu luyện tới thiên tiên cấp bậc, bọn họ thủy chung không cách nào siêu thoát bảo kính. Nói cách khác, chúng ta chính là tạm thời đưa bọn họ cùng toàn bộ thế giới phong ấn lên. Tùy thời đang lúc trôi qua, nay cỗ phong ấn lực lượng cũng chắc chắn càng ngày càng yếu, có lẽ tiếp qua 20 và năm, hỗn độn song kính phong ấn lực lượng sẽ giảm đi, đến lúc đó phong ấn trong đó mà thế tiên đỉnh thời gian trôi qua cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng không thể tránh khỏi đi hướng hoàn toàn tan vỡ. Một khi hoàn toàn tan vỡ, mặt thế tiên trong đỉnh hết thể sinh linh, thiên địa vạn vật đều muốn hóa thành ban đầu nhất bản nguyên hình thái, nếu ta không có phỏng đoán sai lầm, toàn bộ thế giới sẽ hóa thành một mảnh hỗn độn, thẳng đến thiên địa đại đạo một lần nữa diễn hóa, này mảnh trong hỗn độn lại sẽ từ từ mở ra mới đại thế giới. Bất quá mới đại thế giới, cùng mặt thế tiên đỉnh đã muốn không hề có một chút quan hệ. Tận thế tiên trong đỉnh nhân vật, sinh linh, cũng đã không còn tồn tại nữa, năm đó lưu lại trí nhớ, cũng đều tan thành mây khói. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, như vậy, ta ở tại cái kia kính bên trong thế giới, phụ mẫu ta, thân nhân, toàn bộ Lý gia, thậm chí toàn bộ đại đường quốc, đều muốn hoàn toàn biến mất. Triệu Vô Danh thở dài, không chỉ có là một cái đại đường quốc, giống như vậy thiên thiên vạn vạn cái lớn nhỏ giới diện, số lượng khó có thể phỏng chừng toàn bộ sinh linh, đều muốn diệt vong. Này đó là bên trong đất trời không thể tránh khỏi thịnh suy chi đạo. Chúng ta người tu tiên, đứng hàng tiên ban sau khi, đã muốn thần thông quảng đại, tiêu diêu tự tại, hầu như không gì làm không được. Nhưng là tại đây chân chính đại đạo trước mặt, lại vẫn đang vô lực xoay, chỉ có thể không biết làm gì. Kia Huyễn Ly đây. Lý Mộ Nhiên e nhiên hỏi. Triệu Vô Danh sững sờ, lập tức nói, ngươi nói là Kính Linh. Sự xuất hiện của nàng là một ngoại lệ, nàng cũng không có chân chính hoàn toàn diệt vong, nàng liền ngủ say ở kính bên trong thế giới. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, ta chỉ biết nàng còn có cơ hội sống lại. Tiên bối, có thể có biện pháp nào để cho Huyễn Ly sống lại? Triệu Vô Danh khó khăn nói, nếu muốn hồi sinh kính bên trong thế giới những người khác vật, đưa bọn họ từ kính bên trong thế giới đưa đến cái này đại thế giới bên trong, cũng không khó khăn, đợi ngươi lĩnh ngộ sinh tử luân hồi lực lượng, liền có thể làm được. Chẳng qua kính linh vận mệnh, cùng toàn bộ hỗn độn song kính cùng một nhịp thở, mặt thế tiên đỉnh một khi tan vỡ, hỗn độn song kính cũng đem không còn tồn tại nữa, kính linh tự nhiên cũng là kết quả diệt vong. Chỉ có chờ ngươi đem toàn bộ hỗn độn song kính bên trong phong ấn thế giới hoàn toàn giải cứu ra, kính linh mới có thể chân tránh được đến thân thể tự do, hơn nữa đầy đủ hồi sinh. Đến lúc đó, trí nhớ của nàng, tình cảm, đều dừng lại đang ngủ say trước. Giống như chính là làm một cái rất dài mộng. Nói cách khác, phải cứu Huyễn Ly, nhất định phải cứu vớt toàn bộ Mạt Thế Tiên Đỉnh. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng vậy. Triệu Vô Danh nói, cho nên mục tiêu của ngươi, cùng chúng ta tâm nguyện, hoàn toàn ăn khớp. Lúc trước chúng ta từ Mạt Thế Tiên Đỉnh đi tới nơi này cái đại thế giới đạo hữu, tổng cộng có 13 danh, đúng là cái gọi là Mạt Thế 13 tiên. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, chính là thứ 14 nhân. Lý Mộ Nhiên thở dài. Ngay cả tiền bối như vậy đại nhân vật, đều không thể cứu vớt Mạt Thế Tiên Đỉnh, vạn bối chỉ là một cái mới vào tiên giới, vẫn còn bất nhập tiên lưu tu sĩ, lại há có thể hoàn thành bực này đại sự. Chuyện ở bởi vì, Triệu Vô Danh nói, tu vi cao tới đâu thiên tiên, cũng là giống như ngươi vậy một bước một cái dấu chân, từng chút tăng cao tu vi. Ngươi tu luyện ta sáng lập Vô Danh Quyết công pháp, lại có hỗn độn song kính, không hẳn không thể trở thành kế tiếp thiên tiên cấp bậc tồn tại. Ta tận mắt chứng kiến không ít tiểu thiên bên trong thế giới tu sĩ, từ càng thêm ác liệt trong hoàn cảnh trổ hết tài năng, cuối cùng cũng có thể bắt đầu lớn dần, siêu thoát tiểu thiên thế giới. Thực không dám đầu giếm, mặt thế 13 tiên bên trong, chừng 6 người đều là từ tiểu thiên bên trong thế giới trổ hết tài năng tu sĩ. Tư chất của ngươi, nộ tính, cơ duyên, cũng không ở tại chúng ta phía dưới, đã chúng ta năm đó có thể tu luyện thành thiên tiên, ngươi vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam chịu, cam nguyện buông tha cho kính linh? Buông tha cho đại đường quốc, khi toàn bộ mặt thế tiên đỉnh. Không. Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói, chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng, vạn bối cũng sẽ đem hết toàn lực. Tốt lắm. Triệu Vô Danh khen, người tu hành, nên như vậy vĩnh không buông tha. Tu đạo nguyên vốn là cực kỳ xa vời việc, chỉ cần có một tia cơ hội, đều không thể bỏ qua. Chính là tiền bối Lý Mộ Nhiên nhịn không được hỏi, bọn ngươi mặt thế 13 tiên đã muốn mang thập đại thiên khí đi tới nơi này cái mới đại thế giới bên trong, vì sao không có đúng lúc giải cứu ra mặt thế tiên đỉnh? Tiền bối vì sao phải chuyển thế sống lại? Còn lại 12 tiên, lại ở nơi nào? Triệu Vô Danh thở dài, chuyện này nói rất dài dòng. Lúc ấy chúng ta 13 tiên mất thật lớn khí lực cùng tâm huyết, mới đánh vỡ đại thế giới kết giới lực lượng, tiến nhập cái này đại thế giới bên trong. Chính là không nghĩ tới chính là, chúng ta tiến vào này giới sau khi, liền giống như là nhất người đứng xem, căn bản không thể cùng này giới tiếp xúc. Này giới thiên địa nguyên khí, thiên địa pháp tắc, này giới sinh linh nhân vật, chúng ta đều không thể tiếp xúc. Những người đứng xem. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, lúc trước huyền quang đám người tiến vào kính bên trong thế giới, cũng đã trở thành những người đứng xem ra bất đồng đại thế giới người, tới rồi một cái khác đại thế giới sau khi, bị bất đồng thiên địa pháp tác lực lượng bài xích, không cách nào dung nhập mới đại thế giới. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, còn lại 12 tiên căn bản không có biện pháp dung nhập này giới. Nhưng thật ra ta bởi vì tu vi tối cao, cũng miễn cưỡng siêu thoát rồi nguyên bản đại thế giới, có thể chậm rãi từ từ thích ứng. Cảm ứng cũng lĩnh ngộ cái này đại thế giới thiên địa pháp tắc. Ở đã qua vạn năm sau khi, ta rốt cục không sai biệt lắm thích hướng này giới pháp tắc chi lực, cũng cùng này giới cơ bản dung hợp. Vì thế ta lợi dụng luân hồi pháp tắc chi lực, đem còn lại 12 tiên luân hồi chuyển thế, đều sống lại tại đây đại thế giới bên trong. Chờ bọn hắn sau khi sống lại, ta cũng bắt đầu chuyển thế sống lại. Tiền bối vì cái gì muốn chuyển thế sống lại? Lý Mộ Nhiên không hiểu hỏi. Đều là tu luyện vô danh quyết. Triệu Vô Danh thở dài. Ta chỉ có chuyển thế sống lại, thành là chân chính này giới tu sĩ, mới có thể thông qua vô danh quyết công pháp, chân chính lĩnh ngộ này giới thiên địa đại đạo. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ đại đạo, ta mới có thể đi vào giai đạo tiên, mới có thể cứu vớt mặt thế tiên đỉnh. Chính là ta lại không tính được tới, chúng ta hành động, đã muốn đã kinh động này giới nguyên bản tồn tại những thiên tiên này cấp bậc vô lượng tiên tôn. Ngay tại ta chuyển thế sống lại khi, những thứ này vô lượng tiên tôn nhân cơ hội âm thầm động thủ. Để cho ta chuyển thế sống lại xuất hiện một chút ý không ngờ được phiền toái. Không chỉ có như thế, còn lại 12 tiên cũng bị thật lớn biến cố. Lúc này ta đã muốn không rõ ràng lắm bọn họ ở nơi nào, cũng không biết bọn họ sống hay chết. Chương 1264, mặt thế 13 tiên, hạ. Chương 1261, mặt thế 13 tiên, hạ. Lý Mộ Nhiên nói, kia hiên viên công tử, cũng là mặt thế 13 tiên một trong chứ. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Thư tiên hiên viên ngược nam, đúng là mạt thế 13 tiên một trong, thập đại thiên khí một trong càn khôn đỉnh, ngay tại này trong tay. Bất quá, nàng cũng không phải là cái gì công tử, mà là một cô gái, chính là ngày thường thích chỉ nam tử trang phục mà thôi. Hơn nữa thư tiên cũng là ta tín nhiệm nhất đạo hữu một trong, ta chuyển thế thời gian, lo lắng lọt vào người không có ý tốt thừa lúc vắng mà vào, liền đem hỗn độn song kính tách ra để đặt. Trong đó một mặt bảo kính trực tiếp giấu vào kính bên trong thế giới, mặt khác thì giao cho thư tiên. Lúc ấy ta dặn dò thư tiên, một khi nàng cảm ứng được ta chuyển thế sống lại nhân xuất hiện, liền nghĩ cách đem trong tay nàng một mặt bảo kính giao cho trong tay của ta. Không nghĩ tới nàng tuy rằng làm như vậy rồi, trên đường lại đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Bảo kính suýt nữa bị người khác cướp đi. Bất quá may mắn chính là, hai mặt bảo kính cuối cùng đều rơi vào rồi trong tay của ngươi. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói như vậy, cái kia tiêu giao tử, nên phải chính là tiền bối đám người cựu gia. Không. Triệu Vô Danh nói. Kiếm tiên tiêu giao tử, cũng là mạt thế 13 tiên một trong. Thập đại thiên khí một trong tiêu giao kiếm, chính là hắn tự tay luyện chế, cũng là của hắn bản mạng bảo kiếm. Nếu muốn cứu vớt mạt thế tiên đỉnh, kiếm này cũng là không thể thiếu một khâu. Tiêu giao tử cùng ta kết giao nhiều năm, hắn làm người bản tính, ta hết sức quen thuộc. Hắn thà chết cũng không thể phản bội chúng ta, cho nên vậy trong đó tất có kỳ quái. Ta đến nay cũng không hiểu, tiêu giao tử vì sao phải cướp lấy hỗn độn song kính. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng kinh hãi. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lập tức giật mình, cái này tranh đoạt bảo kính tiêu giao tử, chỉ sợ không phải chân chính tiêu giao kiếm tiên. Chân chính tiêu giao kiếm tiên, khẳng định biết hỗn độn song kính đám thập đại thiên khí bí mật. Mà cái kia tiêu giao tử, nhưng vẫn ở tìm hiểu bảo kính ẩn chứa bí mật, thậm chí ngay từ đầu cũng không biết bảo kính có hai mặt. Hơn nữa tiêu giao tử tiến vào kính bên trong thế giới sau, chính là nhất người đứng xem, nói rõ hắn căn bản không phải xuất từ mặt thế tiên đỉnh tu sĩ. Triệu Vô Danh gật gật đầu, ừm. Nói như thế, cái này tiêu giao tử hơn phân nửa là giả mạo. Bất quá, hắn nhất định là đã biết một chút nội tình, mới có thể giả trang Tiêu Giao Tử, cũng mượn cơ hội dò hỏi hỗn độn song kinh bí mật. Hơn phân nửa cũng chính bởi vì cái này ngụy trang thân phận, Thư Tiên Hiên Viên công tử phân thân mới nhất thời chủ quan, bị này gây thương tích, cướp đi bảo kính. Không hề nghi ngờ, Tiêu Giao Tử chân thân, tất nhiên cũng là cái tiên giới nhân vật. Chỉ tiếc, hắn bị hỗn độn song kính hấp thu sau khi, đã muốn trực tiếp bị luân hồi lực lượng thôn tính, cho nên chúng ta cũng vô pháp mượn dùng hắn cái này phân thân, đến suy đoán này thân phận chân thật. Nói tới đây, Triệu Vô Danh lại hỏi, ta đã muốn đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần, hiện giờ Lý Đạo Hữu cũng nên biết việc này đến tột cùng nặng đến đâu đại. Ngươi là nguyện ý gia nhập chúng ta, vẫn là nguyện ý giao ra hỗn độn song kính, từ nay về sau không đếm xỉa đến. Ta tuy rằng rất nhớ Lý Đạo Hữu gia nhập, nhưng là ta cũng sẽ không ép buộc, Lý Đạo Hữu nếu là không muốn dính vào, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao con đường phía trước dài đằng đẵng, cực kỳ hung hiểm. Lý Mộ Nhiên thở dài, vãn bối tự nhiên nguyện ý gia nhập tiền bối đám người, chính là đáng tiếc, vãn bối không chỉ tu làm quá thấp, hơn nữa hiện giờ bản thân khó bảo toàn, chỉ sợ không thể tương trợ tiền bối đám người. Triệu Vô Danh cười ha ha, ngươi là nói này Thái Ất Tiên Phủ. Chỉ là một trương tiên phủ, cũng không thể vây khốn chúng ta. Dứt lời, Triệu Vô Danh biến thành đoàn kia huyết quang bên trong, đột nhiên chảy ra một vệt ánh sáng màu máu, huyết quang ven Lý Mộ Nhiên kỳ kinh bắt mạch, rất nhanh tụ tập đến Lý Mộ Nhiên trên cánh tay. Lý Mộ Nhiên trên cánh tay hoa văn Lang Huyên Động Thiên phủ ấn, bị này huyết quang nhuộm đỏ, sau một lát, Lang Huyên Động Thiên liền tự động mở ra. Lang Huyên Động Thiên mở ra sau, cùng kỳ, Thất Diễm Nga đều từ giữa bay ra, hỗn độn song kính cũng bị huyết quang cuốn một cái, bay ra Lang Huyên Động Thiên. Cái này thạch động thập phần nhỏ hẹp, lại bị không kém phong ấn gia trì, cùng kỳ xuất hiện sau khi, hình thể cũng co lại rất nhiều, chỉ có lớn khoảng một trượng tiểu. Triệu Vô Danh nói, ta hướng sinh hoa bản thể chưa đại thành, tạm thời không cách nào rời đi ngươi đan điền ở ngoài, cho nên không thể trực tiếp trợ giúp ngươi hái đi này Thái Ất Tiên Phủ. Bất quá, hắn có thể giúp ngươi một tay. Dứt lời, Triệu Vô Danh bắn ra một vệt ánh sáng màu máu, vừa nhập hỗn độn song trong gương. Sau một lát, hỗn độn song kính thế nhưng hiện ra một tầng nhàn nhạt kính quang, này kính quang đan xen vào nhau, hình thành một cái nhàn nhạt bóng người. Bóng người mới đầu thập phần mơ hồ, nhưng là sau một lát, bóng người hình thái càng ngày càng cụ thể, cuối cùng hiện ra một ông già linh quang hình chiếu. A, là ngươi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Cái lao giả hắn gặp qua một lần, đúng là lúc trước Huyễn Ly vẫn lạc, hắn ý chí tinh thần xa suốt khi, ở kính bên trong thế giới gặp được ông thầy tướng số kia lao đầu. Lúc trước đúng là lao đầu này đánh thức hắn, cũng là lao đầu này đem hỗn độn song kính một lần nữa giao cho trên tay của hắn. Tiền bối là ai? Cũng là mạt thế 13 tiên một trong cái gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lao giả mỉm cười, ta chính là Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên nhất thời ngạc nhiên, lúc này Triệu Vô Danh bổ sung nói, hắn nói không sai. Hắn chính là ta chuyển thế sống lại trước lưu lại một luồng phân thần. Hắn lưu tại bảo kính bên trong thế giới, thay ta chăm sóc dấu ở kính bên trong thế giới kia mặt bảo kính, chính là ta thật không ngờ, hắn rõ ràng đem bảo kính giao cho trong tay của ngươi. Nay có cái gì Liêu không nghĩ tới, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, lúc ấy đổi làm là ngươi, khẳng định cũng phải làm như vậy. Lao giả cười nói, đúng vậy. Triệu Vô Danh mỉm cười, gật gật đầu. Vì cái gì? Lý Mộ Nhiên thấy kỳ lạ. Lý Đạo Hữu hiện tại không cần cấp, ngày sau ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo khi, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Triệu Vô Danh nói. Nói, Triệu Vô Danh hướng lao giả nói, nhiệm vụ của ngươi đã muốn hoàn thành, vẫn là trở lại nguyên thần của ta bên trong đi, như vậy có trợ giúp ta khôi phục nhanh chóng tu vi. Được. Lao giả cười nói, ta ngay tại chờ đợi ngày này. Lao giả lập tức hóa thành vô số cắt mịn giống như từng điểm linh quang, vừa nhập Triệu Vô Danh đoàn kia huyết quang bên trong, hai người lập tức dung hợp, hoàn toàn không có nửa điểm bài xích. TT, U cảm. Dung hợp sau khi, Triệu Vô Danh biến thành đoàn kia huyết quang rõ ràng lại hình thái cụ thể một chút, dần dần có ngũ quan bước đầu hình dáng. Triệu Vô Danh nói, ta cùng ta phân thần đều không thể trực tiếp trợ giúp ngươi hái đi Thái Ất Tiên Phủ. Bất quá, nó nhưng có thể. Ngươi là nói cùng kỳ. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Đúng là này con thần thú cùng kỳ. Nó có thể là lão bằng hữu của ta rồi. Triệu Vô Danh cười nói. Lão bằng hữu. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tiền bối nhận được này cùng kỳ, biết lai lịch của nó. Đương nhiên biết. Triệu Vô Danh cười nói, hơn nữa này cùng kỳ cũng có thể nhớ rõ ta. Nếu không vừa rồi ta phân thần xuất hiện khi, trong mắt của nó sẽ không lộ ra nhất vẻ kinh ngạc ý tứ. Lập tức, Triệu Vô Danh cao giọng nói với cùng kỳ, ngươi có thể còn nhớ rõ chính mình chủ nhân cũ. Đồng dạng là mạt thế 13 tiên một trong hỗn kim ma vương, Kim Vũ. Chương 1265, nhất khí hóa tam thanh. Cùng kỳ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó dụng lực liên tục gật đầu. Lý Mộ Nhiên thấy thế cả kinh, nó quả nhiên cùng Triệu Vô Danh quen biết. Tốt lắm. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, xem ra ngươi tuy rằng chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã muốn khôi phục bộ phận trí nhớ. Hiện giờ Kim Vũ Đạo Hữu hiện ở nơi nào? Ngươi có không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn? Cung Kỳ lắc lắc đầu, phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng hô, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên đều có thể nghe được. Cùng kỳ tiếng hô chúng có chứa bi thương ý tứ, nói vậy nó chủ nhân cũ, mặt thế 13 tiên một trong Kim Vũ, hơn phân nửa đã muốn gặp bất trắc. Triệu Vô Danh thấy thế, ngữ khí cũng ngưng trọng rất nhiều, hắn nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Kim Vũ đạo hữu chính là đã từng cùng cha ta kể vai chiến đấu đạo hữu, năm đó nhất trận đại chiến bên trong, hắn thế nhưng đại nạn không chết còn do đó lĩnh ngộ được một tia tiến giai thiên tiên cảnh giới cơ duyên, lúc này đây, hắn đồng dạng có cơ hội chạy ra một kiếp. Thập đại thiên khí một trong khai thiên phủ, ở Kim Vũ đạo hữu trong tay. Chúng ta nếu muốn cứu vớt mạt thế tiên đỉnh, tương tự không thể thiếu khai thiên phủ. Cho nên, chúng ta sẽ toàn lực tìm được Kim Vũ đạo hữu ở nơi nào. Trước đó, ngươi nên tận tâm phụ tá vị này Lý đạo hữu. Ngươi nếu có thể sớm ngày hoàn toàn thức tỉnh, cũng có thể làm Lý đạo hữu tọa kỵ, hộ vệ Lý đạo hữu an nguy, để cho chúng ta càng thêm yên tâm. Cung Kỳ rít gào một tiếng, gật gật đầu, nó mặt hướng Lý Mộ Nhiên, khuất khởi chân trước, phủ phục dưới đất. Rất nhiều thần phục ý tứ. Tốt lắm. Triệu Vô Danh khen, ngươi quả nhiên biết rõ đạo lý. Tuy rằng vị này Lý đạo hữu hiện tại tu vi không cao, nhưng hắn lại rất có thể là ta đám hoàn thành đại sự mấu chốt. Ngươi không sẽ chọn sai chủ nhân. Hiện giờ việc cấp bách, chính là thay Lý đạo hữu hái đi sau lưng Thái Ất tiên phủ. Nếu không hắn liền không cách nào rời đi nơi này, uổng phí hết vạn năm quý giá quang âm. Triệu Vô Danh phân phó nói. Cung Kỳ rít gào một tiếng, lập tức nhảy đến Lý Mộ Nhiên phía sau. Nô ra cẳng tay liền hướng kia Thái Ất tiên phủ chụp tới. Mắt thấy Cùng Kỳ phải bắt đến vậy phủ, Thái Ất tiên phủ thượng đột nhiên toát ra một tầng huyến lệ chói mắt linh quang, tầng này linh quang chẳng những bức lui Cùng Kỳ, còn kém chút tổn thương Cùng Kỳ hai mắt. Cùng Kỳ kêu đau một tiếng, về phía sau nhảy ra trượng, nó hai mắt nhắm chặt, thần sắc thống khổ. Không cần phải lo lắng. Triệu Vô Danh nói, Thái Ất tiên phủ chính là ở phong ấn nguyên thần thượng uy lực thật lớn, nhưng là thân mình phòng ngự thần thông giống như vậy, ngươi chỉ cần liên tục phá hư, sớm hay muộn có thể kéo xuống tấm này tiên phủ. Mà một khi ly thể, Thái Ất tiên phủ phong ấn hiệu quả liền sẽ lập tức biến mất, đến lúc đó Ly đạo hữu liền có thể giành lấy tự do. Triệu Vô Danh vừa giống như Cùng Kỳ nói, bất quá, như vậy cứng rắn đến rất khó đối Thái Ất tiên phủ có điều tổn thương. Còn như thế nào phá hư này tiên phủ, có huyền cơ khác. Ta chuyển cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi thân là thần thú, nên phải có thể lĩnh ngộ. Dứt lời, Triệu Vô Danh liền nói ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên nghe không hiểu ra sao, nhưng là Cùng Kỳ lại liên tiếp gật đầu. Truyền thụ xong sau, Triệu Vô Danh mỉm cười, bộ này pháp quyết tên là Hôn Kim Quyết, cũng không phải ta sáng chế, mà là năm đó chủ nhân của ngươi Kim Vũ Đạo Hưu thường xuyên sử dụng công pháp. Người tu luyện sau khi, có thể mang tiên gia pháp lực hóa thành một luồng thần lực, lấy nhất lực phá vạn pháp. Cùng Kỳ gật gật đầu, nó từng ngụm hấp thu xung quanh tiên gia nguyên khí, tuy rằng nơi này tiên gia nguyên khí loãng, nhưng là so với hạ giới nguyên khí phẩm chất cao hơn quá nhiều. Cùng Kỳ thổ nạp vài hớp sau, trong cơ thể dần dần tụ tập một chút chân nguyên. Cùng Kỳ y theo pháp quyết, đem này cỗ chân nguyên tụ tập ở phía trước chảo bên trong, sau đó một chảo kéo xuống. Quả nhiên, một chảo này khí lực rõ ràng tăng lớn hơn rất nhiều, đầu ngón tay va chạm vào tiên phù mặt ngoài sau, thế nhưng toát ra từng đạo chói mắt kim quang. Này một chảo tuy rằng không có kéo xuống Thái Ất tiên phù, lại làm cho tiên phù mặt ngoài bốc ra tầng kia linh quang ảm đạm rồi một chút. Không cần cấp. Triệu Vô Danh nói với Cùng Kỳ, ngươi chậm đã chậm tu luyện, sau đó vừa mới hái xuống này phù, đến lúc đó này phù cũng sẽ không hoàn toàn hư hao, ngược lại có thể trở thành Lý đạo hữu một kiện đúng vậy phòng thân bảo vật. Về phần Lý đạo hữu, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này, lĩnh ngộ một chút chân chính tiên gia công pháp. Tiên gia công pháp? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, vui vẻ nói, tiền bối là nói Vô Danh quyết. Bất quá, công pháp này vãn bối còn có thật nhiều không lắm lý giải chỗ, cũng không rõ ràng lắm công pháp này mang vào pháp thuật thần thông. Còn xin tiền bối tinh tế chỉ điểm. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, mỉm cười, ta nói không phải Vô Danh quyết. Trên thực tế, Vô Danh quyết chính là một loại chọn lọc ở giữa thổ nạp công pháp, cũng không mang vào bất luận gì pháp thuật thần thông. Công pháp này duy nhất mục đích chính là vì trợ giúp tu sĩ cảm ngộ đạo của đất trời. Thiên đạo làm gốc, thần thông làm mạn. Tu tiên giới quá nhiều công pháp đều là theo đuổi thần thông cường đại, lại đang cảm ngộ đạo của đất trời thượng cũng không quá tháng đủ thụ. Làm như vậy, ở ta Triệu Vô Danh xem ra không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn. Bất quá, Lý đạo hữu tu vi còn thấp, trong lúc nhất thời cũng không thể lĩnh ngộ đại đạo, còn phải ở tiên giới lịch lãm tu hành nhiều năm. Tu tiên giới thập phần hiểm ác, nếu là không có một ít thần thông cường đại công pháp thủ đoạn hộ thân, chỉ sợ cũng khó có lĩnh ngộ đại đạo một ngày. Cho nên nói, ngoài ra vô danh quyết ở ngoài, Lý Đạo Hưu còn nên phải tu luyện một ít chân chính tiên gia công pháp, trợ giúp Lý Đạo Hưu tăng cao thực lực, sớm ngày đứng hàng tiên ban. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn hỏi tới, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không biết lấy vãn bối tư chất, thích hợp tu luyện cái loại này tiên gia công pháp. Tại hạ từ đầu tu hành lời nói, liệu sẽ có chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Triệu Vô Danh chỉ hơi trầm ngâm sau, cười nói, cũng không tính là từ đầu tu hành, bộ công pháp này, ngươi đã muốn tu luyện qua một phần nhỏ. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, đến tột cùng là công pháp gì? Ngoài ra Vô Danh quyết bên ngoài, vạn bối thế nhưng đã muốn tu luyện qua tiên gia công pháp. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, trong miệng ngươi Thái Hư Kinh, chính là một bộ tiên gia công pháp. Thái Hư Kinh. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, tiền bối cũng biết bộ công pháp này. Bất quá, công pháp này chỉ có thể tu luyện thân nghiệm, ở thủ đoạn khác thượng tương đối bần cùng. Triệu Vô Danh cười ha ha, hắn lắc đầu nói, này một chút Lý Đạo Hữu liền nói sai rồi. Thực ra Thái Hư Kinh nên phải tiêu giao tử từ một bộ tiên gia công pháp chung hơi chỉ sửa chữa điều chỉnh, sáng lập một loại thích hợp hạ giới tu sĩ tu hành cấp thấp công pháp, này tham chiếu tiên gia công pháp vốn tên là, phải gọi làm Thái Thanh Quyết. Thái Thanh Quyết cũng là một bộ chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp không giả, nhưng là còn có Ngọc Thanh Quyết, Thượng Thanh Quyết hai bộ công pháp cùng với hô ứng, này hai bộ công pháp, một cái tu luyện tiên thân, một cái tu luyện pháp lực, ba bộ công pháp hợp lại cùng nhau tu luyện, chính là Tam Thanh Quyết, nhất khí hóa tam thanh. Chính là công pháp này hàm nghĩa. Nhất khí hóa tam thanh. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đây chính là nghe đồn bên trong đạo môn đệ nhất tiên pháp. Nguyên lai Thái Hư Kinh dĩ nhiên là công pháp này một phần, xem ra cái kia Tiêu Giao Tử, đích xác lai lịch bất phàm. Triệu Vô Danh mỉm cười, ở kim tiên giới cảnh giới bên trong, nhất khí hóa tam thanh xưng là đạo môn đệ nhất tiên pháp, thật cũng không đủ. Nhưng là, ở kim tiên cảnh hoặc là thiên tiên cảnh tiên trong mắt người, bộ công pháp này cũng không gì hơn cái này. Chương 1266, Duyên Sinh Duyên Diệt. Chẳng lẽ còn có cao minh hơn công pháp? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, tiền bối vì sao không cho tại hạ tu luyện? Triệu Vô Danh nói, đích xác có không ít cao minh hơn công pháp. Đúng vậy, lấy ngươi trước mắt tu vi, chỉ sợ còn không có năng lực tu hành. Nhất khí hóa tam thanh, ngươi chẳng những có thể tu hành, hơn nữa công pháp này lấy tinh khí thần tam bảo tới tay, toàn bộ phương diện tăng lên tu sĩ thực lực, đối với ngươi ngày sau tu luyện Vô Danh Quyết. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng có nhất định chỗ tốt. Ngươi nếu là có thể đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện đại thành, chẳng những có thể đánh xuống vững chắc trụ cột, hơn nữa cũng đủ để cho ngươi ở chân tiên cảnh giới trung hiếm có địch thủ. Bất quá, từ công pháp tu luyện điều kiện có chút hà khắc, phải thân thể, thần niệm, pháp lực đều thập phần tu sĩ mạnh mẽ, mới có thể tu hành. Nếu không bất luận gì một chỗ có rõ ràng ngắn bản, đều đã để cho tu hành trở nên bước đi liên tục khó khăn. Lý đạo hữu thần niệm, thân thể, pháp lực ở cùng giai tu sĩ chung đều thuộc về thượng thừa, nhưng thật ra thập phần thích hợp tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, đa tạ tiền bối, tại hạ liền tu luyện bộ công pháp này đi. Hy vọng tại hạ tư chất không phải quá mức ngu dốt, có thể lĩnh ngộ tu hành này nghe đồn bên trong đạo môn đệ nhất tiên pháp. Được. Triệu Vô Danh nói, ta kế tiếp liền đem nhất khí hóa tam thanh toàn bộ khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi trước đem này ghi nhớ, sau đó bắt đầu tìm hiểu tầng thứ nhất công pháp. Nếu là có không rõ địa phương, ta sẽ cùng với ngươi tinh tế tham thảo. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nói, tiền bối vì sao phải một hơi đem toàn bộ khẩu quyết truyền thụ cho tại hạ? Chẳng lẽ tiền bối phải rời khỏi? Triệu Vô Danh lắc đầu thở dài, cũng không phải là như thế. Ta ngược lại thật ra muốn rời đi, nhưng không cách nào làm được. Hơn nữa, vãng sinh hoa tuy rằng có thể trở thành ta bản thể, nhưng là nó chưa trưởng thành. Ta cũng vậy dựa vào ngày đó ma huyết bên trong phong ấn truyền thừa lực lượng, mới miễn cưỡng hóa ra linh thể, cùng ngươi nói chuyện với nhau. Đáng tiếc, này huyết ma tính quá mạnh, ta lúc này tu vi còn thấp, trong đó phong ấn truyền thừa lực lượng, cũng không dám đều kích phát, cho nên ta huyễn hóa ra khối này quả cầu máu linh thể, cũng không thể liên tục thời gian quá lâu. Tiếp đó, ta khả năng còn có thể ngủ say ở ngươi trong đan điền, mỗi cách trăm năm, mới có thể ở độ kiếp cũng sinh ra tân diệp sau khi, lại huyễn hóa ra linh thể, cùng ngươi nói chuyện với nhau. Cho nên nói, ngươi nếu là còn có cái gì nghi vấn, sớm làm hỏi ra, trải qua một thời gian nữa. Có lẽ ta cái này biến ảo linh thể sẽ biến mất, kia lúc mặc dù ta còn ở ngươi trong đan điền, nhưng không thể cùng ngươi nói chuyện với nhau. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong lòng suy tư một phen sau, hỏi, tại hạ trong lòng vẫn còn có một nghi vấn. Vì cái gì hỗn độn song kính kính chiếu sáng qua chỗ trống lá bùa sau khi, dùng này lá bùa chỉ phù, ở vẽ phù văn khi liền sẽ giảm mạnh chịu đến các loại vô hình lực bài xích. Triệu Vô Danh cười nói, vậy cũng là hỗn độn song kính phụ thuộc thần thông một trong đi. Hỗn độn song kính chỉ dùng để đến phong ấn toàn bộ mạt thế tiên đỉnh, mà trong phong ấn hay dùng tới rồi đại lượng tiên gia đạo văn. Trong đó có không ít đạo văn đều ẩn chứa rất mạnh thiên địa pháp tắc lực lượng. Đó cũng là ta cả đời tâm huyết biến thành. Mà hỗn độn song kính hấp thu này giới thiên địa tinh hoa đi soi sáng ra kính quang, trên thực tế cũng bao hàm một cỗ tùy bảo kính trung phong ấn đạo văn diễn biến mà đến, rất mạnh pháp tắc chi lực. Chỉ cần ngươi vẽ phủ văn không phải tốt nhất, ẩn chứa thiên địa đại đạo thiên đạo hoa văn, đang bình thường tiên hoa văn phía dưới, đều đã bị kính quang ẩn chứa pháp tắc chi lực bao dung, vẽ khi tự nhiên độ khó giảm đi. Nói như vậy, không chỉ có là đang hạ giới chế tạo bùa, mặc dù ta dùng kính chiếu sáng bắn lá bùa, phụ trợ chế tác tiên gia bùa, cũng sẽ trở nên càng thêm phương tiện. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động hỏi tới. Đích xác như thế. Triệu Vô Danh đáp, bất quá, bảo kính mỗi soi sáng ra một đạo kính quang, trên thực tế đều đang tiêu hao chắc chắn phong ấn lực lượng. Tuy rằng ngươi chế tác đùa khi tiêu hao kính quang uy lực, đối với hỗn độn song kính ẩn chứa toàn bộ phong ấn lực lượng mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể, nhưng là nếu là ngày tiếp nối đêm làm như thế, thời gian dài, đối phong ấn lực lượng cũng có nhất định suy yếu, kính bên trong phong ấn mạt thế tiên đỉnh thời gian trôi qua cũng sẽ tăng nhanh một chút. Cứ như vậy, lưu cho chúng ta cứu vớt mạt thế tiên đỉnh thời gian cũng sẽ có đi giảm ngắn. Đọc. Chuyện với nhất là mượn dùng bảo kính ánh sáng vẽ một ít cực kỳ mạnh mẽ đạo văn khi bảo kính bên trong phong ấn lực lượng tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, ngươi hiện tại cũng không thể tiếp xúc được chân chính cường đại đạo văn. Liên lấy bình thường tiên gia bùa mà nói, ngẫu nhiên mượn dùng bảo kính luyện chế một ít cũng không tính đại sự gì. Ví dụ nói hiện tại phong ấn ngươi Thái Ất Tiên Phủ, đã muốn xem như cao giai tiên gia bùa, nhưng là nếu là mượn dùng bảo kính đến luyện chế hơn 10 mai Thái Ất Tiên Phủ, đối bảo kính phong ấn lực lượng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều, hầu như có thể bỏ qua không tính. Mặt khác trung cấp thấp tiên gia bùa càng là không nói chơi. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, nói như vậy, ở trong tiên giới, ta cũng có thể dựa vào bảo kính chế tác tiên phủ, để cho tiên phủ trở thành ta nhất đại thủ đoạn. Triệu Vô Danh gật gật đầu, hoàn toàn có thể. Chẳng qua, Lý Đạo Hưu chỉ cần chú ý có chút tiết chế, không cần tiêu hao quá nhiều bảo kính phong ấn lực lượng liền có thể. Tại hạ hiểu được. Việc này quan hệ trọng đại, tại hạ sẽ không lạm dụng. Lý Mộ Nhiên liên thanh đáp ứng nói. Ở linh giới ma giới bên trong, làm Lý Mộ Nhiên tu luyện tới đại thừa kỳ đã ngoài tu vi khi, đùa thuật thực ra dùng là cũng không rất nhiều. Đây cũng không phải Lý Mộ Nhiên không cách nào tìm hiểu cao cấp hơn phù hoa văn, mà là bởi vì chế tác cao giai đùa cần dùng tài liệu yêu cầu quá cao, mà tại hạ giới rất khó chiếm được những tài liệu này. Nhưng là hiện giờ hắn tới rồi tiên giới, tình huống này đã đem rất là bất đồng. Tiên giới có được bảo vật phẩm chất, khẳng định so với hạ giới cao hơn không ít. Mà tiên phù cũng là có thể trở thành Lý Mộ Nhiên một sự giúp đỡ lớn. Nhất là Lý Mộ Nhiên thấy được Hoàng Mục Thượng Tiên đám người nhiều lần dùng ra tiên phủ đám thủ đoạn sau, cho rằng tiên phủ là tiên giới tu sĩ thường dùng thủ đoạn một trong, đây đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Triệu Vô Danh lại gật đầu một cái, hắn nói, đã Lý Đạo Hưu đối bùa thuật cảm thấy rất hứng thú, mà ta vừa mới ở phương diện này rất có nghiên cứu. Như vậy đi, ta ở linh thể biến mất trước, liền dùng thần niệm lực lượng làm Lý Đạo Hưu lưu lại một bộ tiên phủ bảo điện, hy vọng có thể trợ giúp Lý Đạo Hưu giúp một tay. Lý Mộ Nhiên càng là mừng rỡ, hắn thắng liên tiếp nói, như vậy tốt quá. Thực không dám đầu giếm, tại hạ tự nhận là ở bùa thuật thượng rất có thiên phú. Tăng thêm lại có hỗn độn song kính tương trợ, luyện chế bùa khi làm ít công to, hiệu suất cực cao. Tại hạ có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, bùa thuật có công lớn. Triệu Vô Danh mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói, ngươi quả nhiên ở bùa thuật trên có thiên phú. Tu hành bốn kỹ, trận pháp, bùa, luyện khí, luyện đan, mà ta giống như ngươi. Ở những phương diện khác tạo nghệ bình thường, chỉ có cũng là ở bùa thuật trên có chút không tầm thường thiên phú. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, tiền bối lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là tại hạ chiếm được tiền bối chuyển thế sau thân thể, sau đó kế thừa tiền bối thiên phú? Tiền bối chuyển thế sau thân thể, chính là một cái bình thường sơn thôn thiếu niên, rõ ràng cũng có thể có thiên phú chuyển thừa. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, cười nói, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Cụ thể hàng nghĩa, ngươi hiện tại cũng không cần biết. Đợi ngươi một ngày kia lĩnh ngộ sinh tử luân hồi khi, tự nhiên sẽ hiểu được hết thảy. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, ta và ngươi ở giữa, cũng không phải là như vậy vô cùng đơn giản, bình thủy tương phùng một hồi duyên phận. Chương 1267, mới gặp chân linh. Hơn 10 năm sau, băng hải dưới đáy cái nào đó đóng băng trong hang đá. Lý Mộ Nhiên thân chỉ nhẹ nhàng chạm đến nơi lòng bàn tay một trường kim hoa văn bùa, cười khổ nói, đây là kia trường Thái Ất Tiên Phủ. Nếu không phải được đến Vô Danh tiền bối cùng kỳ tương trợ, ta lại muốn bị này một chương nho nhỏ bừa, ngạnh sinh sinh vây khốn vào năm. Vô Danh tiền bối nói này phụ thuộc về cao giai tiên gia bừa, bằng vào ta lúc này tu vi và bùa tạo nghệ, không có pháp thuật sử dụng này phù. Bất quá này phù nhưng thật ra có thể lưu tham khảo, để cho ta tìm hiểu kỹ càng tiên phù luyện chế thuật. Lý Mộ Nhiên đem Thái Ất tiên phù thích đáng thu hồi, sau đó tay háo bảo vung lên, một đạo sáng mở cuốn một cái, để cho cùng kỳ tiến nhập trong tay háo lang huyền động thiên bên trong. Là thời gian rời đi nơi này. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, song trưởng tách ra mỗi người một cỗ chân nguyên pháp lực tuân ra, hóa thành hai màu đèn trắng linh quang, hình thành một tòa vô danh pháp ấn. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vỗ, đem vô danh pháp ấn đánh ở cái này thạch động vào miệng hàn băng phong ấn thượng. Hàn băng phong ấn nhất thời bốc ra một tầng hàn quang, thấu xương hàn ý nhộn nhạo lên, ngược lại đem xung quanh nước biển đều đóng băng, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình cũng bị một tầng hàn băng đông lại, ngưng kết thành vì một cái băng nhân. Bất quá, đã qua sau một khoảng thời gian, hàn băng phong ấn hàn khí từ từ yếu bớt, xung quanh hàn băng bắt đầu hòa tan, cùng nước biển hòa vào nhau. Giang có mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên trên người hàn băng đã muốn đều hóa thành hàn khí tán loạn mở ra, mà cửa động ra hàn băng phong ấn cũng hòa tan một cái khoảng một tấc lớn nhỏ lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo linh quang, trực tiếp từ lỗ thủng trung phi ra, độn nhập băng trong biển. Nặng nề hàn ý. Lý Mộ Nhiên nhất thời toàn thân run lên, này băng hải thủy hàn ý thế nhưng thẩm thấu hắn hộ thể linh quang, để cho hắn dùng mình một cái. Không hổ là tiên giới. Mà ngay cả một chỗ băng hải, liền có lợi hại như thế hàn ý linh ma nhị giới tu sĩ, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ cần hơi vừa mới hơi mất tập trung, chỉ sợ sẽ bị đông cứng kết tại đây trong nước biển. Lý Mộ Nhiên thán phục một tiếng, vội vàng thúc giục một cỗ chân nguyên gia trì hộ thể linh quang, để cho chiếm được hơi lạnh leo vi giảm ít một chút. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra một chương ngũ hành đột phủ, thiếp ở trên người. Chính là, nay phù vừa mới vừa bước ra một câu ngũ sắc linh quang, trong chớp mắt hào quang liền biến mất ở băng trong biển, ngũ hành độn phù cũng lập tức hóa thành từng điểm linh quang tán loạn mở ra. Hạ giới bùa sử dụng phù văn ẩn chứa chính là hạ giới thiên địa pháp tắc lực lượng, đến tiên giới sau khi, quả nhiên đã muốn không đủ tư cách rồi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tấm này ngũ hành độn phù, ở linh ma nhị giới trung đủ để cho hắn đi qua núi cao băng hải, sa mạc cánh đồng hoang vu, nhưng đến trong tiên giới lại chỉ khoảng nửa khắc liền tán loạn tại băng trong biển. Có thể nghĩ, hạ giới luyện chế mặt khắc bùa, ở trong tiên giới, hơn phân nửa cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Lý Mộ Nhiên đành phải lấy ra càng nhiều chân nguyên pháp lực bảo vệ toàn thân. Bất quá, này băng hải ẩn chứa hàn ý cực kỳ cổ quái, thế nhưng có thể xuyên thấu hắn hộ thể linh quang, trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, hộ thể linh quang có thể chống đỡ hàn ý thập phần hữu hạn. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên thân thể tu luyện thành công, không sợ hàn thử, chỉ sợ rất khó tại đây băng trong biển đi qua. Ỷ vào pháp lực hộ thể cùng cường hãn thân thể, Lý Mộ Nhiên hướng về phía trước bơi đi. Nay băng hải sâu đậm, Lý Mộ Nhiên bơi tới cao mấy ngàn trượng, xung quanh mới dần dần trở nên sáng ngời. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ từ đàng xa truyền đến, hắn cả kinh rất nhiều, vội vàng nín thở ngưng thần. Không xong, chẳng lẽ Hoàng Mục Tiên Nhân vài tên thuộc hạ vẫn mai phục tại phụ cận, nhanh như vậy liền phát hiện ta trốn ra đáy biển thạch động. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Luồng khí tức kia dần dần tới gần, trong lúc mơ hồ xung quanh trong nước biển cũng truyền đến từng trận ba động. Có một lát sau, Lý Mộ Nhiên rốt cục dùng thần niệm xuyên thấu tầng tầng băng hải thủy, cảm ứng được luồng khí tức kia lai lịch. Hình như là một con thật lớn hải yêu. Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh. Tuy rằng này lạnh như băng nước biển để cho thần niệm rất khó cùng xa, hắn cảm ứng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là con kia quái vật lớn. Hình thể so với Lý Mộ Nhiên gặp qua bất kỳ yêu thú gì đều muốn cự lớn rất nhiều, duy nhất có thể cùng này đánh đồng, chỉ sợ chỉ có tọa trấn giả hiểm tộc con kia Sơn Hải Quy. Chẳng lẽ nơi này cũng có một con Sơn Hải Quy? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình đã đoán sai. Bởi vì Lý Mộ Nhiên tận mắt đến, một con cả vật thể xanh thẳm thật lớn hải ngư, đang cùng hắn bất quá bên ngoài trăm dặm sát vai bơi qua, này lam cá hình thể sự to lớn, khó có thể hình dung. Nó bơi lội tốc độ thực ra rất nhanh, nhưng nó từ Lý Mộ Nhiên một bên bơi qua khi, Lý Mộ Nhiên từ nhìn thấy phần đầu của nó, đến cuối cùng nhìn đến nó phần đuôi, ước chừng tiêu phí thời gian một nén nhang. Này một nén nhang bên trong, Lý Mộ Nhiên một cử động cũng không dám. Hắn thập phân rõ ràng, này con cự cá tu vi còn cao hơn chính mình nhiều lắm, rất có thể là một loại tiên thú. Cự cá hoàn toàn không để ý đến Lý Mộ Nhiên, thậm chí không có hướng hắn nhìn nhiều. Lý Mộ Nhiên tu vi cùng với thân hình, tại đây cự cá trong mắt, không thể nghi ngờ là đại thế giới một hạt bụi, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Cự cá ở băng trong biển bơi sau một thời gian ngắn, đột nhiên bay lên trên đi, cũng nhảy lên một cái nhảy ra băng hải mặt biển. Lúc này Lý Mộ Nhiên tuy rằng vẫn còn ở trong nước biển, nhưng là ly khai mặt biển đã không xa, cho nên nhưng thật ra đem một màn này cũng nhìn thấy rõ ràng. Để cho hắn chấn động chính là, nay cự cá rời đi mặt biển sau, vây lưng cùng vây cá thế nhưng biến thành một đôi thật lớn cánh chim, vây đuôi thì hóa thành lông đuôi dài linh, trên người vây cá cũng hóa thành một từng chiếc linh vũ, trong chốc lát, liền tùy một con cự cá biến thành một con đại bằng. Là côn bằng. Lý Mộ Nhiên nhất thời giật mình. Vào biển làm cá, phi thiên làm bằng, dương cánh ba vạn dặm, xuyên qua trong thiên địa. Đây đúng là nghe đồn bên trong chân linh côn bằng, là một loại chân tiên cấp bậc tiên cẩm. Không hổ là tiên giới. Loại này nghe đồn bên trong trưởng thành chân linh, thế nhưng dễ dàng như thế liền có thể nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm thán nói. Nếu là ở linh ma nhị giới bên trong, chỉ sợ cũng tuyệt không có như vậy cơ duyên. Này con côn bằng phi cực nhanh, thân thể to lớn tuy rằng che giấu hơn một nửa cái thiên không, nhưng là rất nhanh vẫn là biến mất ở phía chân trời. Côn bằng bay đi sau, Lý Mộ Nhiên mới dám bay ra băng hải mặt biển, hắn vẫn đang vọng côn bằng biến mất phương hướng, trong lòng cảm thán rất nhiều. Ngoài ra cái kia cái gọi là Hoàng Mục chân nhân bên ngoài, nay chỉ sợ là hắn nhìn thấy cái thứ nhất chân chính thật sự chân tiên cấp bậc tồn tại. Không biết khi nào thì, hắn cũng có thể giống này con côn bằng một dạng, cùng thiên huyễn tiên tử cùng nhau tiêu diêu tự tại, ngao du thiên địa ở giữa. Sau một hồi lâu, Lý Mộ Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn bốn phía, nhất thời nhướng mày. Mảnh này băng hải phạm vi thật lớn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, căn bản không nhìn thấy bờ. Mà trên đỉnh đầu, chỉ có từng viên hoặc sáng hoặc tối, hoặc thiểm hoặc định, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc viễn hoặc gần tinh thần. Lý Mộ Nhiên đối tiên giới cũng chưa quen thuộc, căn bản là không có cách phán đoán phương vị. Vô danh tiền bối linh thể đã muốn quay về tại vãng sinh hoa bên trong, hắn tạm thời không cách nào chỉ điểm ta. Ta chỉ có thể mình ở mảnh này trong tiên giới sờ soạn phân đấu. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn chỉ hơi trầm ngâm sau, liền đi theo côn bằng bay đi phương hướng, hóa thành một đạo như có như không đột quang, ở băng hải trên mặt biển bay nhanh. Chương 1268, Phi Thiên Tiên Phủ. Lý Mộ Nhiên không biết này băng hải bên trong còn giấu cái gì lợi hại tiên thú, hắn không dám sát mặt biển mà bay, mà là càng bay càng cao. Nhưng là đến 3.000 trượng chỗ cao sau, hắn liền cảm ứng được một cỗ rất mạnh vô hình ngăn cách lực lượng, để cho hắn khó có thể bay đến chỗ càng cao hơn. Lý Mộ Nhiên mấy lần nếm thử, nhưng mỗi lần lên trên nữa vọt tới sổ cao trăm trượng sau, sẽ bị kia luồng lực vô hình dần dần bước lui. Kỳ quái, loại này vô hình ngăn cách lực lượng, giống như là một tầng kết giới, chẳng lẽ này toàn bộ đất trời đều bị phong ấn lên. Lý Mộ Nhiên trong lòng rất là ngạc nhiên. Hắn chính kinh nghi đang lúc, đột nhiên có một thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Ha ha, một cái vẫn còn bất nhập tiên lưu phi thăng tu sĩ, cũng muốn mưu toan phá tan tiên cung kết giới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, thậm chí có một tên đạo bảo phiêu phiêu người đàn ông trung niên đứng trước ở giữa trời cao, mỉm cười nhìn hắn. Người này khí tức hoàn toàn không thể dò xét, trên thực tế, Lý Mộ Nhiên thần niệm căn bản là không có cách tới gần người này, đã bị một tầng vô hình ngăn cách lực lượng bài xích mở ra, hắn cũng không dám tiếp tục mạnh mẽ tìm kiếm, e sợ cho chọc giận người này. Không hề nghi ngờ, tu vi của người này cực cao, phải là tiên gia nhân vật. Vãn bối bái kiến tiền bối. Lý Mộ Nhiên vội vàng cung kính hành lễ, hắn tò mò hỏi, tầng này vô hình kết giới, dĩ nhiên là tiên cung kết giới. Chẳng lẽ tiên cung đem này toàn bộ đất trời đều phong ấn lên? Đây cũng không phải. Trung niên kia tiên nhân mỉm cười, vùng thế giới này phạm vi cực lớn, hư nhật tiên cung chính là đem chung không đủ một phần mười lãnh địa phong ấn lên, lấy ngăn cách này một ít mạnh mẽ quá đáng man hoang cổ thú. Nếu không, giống như ngươi vậy tu sĩ, liền rất khó ở chỗ này sinh tồn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, nói như vậy, tiên cung nắm trong tay lãnh địa chỉ có một phần rất nhỏ. Như vậy, còn lại mảng lớn lãnh địa, đều là địa phương nào? Trung niên tiên nhân thở dài, còn lại địa phương, đều được xưng là man hoang tiên vực. Man hoang trong tiên vực, các loại đáng sợ cổ thú tiên cầm vô số kể. Trong đó thậm chí có một chút là khai thiên tích địa thời kỳ cũng đã tồn tại thần vật. Còn có một chút vẫn chưa xông tan băng tiên tộc, mặc dù có cực cao thực lực, linh trí lại quá mức thấp, hơn nữa đủ một ít tàn bạo chi tộc, nếu là bọn ngươi gặp được, giữ nhiều lành ít. Ngươi ngay cả man hoang tiên vực cũng không biết, phải là vừa vặn phi thăng không lâu chứ. Đúng là, vạn bối đối tiên giới biết cực nhỏ, còn xin tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên cung kính bài nói. Trung niên tiên nhân khẽ gật đầu, hạ giới đại bộ phận phi thăng tu sĩ, đều sẽ phi thăng đến hư nhật tiên cung phi thăng thành trong thiết lập phi tiên đài phụ cận. Nơi đó có chuyên môn tiên gia đại trận gia trì, có thể suy yếu tiên giới kết giới lực lượng, trợ giúp tại tu sĩ phi thăng. Cố mà phi thăng tu sĩ cũng nhiều tụ tập tại phi tiên thành. Cũng có một phần vì các loại nguyên nhân trước tiên phi thăng, hoặc là phi thăng chung gặp đáng sợ không gian gió lốc quấy nhiễu, cũng không có thuận lợi phi thăng tới phi tiên thành phụ cận, mà là xuất hiện ở chung quanh. Hướng như ngươi vậy phi thăng tu sĩ, tuy rằng chưa từng xuất hiện đang phi tiên thành phụ cận, nhưng là dù sao hay là đang tiên cung lãnh địa bên trong, coi như là may mắn. Có chút xui xẻo tu sĩ, trực tiếp phi thăng tới man hoang tiên vực bên trong. Những tu sĩ này, cuối cùng có thể may mắn sống tiến vào tiên cung lãnh địa, chỉ sợ chưa tới một thành. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhất thời nhướng mày, thần sắc trầm xuống. Chính hắn xem như may mắn, chưa từng xuất hiện ở man hoang tiên vực bên trong, cũng trốn ra Hoàng Mục tiên nhân độc thủ. Nhưng là Tiểu Lôi chỉ sợ cũng chưa chắc có may mắn như vậy, nếu nàng xuất hiện ở man hoang tiên vực bên trong, lấy tu vi của nàng, chỉ sợ rất khó tiếp tục sống sót. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi dù sao còn có tâm thần cảm ứng, hắn tuy rằng không cảm ứng được Tiểu Lôi vị trí cụ thể, nhưng là hắn có thể khẳng định là, Tiểu Lôi vẫn chưa vẫn lạc, nên phải liền ở mảnh này tiên giới nơi nào đó. Trung niên kia tiên nhân nói với Lý Mộ Nhiên, ngươi đã là phi thăng tu sĩ, phải đi phi tiên thành báo danh đi. Hư Nhật Tiên Cung đối đãi phi thăng tu sĩ, vẫn có chút lễ ngộ. Bản tiên đúng là Hư Nhật Tiên Cung một tên tiên vệ, tiến đến nơi này mênh mông băng hải là vì chấp hành nhiệm vụ, đã gặp được ngươi, cho dù là cùng ngươi hữu duyên, bản tiên liền giúp ngươi một tay, cho ngươi mau chóng đi hướng phi tiên thành. Dứt lời, trung niên tiên nhân từ trong lòng lấy ra một trương ngân quang lóng lánh tiên phủ, cũng thân chỉ bắn ra giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay. Trung niên tiên nhân nói, tấm này phi thiên tiên phủ, có thể cùng phi tiên thành đại na di tiên trận câu thông. Chỉ cần ngươi ở tiên cung lãnh địa trong phạm vi, sử dụng này phù, liền có thể mượn dùng đại na di tiên trận ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng, xuyên qua hư không, đi vào phi tiên thành phụ cận. Cách xa nhau càng xa, lệch lạc lại càng lớn. Nếu là ở 10 triệu dặm bên trong, thì có thể chuẩn xác không có lầm trực tiếp xuyên qua hư không, đi vào phi bên trong tòa tiên thành phi thiên trong đại điện. Nhưng nếu là tại man hoang trong tiên vực kích phát này phù, thì không có hiệu quả chút nào. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ nhận lấy tiên phù. Liên thanh cảm ơn, vạn bối thân ra xem thường, không biết nên như thế nào báo đáp tiền bối. Trung niên tiên nhân cười ha ha nói, bản tiên gặp được ngươi, đơn giản là một cái duyên chữ. Bản tiên ra tay trợ giúp ngươi, cũng chỉ là một cái duyên chữ. Một ít tiên đá bảo vật, đối với bản tiên mà nói, đã muốn ý nghĩa không lớn, chỉ có cái này duyên chữ, cũng rất khó đoán được. Có lẽ hôm nay bản tiên tùy tay loại xuống chi duyên, tương lai lại trở thành bản tiên một cơ duyên lớn. Cho nên, ngươi cũng không cần hồi báo cái gì. Lý Mộ Nhiên nghe là không hiểu ra sao, hắn tuy rằng cảm thấy được vị tiền bối này trong lời nói tự có thâm ý, nhưng có chút nhìn không thấu. Trung niên tiên nhân còn nói thêm, này băng hải là tiên cung lãnh địa biên giới chỗ một trong, cùng man hoang tiên vực tương liên. Ngẫu nhiên cũng có một chút lợi hại cổ thú tiên cầm trong lúc vô ý xâm nhập nơi này, ngươi không nên ở chỗ này chỗ ở lâu, tốc tốc kích phát phi thiên phủ, đi hướng phi tiên thành đi. Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên bái tạ một tiếng. Sau đó quan sát tỉ mỉ kia phi thiên phù mấy lần, chỉ khoảng nửa khắc liền nhìn thấu kích phát chi đạo. Lý Mộ Nhiên lập tức thuần thục thân chỉ đánh liên tục, hướng phi thiên phù đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau một lát, này phi thiên phù lập tức bước ra từng tầng ánh bạc. Trung niên kia tiên nhân thấy thế hơi có vẻ kinh ngạc nói, đùa chú của ngươi tạo nghệ cũng không phải thiện. Tuy rằng này phi thiên phù không là cái gì khó lường tiên ra bừa, nhưng là ngươi chưa được đến bản tiên chỉ điểm, liền có thể chính mình ngộ ra kích phát phương pháp, đúng là đáng quý. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thực không dám đầu giếm, vạn bối đối với trận pháp luyện khí đám thuật hầu như rốt đặc cắn mai, chỉ có ở bùa thuật bên trên, hơi có thiên phú. Trung niên tiên nhân khẽ gật đầu, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi đi tới nơi này băng hải dài bao nhiêu thời gian? Có từng nhìn thấy cái gì lợi hại yêu vật? Lý Mộ Nhiên nghe vậy chỉ hơi trầm ngâm, lập tức đáp, trước đó không lâu vạn bối nhìn thấy một con côn bằng bay vút lên trời, này xem như lợi hại yêu vật sao? Côn bằng. Trung niên nhân cả kinh. Vội vàng hỏi tới, là ấu cầm vẫn là trưởng thành chân linh. Phải là trưởng thành chân linh, này thân hình khoảng cách, dài không dưới 10 vạn dặm. Lý Mộ Nhiên đáp, quả nhiên là trưởng thành côn bằng. Trung niên tiên nhân hơi thay đổi sắc mặt, lại hỏi, ngươi có thể thấy được này phi tới đâu? Chính là cái phương hướng này. Ước chừng là 7-8 cái canh giờ chuyện lúc trước. Lý Mộ Nhiên chỉ tay một cái. Tốt lắm. Trung niên tiên nhân liên tục gật đầu, chỉ bằng ngươi tin tức này. Liền đủ để hồi báo bản tiên tặng ngươi phi thiên phủ. Dứt lời, trung niên tiên nhân thân hình chợt lóe, đã muốn biến thành một mảnh bóng mờ. Lý Mộ Nhiên thấy đối phương nói đi là đi, vội vàng lớn tiếng hỏi, còn chưa thỉnh giáo tiền bối đạo hiệu. Trung niên kia tiên nhân thân ảnh đã muốn nhặt đi, nhưng có một thanh âm từ đàng xa truyền đến, bản tiên Sở Lạc Hàn, nếu là duyên ở, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lý Mộ Nhiên rất xa bài nói. Chương 1269, Phi Tiên Thành. Lý Mộ Nhiên kích phát phi thiên tiên phủ, người sau bước ra một tầng màu bạc sáng mờ, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân cuốn một cái, sau đó lọt vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Mộ Nhiên bị kia màu bạc sáng mở một quyển phá ra hư không, xuất hiện ở một mảnh điền dã phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn dưới thân một mảnh lộ vẻ hạt thóc điền, phóng tầm mắt nhìn, không thấy giới hạn. Bất quá những thứ này hạt thóc kết xuất đạo tuệ từng viên một sáng lên lấp lóa, hiện vàng óng ánh vẻ, cùng hạ giới linh cốc rất là bất đồng. Nhìn kỹ phía dưới, kia đạo mạ thượng từng tia màu vàng diệp mạch, thế nhưng giống như thiên nhiên tiên gia phù văn, dấu diếm huyền cơ. Lý Mộ Nhiên chính đánh giá chung quanh, đã thấy một ông già từ ruộng lúa chung nơi nào đó bay ra, đi vào trước mặt của hắn. Lão giả hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cười ha hả nói, vị đạo hữu này đi vào tiên cốc đất, không biết có gì chỉ giáo. Hiện giờ tiên cốc chưa thành thục, đạo hữu nếu là muốn mua tiên cốc chế tạo tiên nhưỡng, vẫn cần đợi lát nữa hơn nửa tháng. Lý Mộ Nhiên gặp người lão giả này hơi thở so với chính mình hơi kém một chút, phỏng chừng cũng là đại thừa kỳ tu vi, liền đáp lễ lại, hỏi, tại hạ cũng là trong lúc vô ý tới chỗ này, quấy rầy rồi. Xin hỏi đạo hữu, phi tiên thành ở nơi nào phương vị? Đạo hữu là phi thăng tu sĩ đi. Lão giả nói, phi tiên thành ngay tại phía tây hơn 3 vạn dặm có hơn, đạo hữu rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Đa tạ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay bái tạ một tiếng, liền muốn rời đi. Chấm đã. Lão giả bỗng nhiên gọi lại Lý Mộ Nhiên, hỏi hắn, đạo hữu từ hạ giới phi thăng mà đến, không biết có thể mang đến đặc biệt gì diệu phương. Theo lão phu biết, hạ giới bên trong tuy rằng cao nhất tài liệu hiếm có, nhưng người tài ba trí sĩ không phải số ít. Mỗi một cái giới diện đều có chính mình một ít độc đáo diệu phương, đạo hữu thân là phi thăng tu sĩ, nếu là có thể đem một ít đặc thù diệu phương báo cho biết lão phu nguyện ý lấy ra một ít tiên nhưỡng hoặc là tiên đá làm trao đổi. Có chút diệu phương tại hạ giới có lẽ yên lặng vô danh, nhưng là đến trong tiên giới, lợi dụng một ít tiên gia tài liệu ủ, ngược lại có khả năng ủ ra cực phẩm tiên ỉu. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn tuy rằng không phải đặc biệt ưa thích phẩm rượu cất rượu, thế nhưng là kết giao một chút chuyên về này thuật đạo hữu. Tăng thêm hắn du lịch rộng khắp, dấu chân trải rộng linh ma nhị giới, nhưng thật ra trong lúc vô ý góp nhặt không ít rượu phương. Chỗ rượu này phương hắn cũng sẽ không nghiên cứu, chỉ là bởi vì đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, lúc này hơi chút hồi ức một chút, đều có thể nhất nhất nhớ lại. Vì thế Lý Mộ Nhiên đem chính mình nhớ rõ rượu phương nhất nhất khắc lục ở trong ngọc giản, giao cho lão giả. Lão giả xem qua sau, quả nhiên đối với hắn chung vài loại khá có hứng thú, để báo đáp lại, hắn tặng cho Lý Mộ Nhiên một vỏ tiên nhưỡng cùng hai khối cấp thấp tiên đá. Cái gọi là tiên đá, tương tự với hạ giới linh thạch, là một loại ẩn chứa tinh thuần tiên gia nguyên khí ngọc thạch, ở tiên giới sử dụng cực lớn. Tiên đá căn cứ này phẩm chất cùng ẩn chứa tiên gia nguyên khí tổng sản lượng, cũng có thể chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai cùng cực phẩm tiên đá đám nhiều loại. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, sau đó liền dẫn tiên nhưỡng cùng tiên đá hướng tây bay đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền thấy được một tòa trôi nổi ở giữa trời cao thật lớn thành trì. Nguyên lai phi tiên thành là một tòa không trung chi thành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Này lơ lửng giữa trời thuật đối Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng không làm sao rất cao. Hạ giới bên trong, cũng có thể kiến tạo ra như vậy không trung chi thành. Bất quá, này phi tiên thành quy mô thật lớn như thế, nhưng thật ra hạ giới không cách nào so sánh với. Nơi này nhất định là có đặc thù thiên thời địa lợi, địa thế hoặc lực lượng không gian không tầm thường, nếu không chỉ bằng lơ lửng giữa trời đại trận duy trì thành này, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao kinh người tiên đá đi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên rất xa nhìn ra xa một phen sau, liền thân hình chợt lóe, bay vào thành trong. Thành này nguyên bản chính là vì phương tiện phi thăng tu sĩ phi thăng tới này, cho nên thành trì bốn phía cũng không đề phòng, Lý Mộ Nhiên dễ dàng liền tiến vào trong thành. Nhưng hắn vừa mới vào thành, liền có hai gã một thân màu đồng xanh áo giáp tu sĩ xuất hiện ở chung quanh hắn, cũng hướng hắn hỏi thân phận, xin hắn đưa ra lệnh bài. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ là phi thăng tu sĩ, bị người chỉ điểm, chuyên tới để này báo danh. Nguyên lai là phi thăng tu sĩ. Này hai tên tiên vệ lập tức thái độ nhiệt tình không ít, một người trong đó nói, thực không dám đầu giếm, ta hai người cũng đều là phi thăng tu sĩ, tại hạ tới chỗ này vừa vặn mấy năm, vị đạo hữu này cũng bất quá hơn 10 năm. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ phi thăng tu sĩ đều phải ở chỗ này làm tiên vệ? Một tên trong đó tiên vệ đáp, mới tới tiên giới, chúng ta phi thăng tu sĩ chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh, một dạng đều sẽ chọn gia nhập tiên cung, làm một tên cấp thấp tiên vệ. Tuy rằng đồng lộc rất ít, nhưng là có chút ít còn hơn không. Bất quá, cũng có một chút lá gan trọng đại phi thăng tu sĩ, không muốn làm này nhàn kém, mà là lĩnh một ít thủ lao càng dày nhiệm vụ, còn có một chút tu sĩ, thậm chí dám đi sông man hoang tiên vực. Thân là cấp thấp tiên vệ, hầu như chút nào không có nguy hiểm đáng nói, nhưng hồi báo cũng rất ít. Mặt khác tồi, thù lao càng nhiều nhưng tương ứng phiêu lưu cũng thật lớn. Nói ngắn lại, Trên cơ bản phiêu lưu càng lớn, thù lao càng cao, về phần như thế nào chọn lọc, liền xem tu sĩ đều nhân tuyển chọn, tiên cung cũng không. Hơn nữa tiên cung đối với chúng ta phi thăng tu sĩ không tệ, mỗi danh phi thăng tu sĩ lần đầu báo danh khi, đều có thể được đến 20 tiên đá trợ cấp. Đạo hưu khác trước coi thường 20 tiên đá. Ở trong tiên giới, một kiện phẩm chất góc thứ tự huyền thiên chi bảo, cũng bất quá là hơn 10 tiên đá giá cả. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Xem ra, huyền thiên chi bảo tại hạ giới thuộc về cực kỳ hiếm có cao nhất bảo vật, nhưng là đến tiên giới sau khi, liền trở nên hơi bình thường. Tại đây hai gã tiên vệ chỉ điểm cho, Lý Mộ Nhiên rất mau tìm đến tiên cung tiếp đại phi thăng tu sĩ địa phương, cũng ở chỗ này đăng ký, lĩnh thân phận lệnh bài. Chúc mừng đạo hữu phi thăng tiên giới. Kia quản sự tu sĩ hơi thở bất phàm, nghe nói là đã muốn vượt qua hai tầng tiên kiếp, ly khai tiến giai chân tiên chỉ kém cuối cùng nhất lượt tiên kiếp tu sĩ. Tu vi của người này hơi cao, lại đối Lý Mộ Nhiên đám đều thập phần khách khí, hắn hỏi Lý Mộ Nhiên tính danh sau, lại hỏi tới, đạo hữu xuất từ cái nào hạ giới bên trong. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hạ giới. Này một chút tại hạ thật đúng là không rõ ràng lắm, chỉ biết là chúng ta đều lấy linh, ma nhị giới xưng hô như vậy. Quản sự cười khổ một tiếng, nói, điều này cũng không trách người, bản tiên cung phụ thuộc hạ giới bên trong, có hơn phân nửa đều là như vậy xưng hô. Dù sao bản tiên cung đối bất đồng hạ giới đều là đối xử bình đẳng, sẽ không khác nhau đối đãi. Bản quản sự cũng chỉ cần ghi chép một chút liền có thể. Đúng rồi, Lý đạo hữu tu chính là huyền công, vẫn là hoàng công. Quản sự ở một mai quyển trục thượng viết xuống hai bút sau, đột nhiên lại ngẩng đầu lên hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Huyền công. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn chưa từng nghe thấy cách nói này. Quản sự cười ha ha, nói, hạ giới nguyên khí chia lịa, rõ ràng giả vì huyền, chọc giả vì hoàng, là có huyền hoàng phân chia. Nhưng mà cũng có không ít hạ giới, đem huyền khí, hoàng nguyên, xưng là linh khí, ma khí, thậm chí không biết huyền hoàng phân chia. Bất quá đến tiên giới sau khi, vô luận là linh tu vẫn là ma tu. Đều có thể tu luyện tiên gia nguyên khí, bản tiên cung cũng là đối xử bình đẳng. Bản quản sự cũng chỉ là y theo quy định làm tốt ghi chép mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói như vậy, tại hạ nên tính là huyền hoàng song tu. Hôn nguyên chi sĩ. Kia quản sự nghe vậy cả kinh, vung xuống trong tay ngọc bút. Chương 1270, Ngân Giáp Tiên Vệ. Quản sự từ trong lòng lấy ra một kiện dài chừng 7 tấc, vạn hoa đồng hình dạng bảo vật, đối Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua. Sau đó gật gật đầu, nói, Lý đạo hưu quả nhiên là hôn nguyên tu sĩ. Hạ giới phi thăng tu sĩ bên trong, giống Lý đạo hưu như vậy hôn nguyên tu sĩ, chính là rất không thông thường. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ giới bên trong, hôn nguyên tu sĩ đích xác rất ít. Bất quá ở trong tiên giới, tiên gia nguyên khí phẩm chất cách xa ở linh ma nhị khí dung hợp phía trên, tại hạ như vậy hôn nguyên tu sĩ, cũng không tính là gì đi. Quản sự lắc đầu liên tục, nói, Lý đạo hưu thái tự coi nhẹ mình rồi. Trên thực tế, tiên giới tu sĩ tuy rằng vẫn thổ nạp tiên gia nguyên khí tu hành, nhưng là so với hôn nguyên tu sĩ, lại khuyết thiếu bọc vạn vật, thông hiểu đạo lý thể nghiệm. Hơn nữa, hạ giới tu sĩ có thể phi thăng tiên giới, đều là đã trải qua đủ loại khảo nghiệm, tâm tính ngộ tính cơ duyên, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hảo, cho nên bình thường mà nói, phi thăng tu sĩ so với tiên giới tu sĩ có lớn hơn nữa tiềm lực, tiến giai trở thành chân tiên thậm chí kim tiên tỷ lệ, cũng so với tiên giới tu sĩ càng cao hơn. Về phần hôn nguyên tu sĩ, càng là hạ giới phi thăng tu sĩ trung tài năng suất chúng nhất, tiềm lực lớn nhất một loại, kim tiên tầng cuối cùng cảnh giới nhỏ, chính là xưng là hôn nguyên cảnh, cũng là ngày sau có không lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu vô lượng thiên tiên một trong mấu chốt. Nghe nói từng hôn nguyên tu sĩ so với những tu sĩ khác, càng có tiềm lực tiến giai hôn nguyên cảnh giới kim tiên, cho nên tiền đồ bất khả hạn lượng. Bản tiên cung đối đại hôn nguyên tu sĩ, cũng có thêm vào lễ ngộ. Dứt lời, quản sự từ tay áo ba trung lấy ra một bao quần áo, giao cho Lý Mộ Nhiên. Đây là 50 tiên thạch cùng một bộ ngân giáp tiên vệ giáp trụ. Quản sự nói như vậy, vừa vặn phi thăng hạ giới tu sĩ, chỉ có thể lĩnh 20 tiên thạch trợ cấp, cũng ở tiên cung trung đảm đương đồng giáp tiên vệ, chỉ có ít nhất trải qua một lần tiên kiếp, vào tiên lưu sau khi, mới có thể thăng nhiệm ngân giáp tiên vệ, hàng năm đồng lộc cũng từ 2 khối tiên thạch tăng lên đến 10 khối. Mà nếu vượt qua tam trọng tiên kiếp, trở thành chân tiên sau khi, nếu là nguyện ý tiếp tục lưu tại tiên trong cung, thì thăng làm giáp vàng tiên vệ, lại xưng kim vệ. Kim vệ đại nhân không chỉ có đãi ngộ dày, địa vị cũng là khá cao. Bất quá, giống Lý đạo hưu như vậy hôn nguyên tu sĩ, bản tiên cung sẽ có một chút đặc biệt lễ ngộ. Lý đạo hưu tuy rằng chưa trải qua tiên kiếp, bất nhập tiên lưu, nhưng bằng vào hôn nguyên tu sĩ thật lớn tiềm lực, liền có thể trực tiếp trở thành bản tiên cung ngân giáp tiên vệ. Không biết Lý đạo hưu có nguyện ý hay không nhận này an bài. Tại hạ đương nhiên nguyện ý, đa tạ đạo hữu, đa tạ tiên cung thưởng thức. Lý Mộ Nhiên chắp tay bái tạ, sau đó tiếp nhận những bảo vật này. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ở linh giới gặp được tên kia tiên vệ, từng tự xưng kim vệ, phải là một tên chân tiên cảnh giới cao nhân. Quản sự lại dặn dò một chút công việc hàng ngày, Lý Mộ Nhiên đều nhất nhất nhớ kỹ, hắn đang muốn cáo từ rời đi, quản sự lại kêu hắn lại. Lý đạo hưu chậm đã, quản sự nói, dựa theo bản tiên cung quy định, phàm là hạ giới phi thăng tu sĩ, đều cần ở phệ huyết trên bàn nhỏ lên một giọt máu tươi, lấy nghiệm chính bản thân. Đây là vì sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Quản sự cười nói, Lý đạo hưu mới tới tiên giới, đối việc này vẫn còn không biết, ngày sau tự nhiên liền có thể hiểu được. Bản quản sự trước nói đơn giản nói, thực ra giọt máu rơi bản là vì nghiệm chứng Lý đạo hưu trong cơ thể phải chăng ngậm có một loại thiên ma huyết. Còn thiên ma huyết ra sao vật, Lý đạo hưu cũng không cần biết. Lý đạo hưu nếu là có hứng thú, này phi tiên thành trong phố chợ, có đại lượng điển tịch ghi lại việc này, Lý đạo hưu hơi chút tìm đọc liền biết. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hơi kinh hãi, quả nhiên có khâu này. Quản sự lấy ra một con khắc phức tạp tiên hoa văn bát quái hình dạng bạch ngọc bàn, đặt Lý Mộ Nhiên trước người, cũng hướng Lý Mộ Nhiên ý bảo. Lý Mộ Nhiên hiểu ý, hắn thân chỉ bắn ra một đạo kiếm khí, nhẹ nhàng cắt qua đầu ngón tay, bài trừ một giọt máu tươi. Này giọt máu tươi rơi vào bạch ngọc bàn bên trên sau, lập tức bị bạch ngọc bàn hấp thu không còn một mảnh, không có để lại một vệt máu, cũng chưa từng xuất hiện bất luận gì không tầm thường phản ứng. Bạch ngọc bàn bên trên tiên hoa văn, một đạo cũng không có kích phát. Tốt lắm. Quản sự gật gật đầu, không có chuyện gì khác, Lý đạo hưu có thể đi lựa chọn động phủ nghỉ ngơi. Bằng vào ngân giáp tiên vệ thân phận lệnh bài, Lý đạo hưu có thể lựa chọn một chỗ huyền tên cửa hiệu động phủ, trong vòng trăm năm bản tiên cung không thu lấy bất luận gì phí dụng. Nói, quản sự thu hồi bạch ngọc bàn, không chút nào bất kỳ khác thường gì. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, xem ra vô danh tiền bối đích xác đã đem toàn bộ thiên ma huyết đều hấp thu vào vãng sinh hoa chung. Tinh huyết của ta bên trong đã muốn không đựng một tia thiên ma huyết, cho nên cũng vô pháp kiểm tra đo lường đi ra. Đa tạ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cáo từ rời đi. Lý Mộ Nhiên rời khỏi nơi này đại điện sau, ngoài điện lại gặp được kia hai gã chỉ điểm hắn tới chỗ này đồng giáp tiên vệ. Lý đạo hữu rốt cục xong xuôi thủ tục rồi. Một tên trong đó đồng giáp tiên vệ nói, Lý đạo hữu là tính toán nhận tiên cung mời, lưu lại làm tiên vệ sao? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ đúng là tính toán như vậy. Rất tốt. Tên kia đồng giáp tiên vệ nói, chúng ta đều là mới đến, đối tiên giới cũng chưa quen thuộc. Lưu ở chỗ này trước quen thuộc hoàn cảnh, càng thêm thích hợp. Hơn nữa, chúng ta đều là phi thăng tu sĩ, ở từng người giới diện chung đều là nhân vật đỉnh cao, vô luận là lịch duyệt vẫn là thủ đoạn thần thông, đều góc một dạng tu sĩ phong phú hơn nhiều. Thực không dám đầu giếm, chúng ta vừa vặn phi thăng tu sĩ thường xuyên ở thành trong tiểu tụ. Cùng lúc biết nhau, cùng lúc cũng tham thảo trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, sau 3 ngày liền có một hồi tụ hội, không biết Lý đạo hữu phải chăng có hứng thú gia nhập. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng nói, tại hạ chính muốn đi mở mang một phần, bái kiến các vị đạo hữu. Được, sau 3 ngày chúng ta liền ở đây chạm mặt, đến lúc đó chúng ta mang Lý đạo hữu cùng nhau tham gia tụ hội. Đồng giáp tiên vệ nói, ba người sau khi thương nghị, Lý Mộ Nhiên liền từ biệt hai người. Đi hướng thành trong một mảnh mây mù quấn cung điện quần lạc chỗ. Lý Mộ Nhiên bước vào trong đó một tòa bên trong trong điện, hướng trong điện đang nhắm mắt dưỡng thần một tên phụ nhân chắp tay thi lễ, tại hạ Lý Mộ Nhiên, vừa vặn gia nhập tiên cung đam nhâm tiên vệ, chuyên tới để lựa chọn một chỗ độc phủ. Phụ nhân hí mắt đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, sau đó lại nhắm hai mắt, miễn cưỡng khoát tay áo, đến sai chỗ rồi. Còn đây là thất huyền đường, muốn tuyển chọn hoàng tên cửa hiệu độc phủ, đi bên trái lục hoàng cư. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói: tại hạ đúng là muốn tuyển chọn huyền tên cửa hiệu động phủ. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một mai ngân quang lóng lánh lệnh bài. Phụ nhân kia lập tức hai mắt trợn lên, đánh giá cẩn thận lệnh bài kia liếc mắt một cái, rất là kinh ngạc nói: đạo hưu dĩ nhiên là ngân giáp tiên vệ. Chính là, đạo hưu tu vi. Đạo hưu nên phải còn không có trải qua tiên kiếp đi. Tại hạ đích xác không có trải qua tiên kiếp. Lý Mộ Nhiên nói, bất quá tại hạ ngân giáp tiên vệ thân phận cũng là hàng thật giá thật. Phụ nhân kia trong lòng thấy kỳ lạ. Nàng tò mò cao thấp đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, hình như rất nghĩ hỏi nhiều cái gì, lại cũng không có hỏi tới đi xuống. Đã là ngân giáp tiên vệ, đích xác có tư cách chọn lựa một chỗ huyền tên cửa hiệu động phủ. Phụ nhân dứt lời, từ trong tay háo lấy làm ra một bộ bức họa cuộn tròn, cũng thân chỉ bắn ra một đạo linh quang, khiến cho bức họa cuộn tròn từ từ triển khai. 3.000 tòa huyền chữ động phủ cực kỳ ở thành trong vị trí phân bố, đều tại đây ý đồ bên trong. Này một ít màu xám động phủ đã có chủ, không thể lựa chọn. Còn lại mấy trăm tòa động phủ cũng có thể tuyển. đạo hưu chỉ cần nhốt đánh vào một đạo pháp lực ở trong động phủ, liền có thể điều tra rõ tương ứng động phủ vận mệnh bố trí chờ tình huống cặn kẽ. Đa tạ đạo hưu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, sau đó ngưng thần hướng bức tranh đó nhìn lại. Hắn nhìn chúng mấy chỗ tương đối yên lặng địa phương, thân chỉ điểm đi, liền có thể hiện ra từng mảng linh quang hình chiếu, chiếu rọi ra toàn bộ động phủ hình dáng cùng đại khái bố cục. Chính là nơi này đi. Lý Mộ Nhiên rất nhanh sẽ tuyển định trong đó một tòa động phủ. Được. Phụ nhân đáp ứng một tiếng, nàng tiếp nhận Lý Mộ Nhiên truyền đạt thân phận lệnh bài, cũng lấy ra một con màu bạc ngọc bút, ở lệnh bài khắc xuống một đạo cũng không phức tạp đích sắc tiên hoa văn cùng nhị linh năm ba cái tiên văn chữ cổ. Được rồi. Phụ nhân nói, nàng quân lệnh bài trả lại cho Lý Mộ Nhiên, dặn dò nói, Lý đạo hữu bằng vào thân phận này lệnh bài, liền có thể mở ra tòa động phủ này cấm chế. Còn đạo hữu phải chăng muốn ở động phủ chung thêm vào bố trí mặt khác cấm chế, sẽ theo đạo hữu tâm ý, bản tiên cung cũng không đặc thù yêu cầu. Đa tạ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, liền cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đi vào chính mình động phủ chỗ, nơi này có một đoàn nồng đậm mây mù quấn, Lý Mộ Nhiên thử nhảy vào trong mây mù, lại gặp một cô rất mạnh vô hình ngăn cách lực lượng, để cho hắn không cách nào xâm nhập quá nhiều. Hơn nữa, hắn mặc dù dùng thần niệm thăm dò vào trong mây mù, cũng bị kia luồng lực vô hình ngăn cách ngăn cản, không cách nào thăm dò vào trong động phủ. Không hổ là tiên gia cấm chế. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, động này phủ tự mang cấm chế, có thể sánh bằng hắn từ hạ giới mang đến bất luận cấm chế gì trận pháp đều cao minh hơn nhiều lắm. Hơn nữa hắn từ hạ giới mang đến 7 trận khí cụ, đại bộ phận cũng đã bị hủy, cũng khó có thể gom góp một bộ. Lý Mộ Nhiên lấy ra lệnh bài, ngưng thần nhìn kỹ mặt trên tiên hoa văn liếc mắt một cái, liền trong lòng hiểu rõ. Cái này tiên hoa văn thật là có chút phức tạp, một dạng phi thăng tu sĩ nếu không phải nhân chỉ điểm, chỉ sợ khó có thể kích phát. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái kia phụ trách thất huyền đường quản sự cố ý đối này không nhắc tới một lời, xem ra là có tâm làm khó dễ. Bất quá, cũng may Lý Mộ Nhiên sớm đã chiếm được triệu vô danh chỉ điểm, thân niệm chung có một bộ càng thêm phức tạp cùng đầy đủ tiên gia phù văn điện tịch, loại này thông thường tiên gia phù văn, tự nhiên cũng bao gồm ở bên trong. Lý Mộ Nhiên thân chỉ bắn ra vài đạo pháp quyết, nếm thử hai lần sau, thuận lợi quân lệnh bài kích phát, người sau bắn ra một đạo to bằng ngón tay ngân quang, vừa nhập trong mây mù. Một lát sau, trong mây mù lộ ra một cái mấy trượng rộng lớn thông đạo, cuối lối đi còn lại là một tòa ngũ quang thập sắc màn ánh sáng. Lý Mộ Nhiên đi vào trong mây mù, vừa nhập kia quần sáng bên trong, quả nhiên dễ dàng liền xuyên thủng tầng kia ngăn cách lực lượng, tiến nhập trong động phủ. Tòa tiên phủ này cũng lớn đến không tính được, chỉ có phạm vi mấy chục dặm, nhưng phòng luyện công, phòng luyện đan, tính tu thất, linh dược viên chờ đầy đủ mọi thứ. Cùng hạ giới động phủ so sánh với, nơi này tuy nhỏ, nhưng thiên địa nguyên khí thập phần dư thừa. Hơn nữa đều là phẩm chất cực cao tiên gia nguyên khí, tự nhiên so với hạ giới động phủ tốt ra quá nhiều. Lý Mộ Nhiên không khỏi cảm khái nói, chúng ta hạ giới tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng, hiện giờ rốt cục có thể ở tiên giới tu hành. Trải qua tiên kiếp, đứng hàng tiên ban, hình như cũng không lại quá mức xa xôi. 31 bát 57 sùng tháng 1 năm 165511 gờ tờ. Chương 1271, tiên phủ cư. Lý Mộ Nhiên đem thất diễm Nga cùng kỳ chờ thu xếp ở động phủ chính giữa. Động này phủ cấm chế bất phàm, cùng kỳ mặc dù là thần thú, nhưng là vẫn còn chưa thức tỉnh, hơi thở cũng không làm sao cường đại, chỉ cần mình không tùy ý đi lại, nên phải cũng không thái sẽ khiến cho chú ý. Lý Mộ Nhiên cũng không có ở trong động phủ nghỉ ngơi lâu lắm, hắn hơi dừng lại sau, liền lập tức bay về phía phi tiên thành trong phố chợ. Thật vất vả đi vào tiên giới, đương nhiên phải mở mang kiến thức một chút tiên gia lung linh bảo vật, các loại tiên gia thủ đoạn. Mà kiến thức những bảo vật này thủ đoạn nhất phương tiện phương pháp đơn giản nhất. Chính là đi phố chợ đi một chuyến. Phi tiên thành thật lớn, từ Lý Mộ Nhiên động phủ đến phố chợ, cách xa nhau đủ có mấy ngàn bên trong. Nhưng là điểm ấy khoảng cách đối với Lý Mộ Nhiên như vậy tu sĩ cấp cao mà nói, cũng không thể coi là gì đó. Thành này nguyên vốn là phương tiện hạ giới tu sĩ phi thăng tới này, cho nên cũng không có bố trí bất luận gì không gian cấm chế. Lý Mộ Nhiên hơi chút mượn dùng hư không xuyên qua không gian thần thông, chỉ khoảng nửa khắc liền đi tới trong phố chợ. Nơi này trôi nổi từng tòa to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau lầu các điện phủ chờ kiến trúc. Từng đạo độn quang hoặc tu sĩ thân ảnh xuyên qua tại đều lầu các trong kiến trúc. Đại đa số kiến trúc nhập khẩu chỗ đều bố trí có một tầng linh quang cấm chế. Tầng này cấm chế đối với tu vi hơi cao tu sĩ mà nói, không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là có thể ngăn cản tu vi khá thấp tu sĩ đi vào. Lý Mộ Nhiên phiêu ký hiệu nam ở giữa không trung, mọi nơi đánh giá, rất nhanh, hắn liền chú ý tới một tòa tên là Phù Tiên có 3 tầng lầu các. Gần từ này tiệm danh đến xem, nơi này nên là một nhà bùa cửa hàng. Lý Mộ Nhiên thân hình chợt lóe, xuyên qua kia cửa hàng linh quang quần sáng, tiến nhập trong điếm. Vừa nơi này, xung quanh nhất thời rộng mở trong sáng. Nay tòa phù tiên có từ bên ngoài bộ xem ra bất quá cao mấy chục trượng, sổ mẫu lớn nhỏ, nhưng là sau khi tiến vào mới phát hiện, bên trong có động thiên khác, dĩ nhiên là một chỗ hoa thơm chim hót, cũng không có thiếu đình viện lầu các thật lớn động phủ. Lý Mộ Nhiên mới vừa gia nhập nơi này, lập tức liền có một tên dung mạo rất là đáng yêu mặt tròn thiếu niên tiến lên đón đến, thi lễ nói, đa tạ đạo hữu đến bổn điếm, đạo hữu là lần đầu tới này đi, không biết có cái gì có thể vì đạo hữu cống hiến sức lực. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, thiếu niên này hơi thở không kém gì chính mình, nên phải cũng là sắp độ tiên kiếp tu sĩ. Trong tiên giới, căn cứ phi thăng tu sĩ phải trang vượt qua tiên kiếp, đem tu sĩ chia làm hai loại, một loại là đã muốn vượt qua ít nhất một lần tiên kiếp tu sĩ, được xưng là vào tiên lưu tán tiên, mà Lý Mộ Nhiên loại này chưa vượt qua bất luận gì tiên kiếp tu sĩ, vẫn còn bất nhập tiên lưu, cũng chỉ có thể xưng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên là đại thừa hậu kỳ liền trước tiên độ kiếp phi tiên tu sĩ, phi tiên sau khi, hắn coi như là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Dù sao đại thừa hậu kỳ cùng độ kiếp kỳ điểm ấy khác biệt, tại hạ giới bên trong xem như không thể vượt qua khoảng cách, nhưng đang phi thăng tiên giới sau khi, lại cũng thống nhất cho rằng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Do đó, tương tự là độ kiếp kỳ tu sĩ, lẫn nhau đang lúc thực lực, pháp lực lại khả năng có khác biệt cực lớn. Đến lúc này, những thứ này cảnh giới phân chia cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ, bọn họ có không thuận lợi vượt qua tiên kiếp. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ muốn mở mang kiến thức một chút chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ có thể chế tác hoặc sử dụng cấp thấp tiên phủ.